còn nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ hãy nghĩ làm sao để bảo vệ tính mệnh đi thôi. Cát Lợi Nhi tựa hồ càng lúc càng sợ hãi, gấp rút nói, Cát Lợi Nhi chưa từng gặp tình lang, Cát Lợi Nhi không muốn bị sói ăn thịt như thế này đâu. Liêu Dật nhìn vòng vây của lũ xài lang đang từ từ tiến tới dần, vừa cố tìm ra biện pháp, vừa an ủi Cát Lợi Nhi, sao, tiểu nha đầu, nghĩ đến tình lang hả? Cát Lợi Nhi tựa trên vai Liêu Dật, một sợi tóc phất phơ cọ vào mặt chàng, làm chàng có chút nhột nhạt, nhưng cũng rất là dễ chịu. Cát Lợi Nhi hấp tấp nói, thì muội cũng đang tìm đây. Để cho muội gặp tình lang rồi chết cũng cam lòng, chết như thế này quá vô ích. Muội còn rất nhiều chuyện chưa từng làm qua, muội không cam tâm, không cam tâm. Hai người ở sát cạnh nhau, Liêu Dật có thể cảm giác được Cát Lợi Nhi đang run rẩy không ngừng, vừa sợ hãi, vừa khủng khiếp, đối mặt với đám xài lang tàn bạo, đứng trước biên giới của sự sống và cái chết, ai lại không sợ chứ? Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ quá trình đưa đến cái chết đó. Bầy sói càng lúc càng tiến đến gần, vòng vây càng lúc càng thu nhỏ, quá trình này làm cho Cát Lợi Nhi sợ càng sợ thêm, nỗi sợ đã đến mức tột đỉnh. Cự ly giữa con sói ở trước mặt và Liêu Dật với Cát Lợi Nhi giờ chỉ còn chưa tới trượng. Hiển nhiên, chỉ cần mấy bước nữa, chúng sẽ nhào tới, điên cuồng sẽ tan Liêu Dật và Cát Lợi Nhi. Cát Lợi Nhi quá khẩn trương giữ chặt lấy Liêu Dật, hỏi, chúng ta phải chết ở đây sao? Liêu Dật không trả lời, như quả bình thường nếu gặp hàng chục con sói thì tốt quá rồi. Nhưng hiện giờ bọn lang sói này nhiều không đếm nổi, dù cho chúng đứng đó bất động không thèm tấn công đi chăng nữa, thì hai người cũng chết vì kiệt lực. Liêu Dật không nén được tức giận chửi, mẹ nó, huynh đệ của lang vương sao mà nhiều thế này? Bầy sói tiếp tục bao vây, tiếp tục từ từ ép sát vào, Liêu Dật dù không muốn cũng phải lùi lại từ từ, kéo Cát Lợi Nhi lùi về phía vách đá phía sau, điều này có thể làm giảm một hướng tấn công của bầy sói. Đột nhiên ken một tiếng, cây sáo dài của Cát Lợi Nhi đã rớt xuống đất. Liêu Dật nhìn xuống, hai mắt sáng rực. Giờ phút này nhất định phải liều mạng một phen, nếu không một điểm hy vọng cũng không có. Liêu Dật từ từ cúi người, nhặt lấy ống sáo. Chàng không dám làm nhanh, vì sợ kích nộ lũ sói nhất loạt công kích. Cát Lợi Nhi không hiểu Liêu Dật định làm gì, nhưng nhìn chàng ngồi xuống, nàng cũng bò đến ngồi bên cạnh, dựa vào bờ vai của chàng. Gió nhẹ nhẹ thổi, mây chầm chầm trôi, trăng tròn vành vạnh. Trên đỉnh núi cảnh tượng lại thật quá tàn nhẫn. Một nam một nữ kẹt tại trùng vây của hàng ngàn vạn con sói đói. Chỉ một tuần tra nữa thôi, họ cuối cùng cũng bị chúng xé nát, một đốt xương cũng chẳng còn. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương thoát tục giữa bầy sói từ từ vút lên. Đêm không còn tịch mịch nữa. Trăng hết cô độc rồi. Âm thanh đó phảng phất như đến từ trời cao, từ một thế giới khác, như muốn ca ngợi sinh mệnh đẹp đẽ thế nào. Tiếng sáo lúc thì xuống thấp, tựa như dòng suối lặng lẽ trong thung lũng, thanh tịnh, không tranh đoạt gì với nhân thế. Tiếng sáo lúc lại thoát vút cao, như cao sơn lưu thủy, vô cùng vô tận, ca tụng vẻ rực rỡ của tuổi thanh xuân. Bầy sói không tiến tới nữa, chúng nhắm cặp mắt xanh lục, cả bầy từ từ nằm xuống, như rơi vào giấc ngủ, phảng phất như thành kính thưởng thức âm điệu mỹ diệu này. Tiếng sáo bắt đầu thay đổi, từ nhanh hóa chậm, giống như làn gió mơn man, vô cùng nhu hòa. Trong đầu người nghe không khỏi xuất hiện cảnh tượng tuyệt đẹp ánh dương quang chiếu xuống mặt đất, gió xuân mang theo từng làn hương hoa, chim chóc ríu rít về sự bắt đầu của sinh mệnh, cỏ cây vàng úa từ từ chuyển sang màu xanh tươi. Đó là những biểu hiện hy vọng của đời người, là lời ca ngợi mùa xuân. Không khí ấm áp, làm người ta không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thân thể thư thái, tâm hồn phơi phới. Đó chính là sự rung động trước sinh mệnh, rung động trước vạn vật dưới bầu trời xuân. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhanh. Tiếng sáo cũng từ từ dừng lại, nhưng âm thanh mà nó tạo ra như phảng phất bồi hồi ở giữa thinh không, quấn quýt không tan. Liêu Dật hạ cây địch xuống, hướng mắt nhìn bầy sói lúc này vẫn còn nhắm mắt nằm trên mặt đất. Trên vai chàng Cát Lợi Nhi giàn giụa nước mắt. Nàng vốn đa sầu đa cảm, là một thiếu nữ có tình cảm phong phú, khi nghe tiếng sáo của Liêu Dật đã rút cục không nhịn được phải bật khóc. Chương 29, Linh Tâm Chi Thảo, Cơ Quái Đích Ma Cô. Bỏ công tìm cỏ liên tâm, nào ngờ hái được nấm thần vạn năm. Mỗi cá nhân khi cùng ở với người thân thiết nhất của mình, thường cảm thấy một thứ tịch mịch thê lương nào đó. Nhưng thứ thê lương, tịch mịch này, không phải là tịch mịch chân chánh, thê lương chân chánh. Cổ Long luận. Sự tĩnh mịch cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc, sau khi âm thanh theo gió tiêu biến đi. Cùng lúc đó, bầy lang từ từ mở mắt, từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, chúng lại không có ý công kích Liêu Dật và Cát Lợi Nhi, quay đầu chuyển thân, từ từ bỏ đi mất. Bầy sói hàng ngàn hàng vạn con trong chốc lát đã lẩn đi bốn phía, trả lại không gian tuyệt mỹ cho riêng hai người. Cát Lợi Nhi cũng từ từ tỉnh lại, rời tay Liêu Dật, ngồi xuống cạnh chàng, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt, vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi lại, ôi, thật là hay quá, đó là loại võ công gì vậy? Liêu Dật ung dung trả trường địch trong tay chàng cho Cát Lợi Nhi, cười nói,

Không sai, tiểu này A Cửu tỷ tỷ có thể xài thoải mái 2 ngày. Liêu Dật không trả lời Cát Lợi Nhi, tiếp tục đào càng thấy lớn, to cỡ một nắm tay. Cái chàng đào trung quy cũng lộ xuất hình dạng của nó, màu hồng, giống hình cái nấm. Liêu Dật nói thầm, ta nghĩ ngươi cũng khá lớn đấy, để coi ta có đào được ngươi lên không nào. Vừa nghĩ vừa ra tăng tốc độ đào của cái sẻng nhỏ trong tay, mở ra một lô hồng lớn. Ấy, huynh làm gì thế, xem huynh kìa, đào quá nhiều, lãng phí, loại thảo dược này rất khó tìm, Cát Lợi Nhi lớn tiếng nói. Liêu Dật nói, muội xem, đây là cái gì? Cát Lợi Nhi cúi đầu nhìn xuống, dưới cái lô lớn đó có một cái nấm đỏ như lửa, không biết làm sao lại có thứ nấm to lớn như vậy. Linh Chi? Không thể nào. Linh Chi sao lại ở dưới đất chứ? Cát Lợi Nhi lắc đầu, cái này muội không biết là gì. Huynh đào cứ đào tiếp xem sao, muội trước hết đào Liên Tâm Thảo xong rồi hăng nói. Dứt lời liền tiếp tục đi đào Liên Tâm Thảo. Cái sẻng nhỏ của Liễu Dật tiếp tục công tác, chung quy cũng làm cho toàn bộ cái nấm lạ lộ xuất phần phía trên, đường kính dài khoảng 1 xích. Cái nấm màu hồng này tỏa ra một mùi hương rất hấp dẫn, mang theo một mùi vị đặc biệt, làm cho người ta có cảm giác thèm chảy nước bọt, muốn ngốn ngấu ăn ngay. Liêu Dật lúc này có nghe Cát Lợi Nhi nói Liên Tâm Thảo hữu dụng phi thường, giờ nghĩ lại, vậy còn cái nấm lớn vừa đào lên này thì thế nào? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thiên Chi Dự Dục, tại vòng phàm trần gian. Nấm thần tinh túy đất trời, từ lâu quên lãng ở nơi phàm trần. Có phải người càng thông minh, thì càng dễ dàng làm điều ngu ngốc không? Cổ Long luận. Cát Lợi Nhi hình như đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát phát ra từ cái nấm lạ, liền quay đầu lại hỏi, mùi gì vậy? Liêu Dật nỗ lực đào đới, lắc đầu đáp, huynh cũng không biết, do vật này phát ra, huynh nghĩ nó rất ngon, đang đào dễ nó đây. Chỉ thấy Liêu Dật càng đào càng sâu, chẳng mấy chốc đã sâu hơn 10 tấc, nhưng không ngờ dễ của cái nấm đó giống như hình ngưỡi, phân ra rõ ràng hai tay hai chân. Cuối cùng, sau khi Liễu Dật mồ hôi nhễ nhại đào đào bới bới, cái nấm lạ màu đỏ rực cũng được bừng lên. Hương thơm tiết ra thanh ngọt lạ thường, khiến Liễu Dật muốn cắn nó một miếng cho đã thèm. Nhưng khi nhìn lại toàn bộ hình dạng của cái nấm, Liễu Dật không khỏi ngây người kinh ngạc. Vật này trông giống như một đứa bé nhưng dài khoảng 1 tấc. Cái nấm trên đầu nhìn giống như cái nón. Dưới ánh mặt trời, loại thực vật dưới đất này bỗng nhiên phát ra hào quang màu đỏ, hấp dẫn vô cùng. Cát Lợi Nhi sau khi đào được củ Liên Tâm Thảo cuối cùng, bỏ vào tay mải, chạy đến hỏi, vật này là cái gì, để muội xem kỹ chút coi. Liêu Dật tiện tay đưa cây nấm lớn đỏ rực cho Cát Lợi Nhi, nói, vật này nhìn có vẻ ăn được đó. Cát Lợi Nhi cười hỏi lại, sao huynh biết? Nói xong chăm chú quan sát vật trong tay. Nàng vừa nhìn vừa nói, trước đây muội có nghe cha nói trong Nguyệt Thương Sơn này có tinh linh, rất có thể sống ẩn trong các loại cây cỏ này sẽ từ từ biến thành hình dạng của tinh linh đó, rồi hấp thu thiên địa linh khí. Ôi trời! Nhìn cái nấm to này trông cứ như là người vậy, bên trong không biết có cư trú tinh linh nào không. Liêu Dật cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi, tinh linh là cái gì? Cát Lợi Nhi đang ngắm nghĩa cái nấm lớn đang phát sáng trong tay, trả lời, truyền thuyết kể rằng, kể từ bản cổ khai thiên, tam giới rất hỗn độn. Tuy nhiên, sự hỗn độn đó cũng tạo ra loại sinh mệnh mới, đó là tinh linh. Chúng ở khắp nơi, có khi là lửa, là nước, là gió hoặc là đất nữa. Bản cổ rất thích dùng tinh linh làm vật thực. Nhân vì chúng hấp thụ được thiên địa linh khí, nên có thể bổ sung cho sức mạnh của bản cổ. Vì thế, tinh linh môn là nguồn gốc xuất phát sức mạnh lớn nhất của bản cổ. Chỉ là, sau khi bản cổ tạo ra thần thú đầu tiên, Thiên Long, các tinh linh còn lại bị tiêu thất hết. Tiếp theo đó, khi bản cổ cùng nữ hoa tạo ra sinh mệnh, những loại tinh linh thế này rút vào sống tạm trong những loại cây cỏ thần kỳ. Khi các loại khí hỗn độn của thiên địa từ từ giả, tinh linh không có cách gì sinh sôi. Do đó số lượng của chúng còn lại trên thế gian này vô cùng ít. Liêu Dật lắc lắc đầu nói, nghe có vẻ thần kỳ quá, các loại tinh linh này có vẻ còn xuất hiện sớm hơn cả yêu tộc nữa. Cát Lợi Nhi lắc đầu đáp, muội cũng không rõ, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, ai biết được vật này thực ra là cái gì. Xì một cái, đột nhiên trong cái nấm đỏ bắn ra một vật thể màu trắng, giống như nước, nhưng có hình trạng hẳn hoi, chớp mắt bắn trúng mặt của Cát Lợi Nhi rồi nhanh chóng thấm vào trong. Mọi vật trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Liêu Dật cả kinh hỏi, lúc nãy là cái gì thế? Cát Lợi Nhi cũng kinh ngạc nhìn cái nấm phát sáng trong tay mình, lúc lắc đầu đáp, muội cũng không biết. Hốt nhiên, ở trong đầu nàng lại vang lên mấy lời nói, an cây địa linh cô trong tay ngươi, nó sẽ làm cho ngươi sống mãi không già. Cát Lợi Nhi lớn tiếng hỏi lại, ngươi là ai, ngươi đang ở đâu? Liêu Dật nhìn biểu hiện của Cát Lợi Nhi, vội hỏi, muội bị sao thế? Đang nói chuyện với ai vậy? Trong đầu của Cát Lợi Nhi lại truyền tới thanh âm. Ta giờ đã thành một bộ phận trong thân người ngươi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua tư tưởng. Cát Lợi Nhi liền nhanh chóng trả lời Liễu Dật, không có gì. Nàng tiếp tục dùng trí não nói chuyện, ngươi là ai? Từ bên trong não nàng quả nhiên truyền đến âm thanh trả lời, như ngươi nói lúc nãy, bản cổ không ăn tinh linh này bốn. Cũng là tinh linh cuối cùng. Cát Lợi Nhi tiếp tục nghĩ, ồ, ha ha, vậy là ngươi muốn ta ăn cái địa linh cô này để ngươi có thể vĩnh viễn ở lại trong cơ thể ta hả? Bên trong não truyền lại tiếng cười của nữ tử, đáp, tiểu nha đầu, ngươi thật thông minh. Cát Lợi Nhi tỏ vẻ phẫn nộ, lập tức đáp lại, không được, mau ra khỏi cơ thể ta, không được ở trong đó. Nhìn biểu hiện của Cát Lợi Nhi, Liễu Dật nói thầm, chắc cô ả bị trúng phép tà gì đây? Sao lại như thế được chứ? Chỉ nghe tinh linh hồi đáp, ta chỉ chiếm một chỗ nhỏ xíu trong não của ngươi, mà chỗ đó cũng không có ích gì cho ngươi. Làm gì mà hung hãn dữ thế? Ngươi không muốn ta nói thì ta không nói, còn kêu ta rời khỏi đây hả? Đừng hỏng. Cát Lợi Nhi dậm chân, hiển nhiên gặp phải tay không vừa gì. Nhưng so với ả tinh linh đó, nàng còn ương ngạnh hơn, bèn phẫn nộ phản tháo, ta nhất định không ăn, đợi đến khi ta già chết, ngươi cũng sẽ chết theo ta. Tinh linh ở trong não chẳng hoảng hốt chút nào, đáp lại, để cứu tính mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải ăn, đó là số mệnh đã an bày, như quả hôm nay ngươi không ăn nấm địa linh cô này, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể sống chung một chỗ với Liễu Dật. Cát Lợi Nhi nghe vậy, bao nhiêu phẫn nộ đều mất hết, gấp gáp hỏi, ngươi nói cái gì? Liễu Dật đứng cạnh Cát Lợi Nhi, thấy nàng lúc thì dậm chân, lúc thì nổi nóng, hiện tại tự nhiên trên mặt lại ửng hồng, vò đầu không hiểu tại sao. Tinh linh trả lời, đừng có coi thường ta, ta đây có thể nói là sinh mệnh xuất hiện sớm nhất trong thế gian này, đã hấp thu không biết bao nhiêu thiên địa linh khí. Mặc dù phải ngủ hàng nghìn năm trong lòng đất, nhưng mỗi nguyên tố trong không khí đều kể cho ta tất cả mọi sự tình diễn ra từng giây từng phút trên thế gian này. Cát Lợi Nhi vội hỏi lại, đó là những điều gì? Tinh linh liền đáp, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không ta sẽ liên lụy đến ngươi, bị trời khiển trách. Chỉ là, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau này sẽ gặp nhiều kiếp nạn không thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi quả muốn cùng Liễu Dật sống bên nhau, thì ngươi hãy ăn nó đi. Cát Lợi Nhi vừa mắc cỡ, vừa lo lắng, tiếp tục truy vấn, làm sao ngươi biết ta ta bốn? Ta muốn được cùng ở với huynh ấy chứ? Ngươi không được lừa dối ta. Tinh linh không trả lời thẳng, chỉ thở dài nói, làm sao biết à? Đó là vận mệnh đã định trước, tình duyên ba đời giữa ngươi và hắn không thể trốn đi đâu được. Tương lai là do tự ngươi nắm lấy, ta chỉ có thể để tỉnh ngươi thôi. Ngươi không ăn. Khi ngươi chết ta sẽ tự tìm một sinh mệnh khác để sống tạm, nghĩ kỹ đi. Cát Lợi Nhi phát ra tiếng cười hì hì muốn giành tiên cơ, nói, ta ăn nó cũng không phải không tốt. Ngươi già quá rồi, không cần phải đi trả giá này nọ với tiểu nha đầu non nớt này đâu. Chú trong não của Cát Lợi Nhi rõ ràng là một nữ tinh linh. Những loài giống cái đều có chung một chứng bệnh. Đó là không cho phép người khác nói họ già, dù cho đó là sự thật đi chăng nữa, cũng không được. Chỉ nghe tinh linh đó hét lên một tiếng nói, ta quá già ư. Trời ơi! Dạ ư! Cát Lợi Nhi cảm giác trong đầu dường như mồ hôi đầm địa, hình như là mình đã lỡ lời rồi. Liễu Dật cũng đang chăm chú quan sát Cát Lợi Nhi, không biết làm sao mà nàng có vẻ hơi bất thường. Ngay lúc ấy, Cát Lợi Nhi đã cắn một miếng nấm to, sau đó quay sang Liễu Dật hỏi, huynh nhìn gì đó? Muội có gì không ổn sao? Liễu Dật lắc đầu xua tay nói, không có gì, muội đâu có chỗ nào bất thường, chỉ là trông muội không khỏe thế thôi. Cát Lợi Nhi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Vội hỏi tinh linh trong não, đồ ăn à, ngươi còn đó không? Nữ tinh linh đó nói với giọng không vui, ta không phải là đồ ăn đồ ếch gì cả, ta là Na Lan, ta có tên họ đàng hoàng. Cát Lợi Nhi nhân đó hỏi tiếp, Na Lan tỷ tỷ, ta hỏi tỷ, ta có thể đưa huynh ấy ăn cùng ta, để huynh ấy sống mãi cùng ta nhé. Hai từ tỷ tỷ ngọt lịm đó tựa hồ rất hữu dụng, Na Lan liền đáp, hắn có con đường riêng của hắn, muội cho hắn ăn là giết hắn đấy. Địa linh cô này đã theo tỷ hấp thu thiên địa linh khí hàng trăm vạn năm rồi. Ở trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên không thể tưởng tượng. Nếu không có tỷ trợ giúp, ai ăn vào sẽ vỡ kinh mạch mà chết. Cát Lợi Nhi, vâng, muội biết rồi. Lúc đó địa linh cô trong tay của Cát Lợi Nhi đã biến thành nhỏ hơn lòng bàn tay, nàng há miệng ra bỏ hết vào miệng, mùi hương thơm lừng, ngon ngọt không thể tả. Liễu Dật há hốc miệng, hỏi, muội muội ăn gì nhanh thế, không chừa huynh miếng nào à? Cát Lợi Nhi lấy tay xoa bụng, đáp, huynh thấy đó, muội chỉ cắn có hai cái là hết hả? Liễu Dật lúc đó chỉ thiếu điều hỏi ông trời, có lời mà không thốt được tiếng nào. Chương 31, Thất trùng hoa hương, thủy tinh lưu ly thảo. Bảy mùi hương cỏ lưu ly, 10 năm một nhánh lung linh ánh hồng. Sao những chuyện nên quên đi lại luôn không thể nào quên được? Những chuyện cần nhớ, lại không thể nhớ được. Cổ Long luận. Cát Lợi Nhi cười hì hì, thôi được rồi, đừng có bủn xỉn như vậy nữa, chẳng phải đó chỉ là một cây nấm sao. Hãy mau đi tìm thảo dược đi,

Nói rồi đưa bát canh đến trước mặt Liễu Dật, Thập Kiệt Nhất gườm gườm nói, đi lấy thì đi lấy, có gì là ghê gớm chứ, ta còn sợ trong bát canh của cô có độc cơ đấy. Nói xong bèn đi thẳng qua căn phòng bên cạnh. Cát Lợi Nhi vừa nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, thúc, Liêu đại ca, ăn đi cho nóng, đừng nghe gã hộ pháp ấy nói bừa. Liêu Dật nhìn vẻ mặt khác lạ của Cát Lợi Nhi, cho rằng Thập Kiệt Nhất đã chọc tức nàng, liền an ủi, đừng để ý đến Thập Kiệt Nhất, hắn tính thẳng ruột ngựa, nói nhưng không nghĩ gì đâu. Cát Lợi Nhi tươi tắn cười, đâu có, muội đâu có bực với Thập Kiệt Nhất đại ca, muội chỉ thấy huynh bảo là muốn ăn canh ấm, giờ muội đã nấu rồi, huynh lại không ăn. Liêu Dật vội đáp, ăn chứ, bây giờ huynh sẽ ăn hết, món canh thơm ngon như vậy làm sao lại không ăn được chứ, hơn nữa lại là do đại tiểu thư Cát Lợi Nhi nấu. Nói rồi, cũng chẳng sợ bỏng, làm một mạch hết bát canh. Nhìn Liêu Dật ăn hết canh trong bát, trên mặt Cát Lợi Nhi lộ ra vẻ thỏa mãn dường như trong vẻ thỏa mãn ấy có chút gì đó giảo hoạt. Là cái gì đây? Chẳng lẽ trong canh thực sự có độc hay sao? Chương 33, Thiên Nhiên Chi Chiến, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thức. Trận chiến nghìn năm, thế kiếm chém trời. Nếu như một người có thể chung sống với người mình yêu, dù là ở trong ngôi nhà chật hẹp cũng hơn sống trong nhà cao cửa rộng. Cổ Long luận. Thập Kiệt Nhất bưng một bát to đi thật nhanh từ trong ra, bộ dạng như đã hai ngày rồi chưa ăn gì vậy. Liêu Dật nhìn thấy liền lớn tiếng, ôi! Đệ đã bê cả cái nồi ra đây đấy à? Thập Kiệt Nhất cười hì hì. Đâu có, đây chỉ là cái bát to nhất ở đây thôi. Ngày nào cũng là mấy thứ canh nhạt nhẽo long bong ấy ăn chán chết đi được, nói xong cũng chẳng để ý gì đến Liêu Dật và Cát Lợi Nhi, chỉ cắm túi vào cái bát của mình. Liêu Dật đặt bát canh đã hết nhắn xuống hỏi, Đại Đao Vương và Mạc Tiền Bối hai người họ đã ăn chưa? Cát Lợi Nhi tươi cười, việc này huynh không phải lo, trước khi đem đến cho hai người, muội đã mang qua cho họ rồi. Liêu Dật cười, muội đúng là nha đầu quỷ quái. Nhưng mùi vị của món canh này thật sự rất ngon. Sau này ai lấy được muội thì thật là có phúc. Cát Lợi Nhi vừa thu dọn vừa nói, vậy thì huynh lấy muội đi, sau này ngày nào muội cũng nấu những món ngon cho huynh ăn, ha ha. Liêu Dật chưa kịp lên tiếng, Thập Kiệt Nhất ở bên cạnh vừa thò đầu ra khỏi cái bát vừa nói, tốt quá. Lão đại, huynh lấy cô ấy, sau này để lại có món ngon để ăn rồi, đoạn lại tiếp tục chúi đầu vào cái bát trông giống như cái chậu ấy. Liêu Dật lắc đầu bất lực, chẳng biết nói gì thêm. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật, hỏi, thế nào? Mệt rồi phải không? Hai ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, người ta dọn phòng để huynh ngủ một giấc cho khỏe nhé. Liêu Dật gật gù, tốt lắm, muội nhắc ta mới thật sự thấy mệt, có cảm giác như toàn thân không còn chút lực nào cả. Cát Lợi Nhi nhìn Thập Kiệt Nhất hỏi, thế còn Thập Nhất huynh thì sao? Phòng không có nhiều, huynh ngủ chung một phòng với huynh ấy nhé. Thập Kiệt Nhất lắc lắc đầu, không, ta ở đây là được rồi, ngồi đây cũng có thể ngủ được, hì hì. Cát Lợi Nhi tò mò nhìn Thập Kiệt Nhất. Như thế huynh không mệt sao? Hay là tìm một cái giường nằm nghỉ một chút vậy? Thập Kiệt Nhất đặt cái bát khổng lồ lên bàn, lấy tay háo chùi mép, không mệt, ta ở đây là tốt rồi, lại tiện cho việc chăm sóc gã cửu. Liêu Dật phe phẩy quạt vài cái rồi nói với Cát Lợi Nhi, được rồi, muội đừng làm khó Thập Nhất nữa, mau mau đi tìm cho huynh một chỗ để ngủ đi. Cát Lợi Nhi đảo mắt một vòng, cười hì hì, hiểu rồi, đi theo muội, rồi lại làm ra vẻ khệnh khạng dẫn đường. Liêu Dật theo sau. Đến một gian phòng sắt mép ngoài cùng. Trong phòng mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Không đợi Cát Lợi Nhi lên tiếng, hắn đã lao đến chiếc giường, đặt lưng xuống và rằng, tốt rồi, ngủ thôi, nói xong liền nhắm mắt lại. Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật nằm trên giường, thì thào, thư sinh chết tiệt. Được rồi, huynh ngủ đi, lúc ăn cơm tối muội sẽ đến gọi huynh, đoạn quay người đi ra cửa. Lại nói về Liễu Dật, hắn cảm thấy rất mệt. Không biết vì sao nhắm mắt vào là không còn chút sức lực nào để cử động. Toàn thân mềm nhũn, dần dần mất đi trí giác. Nếu như lúc này có người bước vào phòng, chắc chắn sẽ trông thấy trên thân thể Liễu Dật đang phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Theo như cường độ ánh quang mà nói thì nguồn phát sáng chính là 1/4 miếng hồng ngọc đeo trên cổ Liễu Dật, cũng là miếng ngọc thần bí mà tiểu thúc tại Phong Ma Trấn đã tạo. Đây là đâu? Tại sao nơi này lại toàn là một màu đen, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh tú, xung quanh chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả dưới chân mình cũng là khoảng không. Chẳng thấy bất kỳ một thứ gì. Dần dần, phía trên Liễu Dật xuất hiện một bức tranh. Đó là hai người, không, ít nhất cũng không phải là người thường. Người bên phải cao to khỏe mạnh vô song, tay cầm một cây búa cũng kỳ lạ như chính bản thân người ấy, dưới chân không có thứ gì, treo lơ lửng trên không, Liễu Dật cố gắng mở to đôi mắt của mình nhưng vẫn không nhìn rõ hình dạng của người ấy. Phía sau người cầm búa khổng lồ ấy đột nhiên xuất hiện 12 người cưỡi chiến mã màu đen, người nào cũng mũ giáp vàng, lưng giáp trường kiếm. Dàn hàng phía sau người ấy, tựa như một vị thần bảo vệ đến từ một hành tinh xa xăm nào đó. Nhìn người đối diện, toàn một màu đen, xem cũng không biết khôi giáp được làm từ chất liệu gì, giống như áo da, nhưng lại cứ phát ra tiếng động của kim loại, tay mang găng màu đen, chân đi một đôi ủng cũng màu đen, tấm áo bào màu đen phía sau phất phơ, tay trái lúc nào cũng để trên chuôi thanh trường kiếm màu đen đeo ở lưng, đôi mắt lúc thì đỏ rực lên, lúc thì lại trở lại bình thường. Người cầm đũa bắt đầu lên tiếng, từ khi ta tỉnh lại cho đến giờ đã làm sai hai việc. Thứ nhất, đã tạo ra một thú thần không nên có pháp lực giống như mình. Thứ hai, đã tạo ra ma tộc, quên đi sự tồn tại của ma tộc thực sự, từ đó đã phạm phải sai lầm như ngày hôm nay. Người vận hắc y đối diện cười, dáng vẻ dường như rất quen nhưng Liễu Giật lại nhìn không rõ hình dáng, chỉ có thể nghe, ngươi quá tự đại rồi đấy. Trong vũ trụ, trong cõi càn khôn hỗn độn hai cực âm dương, đâu là định lý không thể xoay chuyển, cho dù thần thánh cũng không thể. Ma tộc thực không phải do ngươi tạo ra, mà là cùng tỉnh dậy với ngươi. Liễu Giật có thể cảm nhận thấy vẻ kinh ngạc của người cầm búa. Chỉ nghe được, ta không hiểu những gì ngươi nói, nhưng ta có thể cho ngươi biết, ngươi đã làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam giới, vì thế ngươi phải biến khỏi cái thế giới này, tam giới lục đạo cũng không thuộc về ngươi. Ha ha ha, cái cớ, đúng là cái cớ. Ngươi không thể cho phép vị thần có sức mạnh như ngươi xuất hiện, vì để đảm bảo vị trí cho mình buộc phải giết chết ta, đó chẳng phải là cân bằng hay không cân bằng gì hết. Ngươi cầm đũa bình tĩnh mà rằng, mặc ngươi hiểu thế nào cũng được. Hôm nay... chỉ có một việc ngươi có thể làm là hồn siêu phách lạc. Nói rồi tay trái vung lên. 12 con chiến mã chở trên lưng 12 kỵ sĩ giáp vàng phía sau hí lên một tiếng dài, lao về phía người mặc áo đen. Không hiểu vì sao, Liễu Giật bỗng nhiên cảm thấy như máu của mình đang sôi lên. 12 người đi đối phó một người, mà cảm giác tệ hại hơn là người mặc áo đen ấy lại hết sức quen thuộc, ý hệt như chính mình đang trải qua vậy. Nhìn 12 con chiến mã dũng manh lao đến, người mặc áo đen đã quay người 45 độ. Khuỵu gối xuống, bàn tay mang găng đen từ từ tiếp cận trôi thanh trường kiếm màu đen. Mỗi khi bàn tay tiến gần thanh kiếm thêm một tấc, hắn có cảm tưởng như sức mạnh của cơ thể lại tăng lên, dường như mỗi một cử động đều có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Lúc này quanh người hắn lại phát ra ánh sáng màu xanh lục, tấm áo choàng màu đen phần phật bay trong gió, càng lúc càng mạnh. Đúng lúc ấy, người cầm búa hét lớn, dừng lại, quay trở về. Hiển nhiên là ông ta ra lệnh cho 12 kỵ sĩ kia. Tuy vậy, do tốc độ quá nhanh chỉ có 6 người giật mạnh dây cương, tiếng ngựa hí dài, miễn cưỡng dừng lại, còn lại 6 người kia đã vượt lên, lúc này đã đến cách người mặc áo đen kia chừng 3 trượng, họ tất nhiên là không dừng lại được và cũng không chần chừ, trong nháy mắt tuốt ra trường kiếm đeo trên lưng, chuẩn bị chiến đấu. Người mặc đồ đen quát lớn một tiếng, Trảm Thiên Bạt Kiếm chiêu thứ tư, một luồng sáng xanh lóe lên trước mặt 6 con ngựa. Lúc này Liễu Giật đang quan sát người mặc đồ đen, tay phải của ông ta vẫn đặt trên chuôi kiếm, ý như lúc nãy chưa hề động thủ. Còn 6 thanh kiếm trên đầu dường như không định dừng lại, cứ hướng về phía ông ta chém tới. Liêu Giật thét lớn, không, đừng. Chương 34, song diện nhân, đàm hoa 6 thủy hiện. Người hai mặt, hoa tặng cho ai? Trên đời này liệu có sức mạnh nào đáng sợ hơn sức mạnh của tình yêu? Cổ Long luận. Phải tận hết sức Liêu Giật mới mở được mắt, bật tỉnh vùng dậy, cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộp. Lão đại, huynh tỉnh lại rồi. Thật là làm chúng tôi sợ chết đi được. Thập Kiệt Nhất thẳng thốt nói. Liêu Giật còn đang lau mồ hôi đầm địa trên trán, khi ấy mới phát hiện ra xung quanh giường mình đứng chật những người, nào là Mạc Anh, Cát Lợi Nhi, A Cửu, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương, tất cả đều có mặt. Liêu Giật nhìn A Cửu lên tiếng, ôi chao, A Cửu đã khỏi bệnh rồi, nhanh vậy sao? Cát Lợi Nhi ngồi bên giường Liêu Giật phàn nàn, nhanh thế nào được, huynh đã ngủ suốt cả 4 hôm rồi, làm cho chúng tôi sợ chết đi được. A Cửu khỏi bệnh, huynh lại xảy ra chuyện. Mạc Anh cũng nói thêm vào, nếu như Liễu công tử không tự nhiên tỉnh lại, Lao Phu cũng hết cách. Xem ra mọi chuyện đều bình thường, chẳng có gì lạ cả, ta đúng là không có nơi để trổ tài. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Liễu Giật vội hỏi Cát Lợi Nhi, muội bảo ta đã ngủ 4 ngày rồi sao? Cát Lợi Nhi liền gật đầu, đúng thế, huynh đã ngủ 4 ngày rồi, A Cửu tỷ tỷ cũng đã khỏi bệnh từ lâu. A Cửu chạy đến, ngồi xuống bên giường, ngốc tử, có phải huynh mệt quá không? Chúng ta lay gọi như thế huynh cũng phải biết chứ, cớ sao làm cách nào cũng không tỉnh là thế nào, khiến mọi người phải một phen sợ hãi, nói rồi lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Liễu Giật. Liễu Giật vội đỡ lấy chiếc khăn, để ta tự làm, liền cầm lấy tự lau mồ hôi trên trán. A Cửu tiếp lời, lúc nãy hình như huynh mơ thấy ác mộng, miệng cứ hét lớn không đừng. Cái gì đấy, phải thế không? Ngươi mơ thấy gì vậy? A Cửu vừa nhắc, Liễu Giật liền nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cái người ấy rất đôi quen thuộc. Phải chăng chính là hắn? Cát Lợi Nhi nghe thấy A Cửu vừa hỏi, Liễu Giật lại ngẩn người ra, vội lên tiếng, thư sinh. Thư sinh. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, dậy ăn chút gì đi. Liêu Dật vừa nghe nói đến ăn liền cảm thấy đói bụng, đã mấy ngày liền không ăn gì rồi, có thể không đói sao được. Người trong phòng thưa dần, Đại Đao Vương và Mạc Anh tiếp tục ra ngoài đánh cờ, chỉ còn lại Liêu Dật, Cát Lợi Nhi, A Cửu và Thập Kiệt Nhất. Liêu Dật bước xuống giường, lắc lắc đầu, vuốt vuốt lưng, ngồi xuống bên cạnh bàn, hỏi, Cát Lợi Nhi lại nấu món ngon gì cho huynh ăn vậy? Cát Lợi Nhi bưng ra cơm canh đã được chuẩn bị từ trước, cơm canh này đều nấu từ sáng, bây giờ đã nguội mất rồi. Liêu Dật cười, không sao, huynh đang đói chết đi được đây, dù có nguội huynh cũng ăn được. Thập Kiệt Nhất nói, lão đại, huynh không biết đấy chứ, mấy ngày nay, hôm nào Cát Lợi Nhi cũng nấu món ngon cho huynh, nhưng huynh lại không tỉnh, đệ muốn ăn cô ấy cũng không cho, rốt cuộc đều đổ bỏ hết mà chẳng cho đệ, vì vậy mấy ngày này đệ đều phải hút cháo. Huynh nhìn này, có phải là đệ đã gầy đi không? Cát Lợi Nhi cười cười, Thập Nhất ca, huynh phải chăng là có ý kể tội tôi? Vừa nghe, Thập Kiệt Nhất đỏ bừng cả mặt, ta đâu có, ta chỉ cảm thấy bất công mà thôi, hê hê. Thập Kiệt Nhất xúc động, A Cửu nấu ăn nhất định là rất ngon, hê hê. A Cửu nhìn Thập Kiệt Nhất, vừa đi vừa nói, tôi sẽ nấu cho anh ngốc này ăn, để xem món ăn của Cát Lợi Nhi muội muội với món do tôi nấu của ai ngon hơn. Hừm, nói đoạn quay ngoắt sang một bên. Liêu Dật đang vội đút thức ăn vào miệng cũng dừng lại, nghĩ thầm, chuyện gì thế nhỉ? Mùi thuốc nổ sao lại đặc thế cơ chứ? A Cửu không biết lại đang dở trò gì nữa đây. Cát Lợi Nhi ngồi bên cạnh Liêu Dật cười cười, tuy thế xem ra cũng không giống cười, nói tiếp, được lắm, tiểu muội này cũng đang muốn xem tài nghệ nấu ăn của A Cửu tỷ tỷ. Thư sinh lúc nào cũng ăn món do muội nấu chắc cũng ngấy rồi, thay đổi khẩu vị cũng tốt. A Cửu cũng đáp lại một câu vẻ khinh miệt, Cát Lợi Nhi muội muội, đến khi ấy anh ngốc này chỉ ăn món do tỷ nấu thì muội chớ có mà hối hận đấy. Liêu Dật càng nghe càng khó hiểu, hai người đang nói chuyện gì? Lẽ nào mình chính là con vật cưng, chỉ biết có ăn? Bọn họ lại nghiên cứu xem mình chỉ ăn món do ai nấu. Liêu Dật nuốt nốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, đặt đũa xuống, nói, thật tuyệt, tôi no rồi. Cát Lợi Nhi hỏi, có ngon không? Liêu Dật gật gật đầu, Cát Lợi Nhi nấu sao lại có thể không ngon được. A Cửu thấy hai người bắt đầu không còn để ý đến mình nữa, đứng dậy nói với Liêu Dật, đại ca ngốc, lần này A Cửu còn phải đa tạ ơn cứu mạng của huynh nữa đó, hôm sau nhất định sẽ có lễ vật hậu tạ. Liêu Dật vội lắc đầu, nói, ta chẳng qua chỉ đóng vai trò người dẫn đường thôi. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Thập Nhất ấy, đệ ấy mới thực sự là đệ nhất công thần. Không có Thập Nhất, đừng nói đến chuyện cứu được cô, ngay cả ta và Đại Đao Vương đã phải bỏ mạng mấy lần trên núi rồi. Thập Kiệt Nhất vội cười, không cần đâu. A Cửu bình an vô sự là tốt rồi. Nói xong Liêu Dật quay sang cảm ơn Cát Lợi Nhi mấy ngày hôm nay đã chăm sóc cho mình. A Cửu nhìn anh chàng ngốc không hiểu gì về sự đời, dậm chân, này, anh ngốc, tôi đã khỏe rồi. Ngày mai chúng ta đi khỏi đây chứ. Liêu Dật vừa nghe nói thế vội nghĩ, phải rồi, A Cửu cô nương này là một trong các công chúa được hoàng thượng yêu quý nhất, nếu như không đưa cô ấy về, sau này làm không được thì càng rắc rối to, tốt hơn là đưa cô ấy về trước đã. Liêu Dật gật gật đầu, ừ, được. Lát nữa cùng tôi đi bái tạ Mạc tiền bối, ngày mai trời sáng là chúng ta lên đường trở về Trung Nguyên. Sắc mặt Cát Lợi Nhi có chút thay đổi, thư sinh à, không ở thêm vài ngày nữa được sao? Làm gì mà vội đi thế? Liêu Dật ngoảnh đầu lại, đáp, không được, thực sự là việc rất gấp, không thể làm lỡ, ý tốt của Cát Lợi Nhi, Liêu Dật này xin ghi nhận. Cát Lợi Nhi đưa mắt qua nhìn A Cửu đang cười rất đắc ý. Cát Lợi Nhi nghĩ bụng, cô nàng A Cửu này rõ ràng là có ý muốn giành anh chàng thư sinh này với mình. Đúng lúc Cát Lợi Nhi đang nghĩ, trong đầu vẳng đến tiếng của Na Lan, sao thế, gặp phải tình địch rồi hả? Cát Lợi Nhi đáp lại, nói lung tung. Tỷ không biết đâu, cái cô nha đầu đáng ghét này. Thiên hạ biết bao nhiêu thư sinh lại cứ muốn tranh giành với người ta, thật tức chết đi được. Na Lan cười, yêu thật lòng phải có được cảm giác khắc cốt ghi tâm, không phải giống như điệu bộ của mấy người thế đâu. Ta đi ngủ đây, từ từ mà giành nhé. Liêu Dật nhìn Cát Lợi Nhi có những biểu hiện kỳ cục, liền hỏi, muội sao vậy? Cát Lợi Nhi lập tức trấn tĩnh lại, cười đáp, không sao. Mấy người đã vội vã như vậy thì Cát Lợi Nhi cũng không tiện mà ép nữa. Tối nay chúng ta phải uống một trận ra trò. Nhân tiện thưởng thức xem tài nghệ nấu ăn của A Cửu tỷ tỷ. A Cửu nhìn ra ngoài trời, đáp lại, hừm, không còn sớm nữa, tôi đi chuẩn bị một chút, tối nay để mọi người thưởng thức tài nghệ của A Cửu tôi. Thập Nhất, đi theo tôi. Thập Kiệt Nhất chạy theo A Cửu ra ngoài. Cát Lợi Nhi nhìn theo, xem ra nàng A Cửu này thực sự muốn chơi cả hai tay đây. Liêu Dật phe phẩy quạt, A Cửu này là công chúa thứ 9 được đương kim hoàng thượng yêu chiều nhất. Vì sao hoàng thượng yêu chiều cô ấy? Không chỉ bởi vì cô ấy biết cách làm cho hoàng thượng vui, mà còn tinh thông cả cầm kỳ thi họa. Nghe nói, cái cô ấy giỏi nhất chính là nấu ăn, mà hoàng thượng cũng thích ăn món ăn do A Cửu nấu nhất. Cát Lợi Nhi cười, xem ra lai lịch A Cửu tỷ tỷ cũng không vừa. Chúng ta đi thôi, Đoạn kéo tay Liễu Giật chạy ra ngoài. Liễu Giật vội hỏi, đi. Đi đâu cơ chứ? Cát Lợi Nhi kéo tay Liễu Giật, vừa chạy vừa cười, thư sinh ngốc này, chúng ta đi chuẩn bị cơm rượu, tối nay muội phải đấu với A Cửu, xem ai nấu ăn ngon hơn. Ha ha, huynh sẽ làm trọng tài. Liễu Giật theo sau, đống phía trước mặt bừng sáng, một khu đất bạt ngàn hoa vàng xuất hiện, cánh hoa bay ngập trời, không thể nhìn được biên giới của nó đến tận đâu nữa. Trong cánh rừng hoa ấy, Cát Lợi Nhi kéo tay Liễu Giật chạy vừa cười. Liễu Giật vội lắc lắc đầu, khung cảnh lúc này trong nháy mắt biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường, với cảnh bên ngoài ba gian nhà cỏ. Liễu Giật bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Kể từ lúc đến đây, gặp Cát Lợi Nhi thì hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường, mơ thấy những giấc mơ không thể lý giải được. Chương 35, hoa sáu thủy khai, hữu sáu thủy điều tạ. Hoa tàn, hoa nở vì ai? Nếu trông thấy đóa hoa trong tay mình héo úa, trong lòng khó mà tránh khỏi nuối tiếc, thậm chí sẽ cảm thấy có một nỗi buồn không nói thành lời. Cổ Long Luận. Đi cùng với Cát Lợi Nhi đến phía sau ngôi nhà cỏ, Liễu Giật liền hỏi, sao lại đến đây làm gì? Cát Lợi Nhi tươi cười, lấy cái xẻng bên cạnh đó bắt đầu đào. Trong chốc lát, từng hũ rượu theo cử động của nàng dần dần hiện lên trên mặt đất. Cát Lợi Nhi phủi phủi hai tay rồi giao việc, hay chuyển giúp số rượu này đến gian phòng bên cạnh là được, sau đó muội đi nấu ăn, huynh có thể nghỉ ngơi rồi. Liễu Giật vừa bắt tay vào làm vừa hỏi, hai tiểu thơ đều trổ tài nấu nướng một lượn, dụng cụ và nguyên liệu thế có đủ dùng hay không? Cát Lợi Nhi trả lời, đương nhiên là đủ, thường thì muội và Gia Gia vẫn thay phiên nhau nấu nướng, vì thế các thứ luôn được chuẩn bị sẵn cho cả hai nhà bếp. Liễu Giật vừa nói vừa cười, thật không ngờ, ba gian nhà cỏ trông không rộng lắm mà vật dụng lại đầy đủ như thế. Cát Lợi Nhi vừa bê một hũ rượu lớn vui vẻ đáp lời, là lẽ đương nhiên, nói rồi bước lên trước dẫn đường, hướng đến một gian nhà cỏ khác. 12 hũ, thật hay, chắc là sẽ đủ cho chúng ta uống tối nay, Cát Lợi Nhi tay đếm miệng nói. Liễu Giật phe phẩy quạt bàn vào, muội thật biết nói chơi, hũ rượu lớn như vậy, mang cả mấy con ngựa kia lại cũng đủ uống nữa là huống hồ chỉ có mấy người chúng ta. Cát Lợi Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Giật không nhịn được cười, sao thư sinh lại nói toàn những lời ngốc nghếch như thế, mấy con ngựa uống rượu thế nào được. Liễu Giật lại phe phẩy quạt, trả lời, huynh chẳng qua là làm một phép so sánh, ý nói 10 hũ rượu thế này là đủ uống rồi. Cát Lợi Nhi gật gù, vỗ vỗ tay, thôi được rồi, huynh ra ngoài đi để muội còn nấu nướng. Liễu Giật vội hỏi, sao thế? Muội không cần huynh giúp à? Cát Lợi Nhi lắc đầu, chỉ sợ huynh không biết làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng trước mặt, càng giúp lại càng thêm bận. Đợi sau này khi nào chỉ có hai chúng ta ăn cơm riêng thì huynh phụ muội một tay cũng không muộn. Liễu Giật gật đầu, thế cũng được, có lẽ huynh ở đây cũng chẳng làm được gì, sau này không có ai so tài với muội nữa thì huynh sẽ giúp, ha ha. Cát Lợi Nhi không nói gì chỉ gật đầu. Liễu Giật liền quay người đi ra ngoài. Mặt trời đã lặn ở phía tây, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, cầu con, suối nhỏ, nhà dân, quả là một bức tranh đặc sắc. Nhìn cảnh Mạc Anh và Đại Đao Vương đang chơi cờ, Thập Kiệt Nhất và A Cửu bận bịu đầu tắt mặt tối, Cát Lợi Nhi cũng đang khẩn trương tay giao tay thớt, tất cả dệt nên khung cảnh thật tiên bình. Liễu Giật không cầm được cảm xúc, nếu đời người thực sự hoàn mỹ như vậy, ta nguyện sống nốt nửa cuộc đời còn lại ở nơi nước chảy qua cầu này. Liễu Giật men theo con sông nhỏ đến bên bờ hồ, lặng lẽ ngồi xuống. Ngắm cảnh mặt trời từ từ lặn phía trời tây, hoàng hôn đỏ rực, thật là mỹ cảnh nhân gian. Liễu Giật bỗng dưng nhìn xuống mặt hồ, chợt thấy trong làn nước hiện lên hình ảnh một bức tranh với hoa vàng bạt ngàn trải dài như vô tận, từ đây thả mắt nhìn không thể thấy được ranh giới của biển hoa ấy, nơi đó có hai người, một nam một nữ, đang ngồi bên nhau, tuy không trông rõ hình dáng song lại có thể cảm nhận nỗi bi thương lẫn hoan lạc chất chứa trong lòng họ. Bức tranh ấy rất dường như đỗi quen thuộc, phải chăng lúc Cát Lợi Nhi kéo tay mình cùng chạy cũng đã nhìn thấy bức tranh ấy đúng không? Liễu Giật chăm chú nhìn vào bóng nước, chàng muốn xem cho rõ hơn. Đúng lúc ấy, mặt nước ưng lên một tiếng rồi nổi lên mấy gợn sóng nhỏ, Liễu Giật quay đầu lại, nhìn thấy Cát Lợi Nhi đang cầm mấy viên sỏi nhỏ trên tay, miệng cười khúc khích. Liễu Giật chạm phải ánh mắt của Cát Lợi Nhi thì dừng lại, bởi lẽ chàng chợt phát hiện đôi mắt của Cát Lợi Nhi dường như rất đôi thân thuộc. Cuối cùng chàng cũng đã nhận ra, từ lúc đến nơi đây, những hình ảnh xuất hiện trước mặt chàng, trên vách huyền nhai, Nguyệt Thương Sơn, lúc Cát Lợi Nhi kéo tay mình chạy, chính là hai người xuất hiện trong bức tranh khi nãy. Cát Lợi Nhi vui vẻ cười bước đến gần, này, thư sinh, sao lại ngẩn người ra vậy, huynh đang nghĩ gì thế? Lúc đi đến bên cạnh Liễu Giật, nàng lại thấy hai mắt của Liễu Giật cứ nhìn mình đau đớn không nhúc nhích. Cát Lợi Nhi liền lấy tay quơ quơ trước mặt Liễu Giật, này, thư sinh, đừng có dọa muội đấy nhé, sao huynh lại ngẩn người ra như thế? Liêu Dật chợt lắc đầu, đâu có gì. Nói rồi đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt bé nhỏ của Cát Lợi Nhi. Cảm giác ấy phải rồi, chính là cái cảm giác quen thuộc, thân mật mà nữ tử trong bóng nước khi nay đã gợi lên trong lòng chàng. Bị bất ngờ, Cát Lợi Nhi cũng không biết nên làm gì, ấp úng hỏi, thư thư sinh. Huynh huynh sao vậy? Cho dù Cát Lợi Nhi có là một người thoải mái, không câu nệ đi chăng nữa thì cũng không thể nào cảm thấy tự nhiên trước hành động của Liêu Dật. Trong mắt Liêu Dật có vẻ ngân ngân nước, không ai có thể nhìn rõ ánh mắt ấy của chàng, cũng không ai biết được có bao nhiêu bi thương và niềm vui trong đôi mắt ấy. Cuối cùng Liêu Dật cũng buông tay xuống, tất cả đều đã qua rồi. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật vội hỏi, cái gì đã qua? Liêu Dật lắc đầu, hắn đã tỉnh táo hơn, cái gì đó đã qua, huynh cũng không biết nữa, đó là do miệng huynh thốt ra chẳng phải huynh nghĩ thế. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật, lắc đầu, thư sinh ngốc này thật là kỳ lạ. Đi thôi. Không hiểu tại sao lại có người ngồi một mình ở đây cả buổi thế, trời đã tối rồi, về ăn cơm thôi. Khi ấy Liêu Dật mới phát hiện trên đầu đã là cả một bầu trời sao. Không ngờ mình lại ngồi đây lâu như vậy, điều đó làm hắn có đôi chút phiền muộn, tự nhủ thầm, không hiểu mấy ngày nay làm sao ấy, hình như không giống với ta trước kia. Thế là thế nào nhỉ? Liêu Dật bừng tỉnh, vừa hay muội nói đến ăn cơm huynh mới thấy cũng đã đói bụng rồi. Cát Lợi Nhi kéo tay Liêu Dật, vừa đi vừa nói, thư sinh này, người ta không bảo ăn cơm thì huynh không thấy đói, người ta vừa nhắc đến ăn cơm thì huynh mới cảm thấy đói, nếu như không có ai ở bên cạnh, có phải là huynh sẽ bỏ ăn mà chết không nào? Liêu Dật cười xòa, vậy phải làm thế nào? Sau này không có người nhắc chắc huynh chết vì đói mất. Như vậy nhé, sau này Cát Lợi Nhi ngày nào cũng nhắc huynh ăn cơm nhé, ha ha. Cát Lợi Nhi vừa đi vừa cười, được thôi, đến khi ấy nhất định phải để cho huynh ăn no béo mập mới được. Liêu Dật nghiêng đầu, trước mặt liền xuất hiện bức tranh một chú lợn con béo mập đang nằm ngủ lằn trên đất, dãi giỏ dài đến 3 tấc có dư. Hai người vừa đi vừa huyên thuyên, hướng về phía căn nhà cỏ. Đến nơi đã thấy mấy người họ đã bày sẵn một cái bàn lớn ở bên ngoài, bên cạnh còn chất một đống lửa to, ai cũng bận tới tấp, kẻ thì rót rượu, người thì bê thức ăn, thật là nhiệt náo. A Cửu đang rót rượu cho Mạc Anh thì thấy Cát Lợi Nhi nắm tay Liêu Dật vừa cười vừa nói chạy đến, trong lòng tức tối, liền dậm chân, đặt mạnh hũ rượu xuống bàn, hừm, không cần ngươi phải phô trương, nói rồi đi về chỗ ngồi của mình. Đại Đao Vương ghé sát Mạc Anh, Mạc đại ca, sao đệ lại cảm thấy chua như dấm ấy? Mạc Anh khề khà, tuổi trẻ mà, bọn họ đều đang tuổi hoa niên, chuyện của chúng, ta cũng không nên quản thúc nhiều, song tự đi rót rượu lấy. Đại Đao Vương cũng tự cầm bát rót rượu cho mình. Cát Lợi Nhi vừa kéo Liêu Dật đến trước bàn, Thập Kiệt Nhất vội lên tiếng, lão đại, huynh lại đi đâu vậy? Mấy ngày nay huynh có vẻ bất thường thế nào ấy? Hãy lại đây ngồi bên cạnh đệ, chớ có biến mất nữa nhé. Liêu Dật cười, cùng với Cát Lợi Nhi ngồi xuống. Đúng lúc ấy, A Cửu nói, Thập Nhất, hai chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau có được không? Thập Kiệt Nhất nhìn A Cửu, rồi lại nhìn Liêu Dật, vội vã gật đầu, được, được, được. A Cửu quả nhiên đổi chỗ cho Thập Kiệt Nhất, như thế tình hình đã phức tạp lên nhiều. Cát Lợi Nhi ngồi bên cạnh Liêu Dật, Liêu Dật ngồi cạnh A Cửu, còn A Cửu thì ngồi cạnh Thập Kiệt Nhất. Đại Đao Vương xem tình thế cũng muốn hoán vị, bèn nói với Mạc Anh, hay là đệ ngồi bên phải huynh nhé, Mạc đại ca, đám trẻ thường dễ xúc động, lát nữa không chừng có ẩu đả cũng không phương hại đến huynh. Mạc Anh cười, ta có lòng tin đối với Cát Lợi Nhi. Thôi đừng để ý đến bọn chúng nữa, chúng ta uống rượu thôi. A Cửu đưa tay giành lấy hũ rượu Thập Kiệt Nhất đang cầm, quay sang rót cho Liêu Dật, Liêu đại ca, nói thế nào thì A Cửu cũng hàm ơn cứu mạng của huynh. Nào, A Cửu kính huynh một chén, rồi lại rót cho mình một bát. Thập Kiệt Nhất trố mắt nhìn A Cửu, lắc đầu, Thập Nhất có ý với A Cửu lại vô tâm với Thập Nhất. Mệnh khổ, đúng là mệnh khổ, đoạn giành lấy tính rượu trên tay Đại Đao Vương uống ngừng ngực. Thập Kiệt Nhất tuy là con người thô lỗ nhưng theo Liêu Dật một thời gian lâu như vậy, ngày nào cũng được nghe không ít thơ văn, chỉ là nghe không đầy đủ vì thế sửa mãi lại sửa thành như vậy. Liêu Dật nâng bắt lên, ta đã nói rồi, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Thập Nhất đây. A Cửu mỉm cười, Thập Nhất đại ca, ta nhất định sẽ cảm ơn, nhưng ta muốn chúng ta cạn chung này, bởi vì hiện giờ người ta đang cảm ơn huynh cơ mà. Liêu Dật vội gật đầu, được, liền uống cạn rượu trong chén. Uống xong chỉ cảm thấy trong miệng vừa cay cay, lại thơm thơm, quả là rượu quý đã được cất giữ nhiều năm, so với rượu ở Trung Nguyên còn mạnh hơn nhiều lần. Huống hồ Liêu Dật thông thường cũng rất ít uống rượu, khi đó không thể không thốt lên hai chữ, hảo tiểu. Cát Lợi Nhi lập tức gắp rau từ đĩa bên cạnh bỏ vào bát của Liêu Dật, nào, thư sinh, dùng thức ăn đi, nếm thử món do muội nấu xem. Có lẽ A Cửu không thích hợp với loại rượu này, chỉ nhấp nhấp một ngụm nhỏ, rồi cũng gắp một miếng cá, bỏ vào trong bát của Liêu Dật, vừa nhìn Cát Lợi Nhi vừa cười bảo, anh ngốc càng ăn rau sẽ càng ngốc đó. Nào, nếm thử món cá A Cựu ta làm xem nào. Cát Lợi Nhi cũng vội lại đưa đũa gắp một miếng thịt gà, thư sinh, hãy thử món gà hầm của muội xem. A Cựu. Cứ như thế, mỗi người một đôi đũa bắt đầu thi thố, trong khi đó bát của Liễu Dật càng lúc càng đầy, để thức ăn trong bát khỏi bị rớt ra ngoài, Liễu Dật chỉ còn có cách ăn cho thật nhanh. Đại Đao Vương nhìn ba người rồi nói với Mạc Anh, đã có thể cảm nhận được sát khí rồi, xem ra tình hình thật không ổn cho lắm. Mạc Anh cười, ta đặt 1.000 lượng, Cát Lợi Nhi thắng. Đại Đao Vương nhìn Mạc Anh đáp, A Cửu tương đối cũng có thực lực đệ theo hình, đặt A Cửu 1.000 lượng, A Cửu thắng. Hai người đã bắt đầu đặt cược cho tình cảm. Lại nói đến Thập Kiệt Nhất, hắn sớm đã ôm vỏ rượu gục xuống dưới bàn rồi. Liêu Giật quả thật có chút không thể chịu đựng nổi nữa, liền giơ tay cản, dừng. Hức hức, không cần gấp thức ăn nữa đâu, ta sắp no đến vỡ bụng rồi đây. A Cửu vội cướp lời hỏi, ngốc tử nói mau, có phải mấy món ta nấu ngon hơn không? Liêu Giật gật gật đầu, rất ngon, rất ngon. Cát Lợi Nhi nào chịu kém, món của muội thì sao? Liêu Giật cũng gật gật đầu, rất tuyệt, rất tuyệt. A Cửu bực mình bảo, rốt cuộc là món của ai ngon hơn? Cát Lợi Nhi rót đầy rượu vào bát của mình, bưng lên mời. Cát Lợi Nhi luôn cho rằng món ăn do mình làm không ai có thể sánh bằng, không ngờ mấy món do A Cửu tỷ tỷ nấu cũng rất tuyệt hảo. Tốt lắm, Cát Lợi Nhi này kính A Cửu tỷ một chung, nói xong liền nâng chén uống cạn. A Cửu vốn đã bực mình, nay Cát Lợi Nhi lại công khai khiêu chiến với mình nên đâu chịu nhận thua. Với lấy hũ rượu tự tay rót đầy, Cát Lợi Nhi muội đã hào sảng như thế, A Cửu cũng kính muội một chung, rồi nín hơi cố uống cạn chén. Cát Lợi Nhi lại rót đầy chén của mình, A Cửu tỷ quả là chân nhân bất lộ tướng, tiểu lượng khá như vậy thì đêm nay Cát Lợi Nhi sẽ uống với tỷ cho thỏa thích, đoạn lại cạn luôn một hơi. A Cửu cũng không vừa, liền nên tiếp cuộc khiêu chiến của Cát Lợi Nhi. Còn phải nói, hai người đã bắt đầu vào cuộc. Đại Đao Vương lắc đầu nghĩ thầm, cứ tiếp tục như thế này mình sẽ thua mất 1.000 lượng thôi. A Cửu chỉ một lát là bị chuốc say, đã say rồi thì còn hy vọng gì nữa chứ? Nghĩ thế, Đại Đao Vương liền nói, Mạc Đại Ca, có thể thay đổi được không? Mạc Anh lắc lắc đầu, ngươi đổi ý hay sao? Không có kẻ thua thì còn gì vui nữa? Hãy xem kìa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Đại Đao Vương, chưa được nửa canh giờ, A Cửu đã say bí tỉ, gục nốt xuống bàn theo Thập Kiệt Nhất. Chỉ còn lại Cát Lợi Nhi, đương nhiên cũng đã uống không ít rượu, mặt nàng đỏ lựng như trái táo, bây giờ đã bắt đầu chỉ đông nói tây. Lớn tiếng gọi, A Cửu tỷ tỷ, phải chăng là không muốn uống nữa rồi? Tỷ biến đâu mất thế? Sao muội không thấy tỷ đâu cả? Liêu Giật vội lôi Cát Lợi Nhi lại, thôi được rồi, nha đầu ngươi sao lại như thế, đừng uống nữa nào. Cát Lợi Nhi bị Liêu Giật kéo lại thì dừng ngay, đăm đăm nhìn Liêu Giật, rồi bỗng nhiên lên tiếng, nào, hãy cùng muội đến một nơi, rồi cũng không cần biết hai chân có còn nghe lời nữa hay không, vội kéo Liêu Giật chạy đi. Liêu Giật chẳng biết phải chăng là Cát Lợi Nhi đã uống quá nhiều. Chỉ thấy mình bị kéo chạy ra phía sau ngôi nhà cỏ, bên cạnh một con suối nhỏ nơi góc núi, con suối này rộng chừng 2 trượng, gọi là sông nhỏ cũng không sai. Cát Lợi Nhi buông tay Liễu Giật ra, rồi chiếc lưng nhỏ, nhìn kìa, nơi này chính là của riêng muội, từng con suối nhỏ, nhánh cây, ngọn cỏ, hòn đá đều là của Cát Lợi Nhi này. Liễu Giật cảm thấy hơi buồn cười, những thứ này vốn rất tầm thường, hơn nữa cũng rất tự nhiên, rất bình thường. Cát Lợi Nhi quay đi, nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hỏi, thư sinh. Huynh nói xem trong thế giới này thực sự có chân trời góc bể chăng? Liêu Giật đang ngồi xổm xuống bên bờ suối, đột nhiên nghe thấy Cát Lợi Nhi hỏi một câu như vậy. Đương nhiên, chân trời góc bể chàng cũng không biết liệu có thực sự tồn tại hay không, thế nhưng lúc gặp Hồ Yêu, nàng ta cũng đã từng nhắc đến, vậy có lẽ là có. Liêu Giật trả lời, có lẽ có đấy. Cát Lợi Nhi tiếp tục hỏi những câu không đâu vào đâu, vậy lần này Huynh đi có còn trở lại thăm Cát Lợi Nhi không? Liêu Giật gật gật đầu, đương nhiên là có. Phải chăng muội đã uống quá nhiều rồi? Sao lại hỏi những câu như thế chứ? Không thấy Cát Lợi Nhi có biểu hiện gì, chỉ nghe nàng tiếp tục hỏi, thế thư sinh có thích Cát Lợi Nhi không? Câu hỏi này tựa như ánh chớp từ trên trời xẹt xuống làm cho Liễu Giật không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đánh ấp ấp úng, việc này. Liễu Giật biết mình cũng thích nha đầu này, nhưng bất cứ câu nói có trách nhiệm nào đều cần phải có dũng khí, vì thế Liễu Giật chỉ lặng im không nói gì. Cát Lợi Nhi tiếp tục hỏi, như vậy nghĩa là thư sinh thích A Cửu tỷ tỷ rồi. Liêu Giật vẫn cứ nhìn nước suối chảy, khoảnh khắc yên tĩnh đã bị hai câu nói của Cát Lợi Nhi làm cho xáo động. Cát Lợi Nhi ngẩng đầu lên, lặng im một hồi rồi nói tiếp, Cát Lợi Nhi rất thích thư sinh, rất muốn được ở cùng thư sinh mãi mãi, cùng ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn, cùng ngắm nhìn nước suối chảy, cùng ngắm sao thường nguyệt, cùng đi đến chân trời góc bể, cùng vui đùa dưới những cánh rừng hoa. Thật đấy. Không để ý đến Liêu Giật, Cát Lợi Nhi tiếp, Cát Lợi Nhi không biết đó là cảm giác gì. Chỉ biết rằng khi ở cùng thư sinh, Cát Lợi Nhi cảm thấy rất vui, rất vui. Thấy thư sinh cười là Cát Lợi Nhi cảm thấy hạnh phúc, nghe thư sinh nói là Cát Lợi Nhi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt diệu. Không biết là từ khi nào đã bắt đầu có thứ cảm giác như thế, nếu đó là tình yêu, muội hy vọng nó sẽ hoàn mỹ, là của cả hai người. Nếu như hỏi tình yêu mà muội hy vọng là như thế nào, vậy muội nghĩ, đó là sự khắc cốt ghi tâm. Yêu huynh cũng không hề có lý do nào cả. Yêu huynh, muội cũng không thể kiềm chế được mình, tựa hồ như bước vào một sa mạc cắt mà không thể cưỡng lại được. Yêu huynh làm muội không biết phải làm gì, lo sợ vô cùng. Từng cử chỉ hành động của huynh đều lay động trá. Y tim muội, làm cho muội cảm nhận được vẻ muôn màu của thế giới. Ngày mai, huynh sẽ rời xa nơi này, Cát Lợi Nhi có rất nhiều lời muốn nói với huynh. Liêu Dật thở dài, Cát Lợi Nhi là một cô gái rất tốt. Cát Lợi Nhi quay mạnh đầu lại, hét lớn, không. Cát Lợi Nhi không phải là một cô gái tốt, Cát Lợi Nhi là một kẻ ích kỷ, huynh biết không? Lúc chúng ta xuống núi, muội đã nấu canh nấm cho huynh, nhưng muội đã hạ độc vào trong canh. Đều tại Cát Lợi Nhi không tốt, là Cát Lợi Nhi sai, Cát Lợi Nhi thật xấu xa, nước mắt Cát Lợi Nhi cứ thế tuôn rơi, dưới ánh trăng tựa như những hạt thủy tinh trong suốt, long lanh. Liêu Dật đứng dậy, nhìn Cát Lợi Nhi cười, Cát Lợi Nhi là một cô gái tốt. Nói cho thư sinh biết, Cát Lợi Nhi đã hạ độc gì, sao lại không hại chết tên thư sinh ngốc nghếch như ta. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật, nàng rất muốn cười nhưng lại không cười được vì nàng biết. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng hai người nói chuyện, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Nghe xong lời của nàng, Liêu Dật có thể sẽ ra đi mà không bao giờ trở lại. Cát Lợi Nhi chỉ là một cô gái bình thường, chỉ muốn được hưởng thụ chút quyền lợi mà cuộc sống đã ban tặng, mở rộng lòng mình để yêu, để đau khổ, để bi thương, để cảm nhận, để hưởng thụ tình yêu. Cát Lợi Nhi cũng là một cô gái ích kỷ, sợ mất đi tình yêu của mình, đã dám hạ độc lên cả tình yêu. Trên người huynh không phải là thuốc độc mà là trùng. Một loại tình cổ của dân tộc Miêu và chỉ có con gái Miêu mới có, chính là dùng máu và trùng để luyện thành, mỗi ngày dùng máu để nuôi, 10 năm mới được một con tình cổ. Tình cổ này có thể bỏ vào trong thức ăn, cũng có thể bỏ lên y phục, con gái Miêu đều thả vật này lên người tình lang của mình. Liêu Dật không nói gì, chỉ phe phẩy chiếc quạt rồi tiếp tục nghe. Còn Cát Lợi Nhi thì nhìn Liêu Dật một cái, rồi lại nói tiếp, tình cổ là do máu của muội luyện thành, nay đã ký sinh ở nơi sâu thẳm trái tim huynh. Mỗi tháng tình cổ sẽ phát tác một lần, cái thứ cảm giác đó có thể nói là sẽ tim. Muội từng nghe người trong tộc kể lại, ai đã trúng phải tình cổ nếu như không uống thuốc giải, khi tình cổ phát tác, đại đa số những người không chịu được cơn đau đã tự sát. Cát Lợi Nhi tiếp, đương nhiên, nếu trúng phải tình cổ trong vòng một năm không uống thuốc giải, tình cổ sẽ chết khô trong sâu thẳm trái tim tình lang, và cùng với sự tan biến của tình cổ, chủ nhân của nó cũng sẽ biến mất trên thế giới này. Cái chết này vô cùng đau khổ. Vì nếu như một hai đó có thể chịu đựng trong một năm, điều đó cho thấy một điều, hắn hoàn toàn không yêu cô ta, thà chết vì đau khổ cũng không chịu yêu cô ta. Tuy nhiên, thứ tình cổ này xem ra có vẻ rất lợi hại, nhưng thuốc giải của nó thì lại rất đơn giản, chỉ cần một giọt máu tươi của tình nhân, mỗi tháng một giọt là có thể giải bỏ cơn đau, hoặc là huynh giết chết muội, tình cổ sẽ tự tan biến. Cát Lợi Nhi nói một mạch hết những lời này, đã khóc hết nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng trên trời xanh, nàng còn có cách gì khác hơn. Tình yêu vốn là một sự ích kỷ, một cái gì đó bất công, một cô gái đơn độc như vậy còn có thể làm gì được đây. Chương 36, Tiên tử phàm trần, A Cửu ngộ tình địch. Tiên nữ hạ phàm, A Cửu gặp tình địch. Muốn yêu cũng cần phải có dũng khí. Cổ Long luận. Liêu Dật đứng dậy buông một tiếng thở dài, tay phe phẩy quạt rồi khẽ mỉm cười, sao Cát Lợi Nhi lại ngốc như thế? Nếu mất muội rồi, sau này ai sẽ nấu các món ngon cho ta? Đôi mắt chàng ngấn lệ nhìn Cát Lợi Nhi một cách chịu mến. Dũng khí của Liễu Dật là do Cát Lợi Nhi đem đến, trái tim của Liễu Dật đã bị Cát Lợi Nhi ràng buộc. Tuy Cát Lợi Nhi không xinh đẹp như A Cửu, cũng không mỹ lệ bằng Thủy Nhi, thậm chí nhan sắc còn thua kém cả những A Hoàn bên cạnh chàng như Băng Nhi, Thanh Nhi, thế nhưng Cát Lợi Nhi sở hữu một trái tim đã vì chàng mà lỗi nhịp, việc ngầm thả tình cổ trên người chàng đã tỏ rõ tấm chân tình của nàng, nhìn từ góc độ khác nàng chẳng phải là đáng yêu lắm sao? Những người đáng yêu chẳng phải là người đẹp nhất sao? Cát Lợi Nhi kinh ngạc vội lau khô dòng lệ, chu miệng hỏi, thư sinh đang cảm thấy tội nghiệp cho Cát Lợi Nhi phải không? Liêu Dật lắc đầu, nếu những người chi tâm như vậy mà huynh không biết quý trọng, vậy Liêu Dật ta phải chăng là đã sống hoài trên cõi đời này? Sau khi chứng kiến mối tình của nhị yêu, Liêu Dật càng có thể nắm bắt được từng sợi tơ của cảm xúc, chàng không muốn bản thân mình cũng gặp phải những trắc trở như vậy. Liêu Dật bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Cát Lợi Nhi, huynh là người đọc sách thánh hiền, nhưng từ nhỏ đã mơ ước cái mà người ta gọi là ái tình. Cũng lại có câu, hai người ở cùng nhau thì dễ, có thể chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, nhưng để được sống bên nhau thì lại khó, có thể chờ cả một đời. Cát Lợi Nhi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, huynh có sợ không? Sợ chúng ta sẽ không được sống bên nhau. Liêu Dật mỉm cười, cũng có thể, sự đời đâu phải đều như người ta muốn. Sau này cũng có thể xảy ra chuyện gì đó. Cát Lợi Nhi lau lau nước mắt, không sợ. Cát Lợi Nhi không sợ. Có thể được ở bên thư sinh, Cát Lợi Nhi không sợ gì cả. Liêu Dật gật đầu, vậy thì về sau làm phiền muội gọi ta dậy, ăn cơm rồi đi ngủ nhé. Cát Lợi Nhi cười vui vẻ, được thôi, được thôi. Thư sinh không nghe lời thì Cát Lợi Nhi sẽ đánh đòn đấy. Liêu Dật giúp Cát Lợi Nhi lau nước mắt nói, nha đầu ngốc, huynh còn phải đưa A Cửu trở về kinh thành à? Phải rồi, huynh cũng đã nhận lời với tiểu thúc ở Phong Ma Trấn đi thần môn một chuyến, để giúp người ở Phong Ma Trấn trừ hại. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật nếu máu, vậy đến khi nào thư sinh mới có thể trở lại? Bắt Cát Lợi Nhi phải chờ bao lâu? Nếu chẳng may thư sinh vào hoàng cung làm phò mã thì Cát Lợi Nhi sẽ thế nào? Liêu Dật mỉm cười, sao lại có thể như vậy? Huynh đưa A Cửu về cung rồi sẽ quay lại lấy Cát Lợi Nhi làm thê tử kiếp này của Liêu Dật ta. Cát Lợi Nhi cười, nhưng A Cửu tỷ tỷ thích huynh như vậy, huynh không cảm nhận thấy sao? Lấy thêm một người nữa cũng đâu phải khó khăn gì. Liêu Dật liền nói, muội đừng đùa, một chút cảm giác với A Cửu ta cũng không có, nha đầu ấy ngang ngược muốn chết, hơn nữa thập kiệt nhất cũng rất thích A Cửu. Đừng nhắc đến A Cửu nữa, như thể muội và nàng ta có thủ với nhau vậy. Cát Lợi Nhi kiễng chân thơm Liêu Dật một cái, thật không? Nói như vậy là huynh có cảm tình với Cát Lợi Nhi, không có cảm tình với A Cửu rồi. Ha ha. Liêu Dật cười, đương nhiên rồi, nếu không muội thả tình cổ trên người ta còn có thể chịu được sao? Cát Lợi Nhi cúi đầu xuống, muội sợ thư sinh đi rồi không trở lại nữa nên mới thả tình cổ, ai bảo muội lại thích huynh như thế chứ? Liêu Dật cười, được rồi, đừng nói nữa, ta đâu có trách muội, hơn nữa ta cũng chưa từng biết thế nào là đau lòng, lần này để ta thử chút cũng tốt mà. Cát Lợi Nhi vội lấy ra một cái bình sứ màu trắng, cho huynh này, muội mới không muốn huynh phải đau lòng, huynh đau lòng rồi, trái tim của Cát Lợi Nhi cũng sẽ đau. Liêu Dật cầm lấy chiếc bình rồi hỏi, thật không? Cát Lợi Nhi nói, đương nhiên rồi. Thứ tình cổ này dựa vào tâm huyết của muội mới có thể sống được, bây giờ nó ở trong trái tim huynh, nếu như huynh không uống máu của muội, thì hai chúng ta sẽ phải đau khổ. Liêu Dật chỉ chiếc bình sứ, hỏi, đây là cái gì thế? Cát Lợi Nhi đáp, là máu tươi của người yêu. Mỗi tháng một dọn, đây là chiếc bình đặc biệt có thể đảm bảo cho huynh không bị đau trong vòng 10 năm. Nhưng muội quên không nói với huynh, tình cổ này còn có một đặc điểm, đó là vào ngày mùng 7, nếu muội không ở bên huynh, nó sẽ phát tác một đêm, cho dù có máu tươi của người yêu cũng không ích gì. Liêu Dật cười, xem ra vật này cũng có tình với chủ nhân của nó lắm. Liêu Dật mở nắp bình ra, một hương thơm của hoa hồng thoảng tới, Liêu Dật cảm thấy lạ hỏi, đây chẳng phải là máu của muội sao? Sao lại có mùi hương hoa nhỉ? Cát Lợi Nhi cười, muội không muốn cho huynh uống thứ máu tươi đó, khó uống lắm. Đây là do muội luyện từ cách đặc biệt mà thành, trong đó có cánh hoa, phấn tằm, còn có cả huyết nữa. Mỗi lần một dọn, huynh đừng cho là thức uống mà uống hết đấy. Liêu Dật cười, đậy nắp bình lại, cất vào trong người, biết rồi, máu của người yêu, huynh cần phải giữ cẩn thận. Cát Lợi Nhi đi đến bờ suối, hai người ngồi xuống, Cát Lợi Nhi nói, nhìn kìa, đêm nay yên tĩnh quá. Liêu Dật đáp, đúng vậy. Ngày mai lại bắt đầu rong ruổi khắp nơi rồi. Thật muốn nó sớm dừng lại, bây giờ huynh cảm thấy có chút mệt mỏi. Cát Lợi Nhi nhìn Liêu Dật, sao thư sinh lại sợ lao khổ? Cát Lợi Nhi ủng hộ huynh, mệt thì về nhà Cát Lợi Nhi sẽ đấm lưng cho huynh. Liêu Dật gật đầu, được, được. Cát Lợi Nhi tựa đầu vào vai Liêu Dật, nói, thư sinh, huynh nói xem, thế giới này thực sự có chân trời góc biển không? Liêu Dật lắc lắc đầu, huynh không biết, có lẽ có. Cát Lợi Nhi lại nói, người trong tộc nói, chỉ có những người thực lòng yêu đối phương mới có thể tìm thấy được chân trời góc biển, ở đó có hạnh phúc. Liêu Dật vuốt nhẹ mái tóc dài của Cát Lợi Nhi, làm xong những việc này, thư sinh ta nhất định sẽ đưa Cát Lợi Nhi đi tìm chân trời góc biển. Cát Lợi Nhi cười, muội còn muốn ngắm nhìn biển hoa, nơi mà chỉ có toàn là hoa thôi, muội cũng muốn đi ngắm trăng sao, nghe tiếng gió thổi. Ha ha, Cát Lợi Nhi đều muốn, đều thích. Dường như thời gian khi ấy lại trôi đi nhanh nhất, Cát Lợi Nhi tựa đầu vào vai Liêu Dật ngủ ngon lành. Liêu Dật cũng chợp mắt lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại mặt trời đã quá đỉnh đầu. Cát Lợi Nhi vẫn tựa trên vai chàng. Nhìn Cát Lợi Nhi say ngủ, Liêu Dật vòng tay ôm lấy nàng. Đây là cái gì? Cảm tình ư? Nhưng đó không phải là tình yêu. Liêu Dật biết cảm giác của mình đối với Cát Lợi Nhi, đó chỉ đơn thuần là cảm mến, nhưng không phải yêu. Trong cái tình cảm đó, chàng có thể tìm thấy được một cảm giác tương tự, cũng có thể tìm thấy hạnh phúc. Có lẽ chàng sẽ yêu Cát Lợi Nhi, nhưng điều đó cần có thời gian. Khi ấy Cát Lợi Nhi cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Liêu Dật đang ôm và nhìn mình, nàng cười, cười rất tươi, đó chính là hạnh phúc của Cát Lợi Nhi. Hai người đứng dậy, lặng lẽ đi về phía ngôi nhà cỏ. A Cửu thấy hai người chậm chậm đi về, quay lại nói với Thập Kiệt Nhất, bọn họ cả đêm không về. Thập Kiệt Nhất vào đầu, hình như là thế. A Cửu lấy sức dậm mạnh lên chân Thập Kiệt Nhất, hừm, rồi đi đến bên cạnh Mạc Anh, giọng bực tức, Mạc Thúc, bọn họ cả đêm không về. Mạc Anh dừng cuộc nói chuyện với Đại Đao Vương, quay lại, sao? Cát Lợi Nhi thường như vậy mà, nó lớn rồi cũng nên có cuộc sống riêng của mình, lẽ nào ta còn phải lo lắng suốt cả đời sao? Nói xong lại quay đi, không biết là nói gì với Đại Đao Vương. A Cửu dậm chân, hừm. Liêu Giật thấy mấy người đang tán ngẫu cũng bước lại chào. A Cửu đi tới, mặt mày sầm sầm, ngốc ạ, đã đi đâu thế? Mọi người đều đang chờ, chuẩn bị khởi hành thôi. Liêu Giật gật đầu, ồ, vậy thì chúng ta chuẩn bị khởi hành. Thập Kiệt Nhất sớm đã dắt mấy con ngựa chuẩn bị săn đến, nói, lão đại, lương khô và nước đệ đều chuẩn bị cả rồi. Liêu Giật quay đầu lại nhìn Cát Lợi Nhi, cười, nha đầu, đợi huynh trở lại lấy muội nhé. Cát Lợi Nhi cười, được, được. A Cửu nghe thấy thế không thể chịu nổi, hai người lại có thể nói với nhau như vậy, rõ ràng là không xem cô ấy ra gì. Đang định nổi đoá, thì nghe thấy Đại Đao Vương nói, A Cửu công chúa, mời lên ngựa, chuẩn bị khởi hành. A Cửu bực mình, quay người lên ngựa. Trong phút chốc bốn người đã chuẩn bị xong xuôi lên đường. Cát Lợi Nhi muốn khóc nhưng lại nén không khóc ra, nhẹ nhàng nói, thư sinh, đừng quên trở lại thăm Cát Lợi Nhi nhé. Liêu Giật gật đầu, huynh không quên đâu. Rồi quay người, hai chân ép vào ngựa lao về phía đông để lại những đám bụi mờ mịt. Liêu Giật không dám tiếp tục chần chừ, chàng sợ, sợ phải nhìn thấy nước mắt của Cát Lợi Nhi, sợ thấy Cát Lợi Nhi đau lòng. Ngựa phi thẳng một mạch, bụi bay mù trời. Đến gần ngõ, Liêu Giật dừng lại, thế này vậy, chúng ta chia làm hai đường, Đại Đao Vương đưa A Cửu về kinh thành, ta và Thập Kiệt Nhất đi đến núi Côn Lôn. Chưa đợi Đại Đao Vương lên tiếng, A Cửu đã không đồng ý rồi, ta không về kinh thành. Ta muốn cùng các người đi Côn Lôn chơi. Liêu Giật, chúng tôi không phải đi chơi, mà là đi mượn bảo vật giúp phong ma trấn trừ hại. A Cửu, vậy ta cũng muốn đi, dù sao thì ta cũng chưa chơi đủ, không về kinh thành đâu. Liêu Giật nghe thấy vậy, có cái gì đó không tự nhiên, cô A Cửu này nếu không trở về, cả gia đình mình không khéo mất đầu, nhưng bây giờ cô ta không chịu về thì còn có cách nào khác. Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì đó thì tội của mình càng lớn. Khi ấy Đại Đao Vương lên tiếng, Hoàng thượng đã nói rồi, A Cửu có thể 3 tháng sau về Hoàng Cung. Các người mỗi người lùi một bước, 3 tháng sau đưa A Cửu về Cung là được. A Cửu gật đầu, ồ, được, vậy thì 3 tháng nữa trở về kinh thành vậy. Liêu Giật thấy đau đầu, bực mình, nhưng nếu sau 3 tháng cô không chịu trở về thì sao? A Cửu cười, yên tâm đi, A Cửu này nói lời giữ lời, 3 tháng sau nhất định trở về. Cùng lắm là về rồi lại trốn đi một chuyến nữa, vậy sẽ không liên can gì đến huynh nữa. Liêu Giật đành phải đồng ý, vậy thì đành thế thôi. Nhưng cô đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi đấy. A Cửu vui mừng, chắc chắn rồi. Tôi vẫn chưa được thấy yêu quái lần nào cả, hi hi, lần này chắc được thỏa mắt rồi. Liêu Giật nhìn A Cửu, cảm thấy có gì lạ lạ làm sao ấy, lẽ nào cô ấy đến từ hành tinh khác? Sao vừa nói đến gặp yêu quái lại tỏ ra hạnh phúc như vậy? Liêu Giật vung tay, chúng ta đi Côn Lôn. Cả đoàn người đổi hướng đi, họ hướng về phía tây bắc. Núi Côn Lôn, còn gọi là Côn Lôn Hư, Côn Lôn Khâu hay Ngọc Sơn. Về quan niệm địa lý thì núi Côn Lôn bắt nguồn từ phía đông cao nguyên Hoài Nhiệu, bắc ngang qua vùng giữa Tân Cương và Tây Tạng, vươn dài đến vùng Thanh Hải, toàn bộ dãy núi dài khoảng 2.500 dặm. Côn Lôn là từ mang đậm màu sắc thần bí, truyền kỳ, là nơi tộc tiên cư trú hàng triệu năm. Theo truyền thuyết thì trên tiên tộc là thần tộc, chúng thần ở trên núi Côn Lôn nhìn xuống mặt đất, còn những người trong tộc tiên cũng có thể trở thành một thành viên trong thần tộc. Núi Côn Lôn trùng trùng điệp điệp. Trong dạng núi mênh mông ấy, có biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Những thứ mà tiên tộc cần, ở đây muốn gì được đấy, có cây bất tử, thuốc bất tử, nước bất tử, v.v. đồ trang sức thì dùng ngọc làm nguyên liệu chính. Song những điều này không phải là quan trọng nhất. Theo truyền thuyết, người trong tiên tộc, chỉ cần tìm thấy cánh cửa thông với thần tộc, sức mạnh sẽ được nâng lên gấp bội, sẽ trở thành những cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng cánh cửa ấy do Lục Ngũ Thần Mình Hổ Chín Đuôi, và con thổ lân bốn sừng, có vẻ giống con dê canh giữ. Tuy thế hàng triệu năm nay, thần môn chưa có ai đặt chân đến. Vì vậy đã bắt đầu có người nghi ngờ thần môn không thực sự tồn tại. Lão đại, nơi này thật xa à, vừa mới đấy đã gần 10 ngày rồi. Huynh nói xem, nếu chúng ta biết bay giống như Lang Vương thì hay biết bao, Thập Kiệt Nhất ngồi trên ngựa phàn nàn. Liêu Giật cười, được rồi, đây cũng là lần cuối. Đợi sau khi làm xong việc này, đưa A Cửu về kinh thành, hành trình của chúng ta thế là kết thúc, lại còn yêu cầu cao như vậy, còn muốn biết bay. A Cửu chu miệng nói, huynh thích đưa tôi về như vậy sao? Liêu giật cười, không đưa cô trở về, cả nhà tôi sẽ phải xui xẻo đấy. Đại Đao Vương gật đầu, đem cô theo bên cạnh như thể đem sinh mạng của cả nhà vậy. Bốn người vừa cười vừa nói, đã đến chân núi Côn Lôn, Liêu giật hỏi, Đại Đao Vương, núi Côn Lôn lớn như thế này, thần môn ở đâu? Đại Đao Vương, đây chẳng phải là có bậc thang sao? Có lẽ cứ theo bậc thang này là có thể nhìn thấy. Ta cũng chưa từng đến đây, đại môn phái này không phải là nơi mà những nhân vật nhỏ bé như chúng ta nên đến đâu. Thần môn có lẽ ở phía ngoài núi này. Đúng lúc mọi người đang đoán già đoán non, thì phía trước mắt hoa lên, một cô gái từ rừng cây bên cạnh bay vụt ra, tay áo trắng phất phơ, tóc đen lùa theo gió, kéo theo từng đợt cánh hoa rụng xuống mặt đất. Một cô gái đẹp tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, sống mũi cao, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, đẹp vô cùng. Thập Kiệt Nhất thấy cô gái, vò vào đầu, lão đại, đệ thấy đệ hình như đã già rồi thì phải. Những người này sao đều biết bay cả nhỉ? Một cô gái nhỏ như vậy cũng biết bay, xem ra thế giới này thay đổi thật nhanh. Liêu giật phe phẩy chiếc quạt, cười, ngươi vội cái gì, sớm muộn gì thì ngươi cũng có thể bay lên được thôi. Cô gái áo trắng kia vừa xuống đất, vui vẻ chạy đến nói, Liêu công tử, sao lại là các huynh vậy? Đã lâu không gặp rồi, có còn nhớ Thủy Nhi không? Liêu giật cười, vòng tay cung kính, Thủy Nhi tiên tử, Liêu giật làm sao quên được? Chỉ có điều tiên tử ngày càng xinh đẹp, ta thực sự có chút không dám nhận. Thủy Nhi cười, anh ốc, tiên tử cái gì chứ, đã bảo gọi là Thủy Nhi được rồi. Liêu giật cười và xuống ngựa. Ánh mắt của A Cửu dường như muốn giết người vậy, cô ấy xuống ngựa, giả bộ cười cười, ồ, vừa mới thoát khỏi chỗ cắt lợi Nhi, bây giờ chẳng hiểu sao lại thêm cô Thủy Nhi nào nữa, sao không giới thiệu với tôi. Thủy Nhi trông bộ dạng đằng đằng sát khí của A Cửu, nói, vị này là Liêu giật, bạn của tôi, A Cửu. Đừng để ý đến cô ấy, hai ngày vừa rồi không biết uống phải thứ thuốc gì, mùi thuốc rất nặng. Đột nhiên Liêu giật cảm thấy eo của mình bị người ta châm cái gì vào, đau khủng khiếp. Thủy Nhi nhìn A Cửu, nói, A Cửu tỷ tỷ phải bảo trọng thân thể, không nên ăn đồ linh tinh đó. A Cửu cứng họng không lời đáp trả, cô. Nói xong, Thủy Nhi quay sang Liêu giật, Liêu công tử, sao huynh lại đến núi Côn Lôn vậy? Liêu giật lắc lắc đầu, nói ra thì dài lắm. Thủy Nhi nói, xem các người đã vất vả suốt dọc đường rồi. Đã mệt lắm rồi phải không? Qua chỗ Thủy Nhi uống chén trà xanh đã, sau đó từ từ kể cho Thủy Nhi nghe. Liêu giật gật đầu, cũng được, rồi đưa ngựa cho Đại Đao Vương dắt qua một bên. Mấy người đi theo Thủy Nhi lên núi. A Cửu đi đằng sau phàn nàn, thư sinh đang chết, thư sinh tối tha, sao lại số đào hoa thế không biết, vừa mới tiễn một cô cắt lợi Nhi giờ lại xuất hiện một Thủy Nhi, phải chăng là nhất định muốn A Cửu này biến mất mới được. Ta càng phải tranh giành, ta không tin cái mà A Cửu này muốn lại có người cướp được của ta. Hưng. Chương 37, Bái phỏng thần môn, phàm nhân phiền tâm sự. Viếng thần môn, người phàm buồn chuyện lòng. Chỉ có tình bạn thực sự mới mãi mãi sáng trong, mãi mãi tồn tại. Cổ Long luận. Hương trà thật là thơm. Đúng là trà ngon, Liêu giật vừa thưởng thức vừa khen trà của Thủy Nhi. A Cửu nâng chén trà lên, làm một ngụm to, nói, hửng. Sao ta uống chẳng thấy mùi thơm gì cả, đây là trà gì vậy? Sao chẳng thế, thua xa trà ở Hoàng Cung. Thủy Nhi nhìn A Cửu cố tình bới móc, mỉm cười, A Cửu tỷ tỷ, đây chỉ là trà bình thường, có thể tỷ uống không quen, nhưng giữa nơi hoang vu này, Thủy Nhi cũng chỉ có loại trà này thôi, mong A Cửu tỷ tỷ bỏ quá. Liêu giật nhìn A Cửu, không hiểu người gì nữa, rõ ràng là kẻ thích gây chiến mà, bên cạnh có mình Thập Kiệt Nhất là đủ rồi, bây giờ lại thêm cô A Cửu. Dường như tất cả những cô gái quen biết mình đều có thù oán với A Cửu vậy. Liêu giật chuyển chủ đề, không nói về trà nữa, khẩu vị của mỗi người không giống nhau. Nói một chút về mục đích lần này chúng ta đến núi Côn Lôn đi. Thủy Nhi bưng trà cho mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh Liêu giật, hỏi, đúng rồi, Liêu công tử vẫn chưa nói đến đây có việc gì mà. A Cửu liếc Liêu giật một cái, nói nhỏ, còn không phải tại cái tên ngốc này thích mua chuyện hay sao. Mặc dù mọi người đều nghe thấy hết, nhưng cũng không tiện nói gì nên đều vờ là không nghe thấy, đỡ phiền phức. Lúc này Liễu Giật cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô A Cửu này có phải oan gia không? Nếu chẳng phải vì cô ấy thì đâu rắc rối nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn mở miệng nói được mới tài chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực ra chẳng cũng không muốn đắc tội với cựu công chúa ngang ngược này. Liễu Giật nói, lúc chúng tôi đi ngang qua Phong Ma Trấn, gặp một ông cụ ở đó, chúng tôi gọi ông ấy là Tiểu Thúc. Và Tiểu Thúc đã kể cho chúng tôi nghe rằng Phong Ma Trấn đang xảy ra một số chuyện. Thủy Nhi đặt cốc trà trong tay xuống, nói, ồ, chuyện của Phong Ma Trấn, muội đã từng nghe sư phụ kể rồi. Nghe nói ở đó luôn không yên ổn, trăm năm trước, lúc sư phụ đi qua đó còn trấn áp được một số yêu quái nữa. Liêu Dật nghe thấy vậy cũng vội đặt chén trà trong tay xuống, người đó chính là sư phụ của muội ạ. Tiểu thúc đã nói là người trấn áp lũ yêu quái ấy sợ trăm năm sau chúng sẽ giải được vòng cấm, vì thế để lại một câu, trăm năm sau có thể cử người đến thần môn ở núi Côn Lôn để mượn pháp bảo trấn áp yêu quái. Thủy Nhi lắc lắc đầu, chuyện này muội lại không thấy sư phụ nhắc đến. Liêu Dật vội hỏi, vậy thì 12 năm trước hẳn có người đã đến thần môn mượn bảo vật rồi. Thủy Nhi lắc đầu, muội không nghe nói, nhưng khi ấy muội còn nhỏ, gần như ngày nào sư phụ cũng nhốt muội ở trong phòng, cho dù là có thì muội cũng không biết. Liêu Dật thôi không hỏi nữa, trầm tư, lẽ nào 12 năm trước người được cử đi thực sự chưa hề đến thần môn? Hoặc là giữa đường gặp chuyện gì rồi? Thủy Nhi nhấp một ngụm trà, nhìn Liêu Dật đang ngẩn người ra nói, Liêu công tử, huynh lần này đến thần môn phải chăng là mượn bảo vật đó? Liêu Dật gật đầu, Thủy Nhi tiên tử nói không sai. Liêu Dật chính là nhận sự ủy thác của tiểu thúc đến thần môn cầu mượn bảo vật có thể trấn áp yêu ma, bằng không tà yêu ở phong ma trấn hiện thế, thì không chỉ phong ma trấn gặp xui xẻo, mà ngày càng mở rộng ra, người chịu khổ sẽ là lao bách tính. Thủy Nhi nhìn Liêu Dật, nhẹ nhàng, Liêu công tử có thể lo nghĩ cho bách tính thiên hạ như vậy, Thủy Nhi thật là bội phục. A Cửu nhìn đôi mắt của Thủy Nhi, lập tức cảm thấy không tự nhiên cho lắm, vội nói, ta muốn nói, Thủy Nhi muội muội à, khi nào thì giúp chúng tôi diện kiến môn chủ của thần môn? Cũng phải để cho A Cửu này được chiêm ngưỡng phong thái của bậc tiền bối trong tiên giới chứ. Thủy Nhi đặt cốc trà xuống, nói, môn chủ có lẽ không biết chuyện này, tìm ông ấy chắc chắn sẽ càng phức tạp hơn. Chi bằng các người theo tôi đi gặp sư phụ, bọn tà ma mà người đã trấn áp, nếu hỏi thì chắc là sư phụ sẽ có cách thôi. A Cửu nói, hóa ra sư phụ của Thủy Nhi muội muội không phải là môn chủ của thần môn à. Tôi lại cứ tưởng. Thủy Nhi đáp, A Cửu tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Sư phụ của Thủy Nhi là một trong tứ đại trưởng lão của thần môn, coi giữ Xích Sắc Hoa, tên sư phụ là Bạc Thương Cung, đã rất lâu không còn đi lại trong tam giới rồi, không biết các vị có biết người không? Thủy Nhi vừa nói xong thì Đại Đao Vương đã tiếp, ta biết, ta biết. Từ khi ta còn mới ra đời đã nghe nói, một gậy ly tâm thương, Bạc Thương Cung đã đi khắp giang hồ, một tấm thiên tâm phủ vang dậy khắp Nam Châu, câu chuyện này lưu truyền mãi. Nhưng hình như sư phụ của Thủy Nhi cô nương còn nổi tiếng hơn cả môn chủ của thần môn hiện nay. Thủy Nhi cười, đây chỉ là tân môn chủ mới lên ngôi. Lâu dần, danh tiếng của môn chủ sao lại không vượt qua sư phụ chứ? Đại Đao Vương uống một ngụm trà, than, thật là đáng tiếc. 20 năm trước, không hiểu vì sao tiền môn chủ lại quy ẩn không rõ lý do. Một thần môn lớn như vậy, thế mà lớp hậu sinh sau này lại để cho danh vọng của thần môn thua kém so với cả ma môn, càng không nói so sánh với lãnh kiếm của nhân gian. Thủy Nhi lắc đầu, thở dài, việc này đều không phải do chúng tôi quản. Sư phụ thường dạy Thủy Nhi rằng làm tốt những việc trong phận sự của mình, không hổ thẹn với trời đất, đó đã là tốt nhất rồi. Đại Đao Vương cũng gật gật đầu. Thủy Nhi đứng dậy, Liêu công tử, Thủy Nhi sẽ dẫn các vị lên gặp sư phụ trước, làm xong việc này rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp, được không? Liêu giật cười, đương nhiên rồi, không ngờ Thủy Nhi tiên tử không những xinh đẹp mà còn hiểu biết đại cục như thế. Liêu giật này thật nghệ phục. Thủy Nhi cười, Liêu công tử đừng có chế nhạo kẻo Thủy Nhi lại không tìm thấy hướng đi nữa bây giờ. Nói rồi đi lên trước dẫn đường. A Cửu đi theo phía sau, nói nhỏ, nhóc con, ta thấy bây giờ ngươi đã không tìm thấy hướng rồi đấy. Thập Kiệt nhất thấy ánh mắt sát khí của A Cửu, giọng nghi ngờ, sao vậy? A Cửu, xem chừng cô không có ấn tượng tốt với Thủy Nhi cô nương. A Cửu nhìn Thập Kiệt nhất nói, tốt mới lạ. Đi thôi. Đoàn người theo bậc đá đi lên phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ẩn hiện đại điện của thần môn, cao 33 trượng, rộng 16 trượng. Nhìn thấy rõ nhất là nóc của đại điện được mây bao phủ xung quanh. Thủy Nhi chỉ, kia chính là đại điện, nếu không có việc gì thì người thường không thể vào. Nào, đi rẽ trái theo tôi. Nói rồi rẽ sang bậc thang bên trái ở giữa đường. Thủy Nhi vừa đi vừa nói, người ở thần môn chúng tôi đều bố trí chỗ ở căn cứ theo chức vị càng cao thì nơi ở càng cao, hiện giờ sư phụ ở ngay bên dưới đại điện. Liêu giật cười, bạc lao tiền bối là trưởng lão của thần môn, không sống dưới đại điện hiển nhiên là không được rồi. Đông nhiên Thủy Nhi dừng lại trước một bức tường nhắn bóng, khe nói, sư phụ thông thường không thích người khác quấy rầy, tôi đi trước xem thế nào, mọi người chờ ở đây nhé. Nói rồi, lấy từ thắt lưng ra một linh phù màu vàng, ép trong lòng hai bàn tay, một luồng sáng trắng phóng ra theo chiều kinh mạch ở tay, rồi hòa vào trong chiếc linh phù màu vàng, chỉ trong nháy mắt, tay phải của Thủy Nhi khẽ động, ép chiếc linh phù vào người mình và biến mất trước mắt mọi người. Đại Đao Vương trợn trừng mắt, nói, thật thần kỳ. À, đây chính là ẩn thân phù mà tôi vẫn thường ước ao, nếu mình học được, sau này có thể nhìn trộm mỹ nữ tắm thì khỏi lo buồn rồi. Đông một tiếng, thiên lôi chú, trên trời phóng xuống một luồng sét, trong nháy mắt hướng thẳng xuống người của Đại Đao Vương. Liêu Dật và mấy người khác kinh hãi nhìn Đại Đao Vương, khi ấy tiếng của Thủy Nhi vọng đến, bảo tên này đừng ăn nói lung tung, cho hắn một bài học. Yên tâm đi, thiên lôi của ta chưa luyện được một thành, sẽ không nguy hại lắm với hắn đâu. Ta đi đây, chờ ta. Vẫn chưa luyện được một thành. Tuy nói như vậy, nhưng nhìn Đại Đao Vương, toàn thân đã đen xì, tóc tai dựng ngược lên, cả người bốc lên một mùi khét lẹn. Trên mặt, ngoài hai con mắt ra, còn lại đều là màu đen. Miệng thì thỉnh thoảng phun ra một luồng khói đen, phều phào, cái gì? Đạo gì chứ? Ta nói cũng phạm tội sao, rồi đổ vật ra phía sau, không ho he thêm được tiếng nào nữa. A Cửu nhìn thấy Đại Đao Vương ngã vật xuống đất, thầm nghĩ, tiểu nha đầu chẳng phải là để cho ta xem sao. Mình phải cẩn thận mới được, không thì bị tiểu nha đầu này cho một trường thì toi, thế không đáng. Liêu Dật và Thập Kiệt Nhất đi lại bên cạnh Đại Đao Vương, ngồi xổm xuống, rồi cùng lắc đầu. Thập Kiệt Nhất nói, huynh đệ, ta chỉ có thể nói ngươi vận số quá tốt, xét đánh giữa trời quang, 20 năm nay ta mới lần đầu nhìn thấy, lại vừa khéo nhắm đúng vào ngươi. Thật may, thật may. Liêu Dật không nói gì, nhìn thấy bộ dạng của Đại Đao Vương thực sự buồn cười, song lại không nỡ cười, đành bịt miệng lại. Đại Đao Vương đờ đẫn nhìn lên trời, nói, ta biết các người muốn cười. Cười đi. Ta không trách các người đâu. Vừa nói xong, Liêu Dật và Thập Kiệt Nhất đã cười lăn ra không đứng thẳng lên được. Sau đó mấy người kéo hắn ta dậy, nhưng quần áo thì có thể thay được, tóc hai làm thế nào cũng không xẹp xuống, hễ động vào là y rằng phun ra một luồng khói đen. Liêu Dật lắc đầu, cứ như vậy đã, tiểu tóc ấy của ngươi, nói thật cũng không phải là tôi đâu. Đúng khi ấy, bức tường chân bóng đi ra hai người, một người là Thủy Nhi, còn người kia mặc một bộ giáp màu bạc, tóc đen buộc chặt lên, trên đầu còn cài hai chiếc lông vũ phượng hoàng, mặt đầy chính khí, xem chừng cũng khoảng 40 tuổi. Lẽ nào người đàn ông trung niên này lại là sư phụ của Thủy Nhi? Một trong tứ đại trưởng lão của thần môn, Bạc Thương Cung. Liêu Dật trông người này sao cứ giống như là phường hát kịch vậy, chỉ cần xem cách trang điểm của ông ta cũng đã có thể thu hút được bao nhiêu người hâm mộ rồi. Người đàn ông trung niên ấy lên tiếng, Lao Phu là Bạc Thương Cung. Lao Phu vừa nghe Thủy Nhi nói phong ma chấn cử người đến mượn bảo vật chấn áp tà ma. Không biết vị nào có thể nói chuyện được đây. Liêu Dật đứng ra, cung kính hành lễ, Bạc tiền bối. Vãn sinh là Liễu Dật, người Giang Nam, nhận sự ủy thác của tiểu thúc ở Phong Ma Trấn đến đây mượn bảo vật trấn áp tà ma. Bạc Thương Cung quan sát Liễu Dật một hồi rồi nói, ngươi là môn hạ của Lãnh Kiếm trong nhân gian giới. Liễu Dật không biết lời của Bạc Thương Cung có dụng ý gì, nói, tiền bối, vãn sinh chỉ là bách tính bình thường, một thư sinh chứ không phải là người trong tam giới giang hồ, chỉ là nhận sự phó thác của tiểu thúc, lo sợ bọn tà ma ở Phong Ma Trấn làm hại nhân gian thôi ạ. Bạc Thương Cung không nói gì. Hẳn là câu hỏi lúc nãy của ông ta là sợ Liêu Dật là phường vô lại đến lừa bảo vật của thần môn, nên thử xem chẳng có tư cách đi mượn bảo vật hay không. Liêu Dật hỏi tiếp, không biết tiền bối có điều gì khó nói. Bạc Thương Cung cười, rất tự tại tạo cho người ta cảm giác tín phục, tiểu huynh đệ, bảo vật trừ tà thì có, nhưng Càn Khôn Kính là một trong 24 mật bảo của thần môn ta, cũng là đại bảo vật mà Lao Phu luyện được trong 10 năm trở lại đây, chỉ dựa vào mình ngươi có thể sẽ rất dễ làm mất bảo vật của ta. Thủy Nhi đứng bên cạnh vội nói, sư phụ, Liêu công tử là người tốt, người hay giúp huynh ấy đi. Bạc Thương Cung cười, nhìn Thủy Nhi nói, tiểu nha đầu, sư phụ cũng biết hắn là người tốt, lẽ nào bao năm như vậy sư phụ đã sống uổng hay sao? Thế nhưng tính tư dục của con người không ngừng lớn lên, lúc trước và sau là không thể so sánh được. Liêu Dật có vẻ không vui, nói, nếu như tiền bối không tin tưởng Liêu Dật có hai cách giải quyết. Bạc Thương Cung ngạc nhiên, thật sao? Cách gì? Nói ra ta xem nào. Liêu Dật vẩy chiếc quạt, nói, cách thứ nhất, tiền bối có thể đích thân mang bảo vật đi Phong Ma Trấn tiêu diệt tà yêu, tốc độ lại nhanh vừa đỡ xảy ra chuyện, còn Liêu Dật cũng bất thêm chuyện phiền phức. Cách thứ hai, nếu như tiền bối cảm thấy đi đến Phong Ma Trấn mệt, vậy thì Liêu Dật đi thay trong vòng một tháng sẽ giao trả lại bảo vật, nếu không thì thần môn có thể đến Giang Nam bắt Liêu Dật. Vãn sinh tuy chỉ là một thư sinh nghèo, song ở Giang Nam cũng có chút danh tiếng, khi ấy thần môn chỉ cần treo thưởng vạn lượng vàng là có thể dễ dàng bắt được Liêu Dật rồi. Bạc Thương Cung ngửa cổ cười, ha ha, thư sinh quả là lợi hại, ăn nói thật sắc bén. Khá lắm, khá lắm. Một thân chính khí, ta rất thích. Nghe nói thư sinh đều rất có chính khí, Lao Phu còn không tin, hôm nay quả là xấu hổ một phen rồi. Liêu Dật không biết ông già này đang có dụng ý gì, có chút nghi ngờ. Bạc Thương Cung, tiểu huynh đệ nói có lý, nhưng Lão Phu thực sự có chỗ khó nói, nếu không đã đi Phong Ma Trấn một chuyến từ lâu rồi, nhưng cái cách thứ hai mà tiểu huynh đệ nói cũng là cách hay. Có điều không biết Liêu công tử đang thầm cho rằng thần môn tam giới sao lại bùn xỉn như vậy, phải không? Liêu Dật cười, vãn sinh đâu dám, chỉ là nhất thời nóng tính mà thôi. Bạc Thương Cung cười nói, như vậy mới có thể nhìn ra được bản tính của công tử. Thế này vậy để lão phu suy nghĩ thêm chút, sẽ bẩm báo việc này với môn chủ, nội trong 3 ngày sẽ trả lời công tử, được không? Liêu Dật cung kính, lễ phép nói, tạ ơn tiền bối đã lo nghĩ cho bách tính, mong rằng tiền bối đưa ra quyết định tốt. Bạc Thương Cung cười, khá lắm, khá lắm. Con mắt của Thủy Nhi thật không tồi. Câu nói nghe có vẻ thần bí, nhưng A Cửu và Thủy Nhi lại hiểu rõ, họ đều là phụ nữ mà, có gì mà không hiểu được cơ chứ. Thủy Nhi mặt đỏ lên, vội lôi áo của Bạc Thương Cung, sư phụ. Bạc Thương Cung cười một cách thoải mái, được rồi, Thủy Nhi, con thay sư phụ mời mấy vị thiếu hiệp đây xuống núi nghỉ ngơi. Sư phụ cần suy nghĩ một chút rồi lên đại điện thần môn, nói rồi quay người và biến mất trên bức tường đá nhăn bóng ấy. Đại Đao Vương há hốc mồm, vị này càng thần kỳ hơn, nếu như học được cách xuyên tường, sau này vào phòng không cần qua cửa, có thể đi vào bao nhiêu khuê phòng a. Những câu sau vẫn chưa nói xong thì lại một luồng sét xẹt xuống cái đầu tóc vẫn dựng ngược lên của Đại Đao Vương. Gió nhẹ thổi đến, trong gió mọi người ngửi thấy mùi gì khét khét, quay đầu lại nhìn thì thấy toàn thân Đại Đao Vương bốc đầy khói đen, tóc dựng lên càng thẳng hơn, giọng run rẩy, mẹ kiếp, sao lại chuẩn xác như thế? Thủy Nhi vội giải thích, đây không phải là do tôi, hình như là sư phụ làm thì phải. Chương 38, Kinh Phong U U, luận tam giới giang hồ. Gió thoảng luận bàn chuyện giang hồ tam giới. Cho dù ai làm sai chuyện gì, đều phải trả một cái giá. Làm sai đều phải bị trừng phạt, cho dù là ai cũng vậy cả thôi. Cổ Long luận. Chỉ thấy Đại Đao Vương chổng một chân lên trời, liên tục co giật và bốc khói đen. Liêu Dật và Thập Kiệt Nhất lắc đầu. A Cửu nói, tự gây tội nghiệt, cho đáng đời. Liêu Dật nhìn Đại Đao Vương, nói, lần này xem ra là chín mềm rồi, Thập Nhất hãy cóng anh ta đi, nói rồi quay người đi theo Thủy Nhi. Thủy Nhi đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, cái anh chàng Đại Đao Vương này thật thích đùa, tôi đã cảnh cáo rồi mà không chịu nghe, cứ phải để sư phụ tôi ra tay, lần này thì nghiêm trọng rồi. Liêu Dật cười, trước đây tôi chỉ nghe nói lãnh kiếm trong nhân gian giới là vô địch, vô cùng lợi hại, không ngờ bùa chú của thần môn lại thần uy đến như thế. Thủy Nhi cười, đó là vì huynh chưa thấy ly tâm thương của sư phụ muội, đến lúc ấy huynh sẽ có cảm nhận còn khác nữa. Liêu Dật gật đầu, ồ, sau này có cơ hội nhất định phải chiêm ngưỡng ly tâm thương của bạc lao tiền bối mới được. Câu nói này như thể được vận mệnh sắp đặt vậy, 10 năm sau, Trảm Thiên Bản Kiếm của Liễu Dật đã bại Ly Tâm Thương làm kinh động tứ đại môn phái ở tam giới, đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến. Mấy người đi chừng nửa canh giờ, Thủy Nhi dừng lại, đi tới căn nhà bằng đá bên cạnh, nói, 4 gian nhà đá này là chuẩn bị cho các vị. Thủy Nhi ở ngay bên trên, nơi mà lúc nãy các vị uống trà đó, có việc gì các vị có thể tìm Thủy Nhi, nói rồi mở cửa từng gian phòng ra. A Cửu vừa xem phòng vừa nói, Thủy Nhi muội thật chu đáo, e là chúng tôi không cần tìm, Thủy Nhi muội ngày nào cũng sẽ ở đây thôi. Thủy Nhi nhìn A Cửu, mỉm cười, Thủy Nhi cảm ơn lời khen ngợi của A Cửu tỷ tỷ. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Thủy Nhi mới chợt nghĩ, nên ở đây cùng với các vị thì hơn, nếu không sư phụ trách tội, Thủy Nhi không gánh được đâu. A Cửu đần mặt ra nhìn Thủy Nhi, đột nhiên phát hiện cô tiểu nha đầu này còn lém lỉnh hơn cả Cát Lợi Nhi, mình nói cái gì hình như cũng là giúp cô ta vậy. A Cửu vội nói, không sao. Cô có việc bận thì cứ đi làm đi, sư phụ cô sẽ không trách đâu, chúng tôi cũng không cần cô ở bên cạnh. Thủy Nhi vẫn mỉm cười, vừa khéo Thủy Nhi mấy ngày nay không bận gì cả, tốt hơn là nên chăm sóc cho các vị khách phương xa vậy. Đại Đao Vương ở trên lưng của Thập Kiệt Nhất vừa mở miệng đã bước lên một lần khói, vậy thì cô nên chăm sóc ta trước đi, giúp ta điều trị một chút. Thủy Nhi nhìn Đại Đao Vương, cố gắng nhịn cười, Thập Nhất đại ca, hai người theo tôi, nói rồi đi vào gian phòng phía trong. Liêu Dật không có việc gì. Ngồi xuống chiếc bàn đá giữa nhà, rót cho mình cốc trà, chậm rãi thưởng thức. A Cửu cũng ngồi đến bên cạnh, vừa uống trà, vừa nói, anh ngốc, khi nào chúng ta rời khỏi đây? Tôi hết hứng thú rồi. Liêu Dật nhìn A Cửu, cười, cô đúng là nha đầu điên, tôi cũng muốn sớm rời khỏi đây. Ở thêm một ngày, người ở Trấn Phong Ma sẽ thêm một phần nguy hiểm, nhưng không mượn được pháp khí của thần môn, chúng ta làm sao đi được? A Cửu vội hỏi, thật không? Anh ngốc cũng muốn sớm rời khỏi đây à? Liêu Dật cười. Tôi cần thiết phải lừa dối cô sao? A Cửu uống ngụm trà, nói, vậy anh nỡ rời xa Thủy Nhi. Liêu Dật nhìn A Cửu một cách kỳ lạ, sờ đầu cô, nói, có phải cô bị sốt không? Thủy Nhi và tôi có quan hệ gì chứ? A Cửu nhìn Liêu Dật, bực mình, hưng. Đúng là đồ ngốc, ngay cả điều đó mà cũng không nhận ra. Liêu Dật ngớ người không hiểu gì cả. Đúng lúc ấy Thủy Nhi từ trong phòng bước ra. Đại Đao Vương đã khôi phục trở lại hình dạng lúc trước, mặc một chiếc quần thùng thình màu đen. Thân trên thì không mặc gì cả, vác một thanh đại đao. Nhưng, Liêu Dật luôn cảm thấy có gì đó là lạ. A là tóc, tóc của Đại Đao Vương dài đến hơn 2 thước, dựng thẳng đứng, chừng như mỗi sợi tóc đều muốn tranh giành vươn lên, không ai nhường ai vậy. Đại Đao Vương đi tới trước mặt Liêu Dật, cố ý làm ra vẻ, lắc lắc cái đuôi kim cứng đờ của mình. Liêu Dật nhìn thấy, tức thì một ngụm trà như núi lửa nhắm đúng vào người Đại Đao Vương, ôm bụng cười sặc sụa. Đại Đao Vương nhìn Liêu Dật, vừa lau nước trên người, vừa nói, có gì buồn cười chứ? Thủy Nhi cô nương gọi đây là mốt mới, các tiểu cô nương đều rất thích. Phải không? Nói rồi nhìn sang Thủy Nhi. Thủy Nhi bỏ tay bịt miệng xuống, gật gật đầu, đúng thế. Thập Kiệt Nhất đi lại, ngồi xuống cạnh Liêu Dật, vừa rót trà vừa nói, tôi thả để các tiểu cô nương không thích cũng không thèm để tóc của mình dựng ngược hết cả lên, nhìn ngứa mắt khủng khiếp. Liêu Dật cuối cùng cũng tự kềm lại được, được rồi, được rồi. Ngồi xuống nghỉ chút, dù sao thì chúng ta cũng đang chờ tin, nói chuyện gì đi. Thủy Nhi nhìn A Cửu, nói, Liêu công tử, muội thấy muội nên về thì hơn, ở đây, muội sợ có người không hoan nghênh. Đại Đao Vương vội nói, không được, người không thể đi nhất chính là cô nương. Ở đây ngoài tôi ra, cô nương là người hiểu về tam giới nhất. Hơn nữa cô lại là đệ tử của thần môn. Đại Đao Vương tôi thích nghe nhất là những câu chuyện ly kỳ về những cao thủ này. Chúng ta giao lưu một chút, dù sao thì mọi người cũng không việc gì làm mà. Thập Kiệt Nhất vừa nghe thế cũng hứng lên, phải đấy. Thủy Nhi, tôi cũng thích nghe chuyện về những cao thủ này, cô kể cho chúng tôi nghe đi, không biết chừng sau này gặp phải thì cũng có sự chuẩn bị. Ha ha, cô nói có phải không? Ái, tiếng cuối cùng hẳn là bị ai đó tấn công rồi. Còn phải nghĩ. Nhắc các bạn nhớ bên cạnh Thập Kiệt Nhất chính là A Cửu. Thủy Nhi nhìn A Cửu cười cười, mọi người đã không có việc gì làm, vậy thì chúng ta vừa thưởng thức trà, vừa phơi nắng, nhân tiện đàm luận về võ lâm thiên hạ ngày nay, giang hồ tam giới, nói rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ giữa Liêu Dật và Đại Đao Vương. Thủy Nhi nhấp một ngụm trà, nói tiếp, thực ra, những điều này đều là tôi nghe sư phụ kể lại. Thủy Nhi muốn nói về các danh kiếm nổi tiếng trong thiên hạ bây giờ, không biết các vị có muốn nghe hay không. Đại Đao Vương vội reo lên, hay lắm, hay lắm. Thủy Nhi nói tiếp, hiện nay thiên hạ phân làm 3, trong tam giới có 6 đại cao thủ về sử dụng kiếm, hơn nữa thanh kiếm trong tay họ đều là bảo vật hiếm có cả. Đứng đầu phải kể đến lãnh kiếm của kiếm môn ở nhân gian giới, 30 năm trước đã từng giao chiến nhiều lần với ma tộc Vị Linh Phong nhưng chưa phân thắng bại, 20 năm này kiếm chưa hề tuốt khỏi bao, càng ít thấy bóng dáng ông ta trong tam giới, thanh kiếm trong tay có tên là Lưu Vân, thân kiếm dài 3 thước 1, rộng 4 phân. Chôi kiếm dài 4 tấc, kiếm nặng 16 cân, là một thanh kiếm hết sức tinh xảo, kiếm pháp sở trường là chân võ kiếm ý. Đại Đao Vương uống ngụm trà, lắc lắc túm tóc dựng đứng trên đầu, nói, lãnh kiếm là thần tượng của tôi đấy, cả một đời chỉ làm quen với một thanh kiếm, thật đúng là kiếm si à. Thủy Nhi, kiếm si không phải là lãnh kiếm, người đó xếp thứ 2, là đồ đệ của lãnh kiếm, tên Thiết Tiêu, là đồ đệ đầu tiên của kiếm môn, cũng là môn chủ kiếm môn hiện nay. Thiết Tiêu là kiếm khách trẻ tuổi nhất. Năm nay mới 25, lúc 4 tuổi đã theo lãnh kiếm, 10 tuổi thành tài, 12 tuổi được huyền quang bảo kiếm, 17 tuổi nổi danh trong tam giới, phiêu bạt khắp giang hồ, 23 tuổi trở về kiếm môn tiếp nhận ngôi vị môn chủ, xưng hiệu là kiếm si. Thanh kiếm trong tay là huyền quang, kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm rộng 1 tấc 1, nặng 28 cân, là thanh bảo kiếm hấp thụ được linh khí của trời đất. Xếp thứ 3 phải kể đến là Ngạo Thiên Ma Quân của ma môn ma tộc, 20 năm trước tiếp nhận chức vị môn chủ ma môn. Từ đó đóng cửa luyện kiếm, không ai biết được kiếm của ông ta lợi hại như thế nào, nhưng tương truyền đã vượt hơn cả môn chủ tiền nhiệm là Vị Linh Phong. Thanh kiếm trong tay là La Sát, một thanh tà kiếm lưu truyền hàng trăm năm, thân kiếm dài 3 thước 4, rộng 9 phân, chôi kiếm dài 4 tấc, nặng 20 cân, kiếm pháp sở trường là Cựu Linh Kiếm Quyết. Đứng thứ 4 là đệ tam môn của ma tộc, Huyết Môn môn chủ, không biết người này tên gì, hàng trăm năm trước đã bắt đầu tiếp nhận huyết môn, chưa từng lộ diện, thanh kiếm trong tay là Thị Huyết. Thân kiếm dài 3 thước 2, rộng 1 tấc 3, chôi kiếm dài 4 tấc, nặng 32 cân, một thanh ma kiếm được lưu truyền từ thời thượng cổ, vô cùng lợi hại, chỉ có điều gần mấy chục năm nay chưa thấy ông ấy xuất hiện, vì thế cũng trở thành một truyền thuyết rồi. Đứng thứ 5 lại trở về với nhân gian giới, Lý Lăng, đệ tử tục gia của Phật môn, 30 năm trước gia nhập Phật môn, là tục gia đệ tử, lấy kiếm làm thầy, tự sáng tạo ra Đại Từ Bi kiếm, vào giang hồ 10 năm chưa hề gặp địch thủ, thanh kiếm trong tay tên Liệt Dương. Thân kiếm dài 3 thước 1, rộng 1 tấc 2, chôi kiếm dài 4 tấc, kiếm nặng 27 cân. Thanh kiếm này mãnh liệt dị thường, và cũng có rất nhiều điểm thần bí, có điều những năm gần đây người này không xuất hiện, cũng biến mất tăm như là lãnh kiếm vậy. Đại Đao Vương cười, cao nhân đều như vậy cả, lên trời xuống đất, không có gì là không làm được. A Cửu cười, đúng thế, Đại Đao Vương nếu như học được những thứ ấy, thì không biết bao nhiêu cô nương phải gặp tai ương đây. Thủy Nhi nhìn Đại Đao Vương, rồi giọng nhỏ nhẹ nói tiếp, đứng thứ 6 chính là một vị trưởng lão khác của thần môn chúng tôi, Dương Vân Phong, 30 tuổi đã ngồi vào vị trí trưởng lão của thần môn, 20 năm nay chưa từng ra khỏi thần môn, người này tính lạnh như băng hệt như thanh ngưng tuyết kiếm trong tay ông ấy, kiếm dài 3 thước 3, rộng 1 tấc 1, nặng 31 cân, nếu người chúng kiếm công lực không cao có thể bị đông thành băng đá, thanh kiếm này cũng rất thần bí, còn về kiếm pháp sở trường của ông ấy thì tôi không rõ lắm. Thập Kiệt Nhất vội hỏi dồn, thần môn các người cũng không ổn rồi. Sao lại chỉ xếp ở vị trí thứ 6 chứ? Thủy Nhi cười, đây là chỉ tính riêng về kiếm, nếu như thêm đạo pháp và khí pháp của thần môn vào, huynh xem có thể xếp thứ mấy. Thập Kiệt Nhất vội đánh mắt sang Đại Đao Vương, gật gật đầu, lợi hại, nếu như lại dùng cả đạo pháp, khí pháp, có lẽ còn lợi hại hơn cả ma môn nữa chứ. Thủy Nhi nhìn bộ dạng buồn cười của Thập Kiệt Nhất, nói, thực ra, vốn có 7 thanh bảo kiếm. A Cửu vội hỏi, a, có 7 thanh kiếm, vậy sao cô chỉ nói có 6 thanh? Thủy Nhi trả lời, thanh thứ 7 này là thanh kiếm được lưu giữ lại từ khi trời đất mới sơ khai. Đại Đao Vương, thời gian lâu như vậy à? Vậy thanh kiếm đó nhất định có linh tính rồi, chắc chắn là thanh kiếm tốt nhất. Thủy Nhi lắc lắc đầu, điều này lại không đúng, thanh kiếm thứ 7 này rất thần bí, có tên là Bi Mộng, thân kiếm dài 3 thước 9, kiếm gồm có 3 lưỡi, không giống như kiếm bình thường, chôi kiếm dài 9 tấc. Có hình tròn được điêu khắc từ thân một con rồng, từ miệng con rồng thò ra 3 lưỡi kiếm, gần như cái miệng rồng kia chính là kiếm cách. Đại Đao Vương, đó chẳng phải là một cái gậy sao? Dài như vậy, gần 4 thước rồi còn gì, dùng sao được? Thủy Nhi gật đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Thanh kiếm này không biết vì sao lại dài như vậy. Cần biết rằng khi vung kiếm, kiếm dài là rất dễ bị chịu xuống, mà thanh kiếm này thực sự là quá dài, lúc rút kiếm ra rất nhiều chiêu thức không thể thi triển được. Ngoài ra, xung quanh thân thanh kiếm này còn bị bọc bởi một lớp khí màu đen, nếu người dùng kiếm là một cao thủ thì có thể miễn cưỡng điều khiển, còn nếu là người có võ công kém, ngược lại sẽ bị thanh kiếm điều khiển. Thập Kiệt Nhất uống một hớp trà, nói, thanh kiếm như vậy thì sao lại còn gọi là bảo kiếm? Thủy Nhi cũng uống ngụm trà, rồi liếc nhìn Liễu Dật, nói, đó là vì chủ nhân của Bi Mộng kiếm đã từng là vị Linh Phong. Đại Đao Vương vội nói, cô muốn nói, thanh kiếm mà năm xưa vị Linh Phong sử dụng chính là thanh kiếm này. Thủy Nhi gật gật đầu, tôi nghĩ cũng chỉ có vị Linh Phong mới có khả năng làm cho thanh Bi Mộng kiếm tìm lại được cảm giác kiếm của nó. Sau này, cùng với cái chết của vị Linh Phong, Bi Mộng cũng biến mất trên thế giới này. Nước miếng của Đại Đao Vương như muốn trào cả ra, nói, nhiều bảo kiếm như vậy, tùy ý cho ta một thanh thì phát tài rồi. Thủy Nhi nói, nếu anh không có khả năng thắng được 6 vị cao thủ ấy, thì đừng hòng có được bảo kiếm nào, bằng không anh sẽ bị truy sát đấy. Đại Đao Vương quay đầu lại, nói đùa đấy hả? Thắng được 6 đại cao thủ ấy, như thế vẫn không bằng bảo tôi nghiên cứu làm cách nào để thành thần tiên cho rồi. A Cửu bỏ hai tay chống mặt ra, nói, hây, không biết 6 đại cao thủ này còn có theo đuổi gì nữa. Thủy Nhi cũng gật đầu, có lẽ, 6 vị đại cao thủ này chẳng còn theo đuổi gì nữa. Nói rồi nhìn ra 4 xung quanh, nói nhỏ, nói cho mọi người biết một bí mật, đây là do lúc sư phụ tôi bốc quẻ tôi xem trộm được. Mấy người kia đều như dán mặt xuống bàn, bí mật gì? Thủy Nhi, 6 vị đại cao thủ này cũng chỉ là tạm thời thôi, 10 năm sau, tam giới đại loạn, khi ấy những truyền thuyết bây giờ sẽ hoàn toàn bị vùi lấp, một cao thủ thực sự sẽ xuất hiện như một vị thần vậy, hơn nữa có cả 5 môn phái cùng tồn tại cơ, nói xong ngồi thẳng lưng lên. Đại Đao Vương lắp bắp hỏi, cô muốn nói, thực sự có người có thể thắng được những người này. Thủy Nhi, không phải là có người, mà là rất nhiều người, kiếm thuật của 10 năm sau sẽ đạt đến một cảnh giới khác, tôi nghĩ lãnh kiếm biến mất cũng là bởi vì suy tính ra điều này, nên mới đóng cửa tu luyện thêm rồi. Đại Đao Vương tiếp, hãy kể cho chúng tôi về lãnh kiếm đi. Thủy Nhi, được. Sắc trời dần tối đen lại, mấy người vẫn chìm đắm trong thế giới giang hồ đầy màu sắc ấy. Chương 39, đầu sáp cây mau, giữ thanh thiên bị cao. Đầu dắt lông gà, so tài với trời xanh. Con người trong thế giới giang hồ giống như một cành hoa vậy, muốn nở muốn tàn, muốn hợp muốn tan, đều không do mình quyết định được. Cổ Long luận, vốn vốn cái lưng, rùi rùi hai mắt, Liêu Dật từ trên giường nhảy xuống. Tối qua mấy người họ nói chuyện đến rất khuya, Thập Kiệt Nhất lại còn kiên quyết không chịu ngủ một mình, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng với hắn. Liêu Dật luyện xong tâm pháp mà Lang Vương dạy cùng ôm Thập Kiệt Nhất ngủ một mạch. Vì thế còn dư ra một phòng, Thủy Nhi đêm đó cũng không về. Liêu Dật vừa mở cửa phòng, một mùi thơm bay sộc vào mũi, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên người, Liêu Dật ve vẩy chiếc quạt, nói, thời tiết hôm nay thật tuyệt, không khí ở đây quả là trong lành. Đương nhiên rồi, Côn Lôn là nơi có thể liên kết với cửa lớn của thần giới, ở đây không khí không tốt thì ở đâu tốt đây, người nói chuyện chính là tiên tử xinh đẹp Thủy Nhi. Liêu giật cười, Thủy Nhi cũng dậy sớm vậy sao? Thủy Nhi cười rất tự nhiên, thế giới dường như dừng lại đôi chút, nói tiếp, không thể ngủ tiếp được nữa rồi, phải giúp mọi người chuẩn bị điểm tâm sáng chứ. Khi ấy Liêu giật mới phát hiện trên bàn đá đã chuẩn bị xong một mâm điểm tâm thịnh soạn, lại còn có cả hoa quả nữa. Liêu giật lắc lắc đầu, cứ nghĩ Thủy Nhi tiên tử xinh đẹp, không ngờ lại có tấm lòng chu đáo như vậy, xem ra mắt Liêu giật này có vấn đề rồi. Thủy Nhi bảo, thôi được rồi, đừng có khen ngợi Thủy Nhi nữa. Mau đi xúc miệng rồi ăn sáng. Muội đi gọi mọi người dậy, nói rồi lần lượt đi vào các phòng khác. Liêu giật tìm thấy bên cạnh ngôi nhà một con suối nhỏ, thầm nghĩ, thần môn này thật là lạ, phương thức sinh hoạt không giống ở Giang Nam. Lúc Liêu giật ngoảnh đầu lại, Thập Kiệt Nhất vẫn bộ dạng cũ, vừa lẩm bẩm chưa tỉnh ngủ, vừa đi về phía đồ ăn. Đại Đao Vương thì làm ra vẻ rất đặc biệt, đầu tóc dựng ngược lắc lắc mấy cái, đi đến chỗ Liêu giật. A Cửu thì phàn nàn là ngay một tả A Hoàn cũng không có, phải tự mình đi tìm nước rửa mặt. Cánh xấu gì cũng lộ hết cả ra, Liêu giật chẳng còn cách nào khác đành lắc đầu, vừa uống nước vừa nói chuyện và ăn sáng. Rốt cuộc, một bữa cơm ăn làm ba đợt. Mấy người lần lượt tan xong, Liêu giật vỗ vào bụng, no rồi. Tiểu huynh đệ cảm thấy cơm canh hợp khẩu vị không, một giọng nói sang sảng vang đến. Liêu giật đứng dậy, thấy từ chỗ ngoặt của ngôi nhà, Bạc Thương cũng đi tới, chàng ta gật đầu nói, tiền bối, cơm canh Thủy Nhi nấu rất hợp khẩu vị của Liêu giật, còn hoa quả của thần môn thì còn phải nói. Liêu giật không biết tại sao Bạc Thương cũng đến đây, ông ấy nói phải suy nghĩ ba ngày, lẽ nào đã có thay đổi. Bạc Thương cũng cười một cách sảng khoái, ô, hợp khẩu vị là tốt rồi. Có biết hôm nay lão phu đến đây có việc gì không? Liêu giật lắc đầu, vãn sinh ngu muội, không biết tiền bối. Bạc Thương cũng đáp, chiều qua ta đã lên đại điện gặp môn chủ, đã thương lượng qua với ông ấy. Lão phu thì không có nghi ngờ gì, nhưng môn chủ muốn gặp mặt tiểu huynh đệ. Liêu giật thầm nghĩ, ông già này lại đang dở trò gì nữa đây? Môn chủ của thần môn chẳng phải là một tên tiểu tử vừa mới tiếp vị hay sao? Gặp mình làm gì nhỉ? Liêu giật lắc đầu, vãn sinh không hiểu lắm. Bạc Thương cũng cười, cho dù lão phu muốn cho ngươi mượn bảo vật, thì cũng phải được sự phê chuẩn của môn chủ, vì thế bây giờ đã hiểu chưa? Liêu giật gật đầu, tiền bối muốn nói, chỉ cần môn chủ đồng ý, vãn sinh có thể mượn chiếc gương đó đi phong ma trấn phải không? Bạc Thương cũng cười, ngươi vẫn chưa ngốc đến mức không thuốc chưa đâu. Ha ha, đã ăn no chưa? Liêu giật gật đầu, đa tạ lao tiền bối quá khen, đã no rồi ạ, Liêu giật có thể chờ môn chủ triệu kiến bất cứ khi nào. Bạc Thương cũng gật đầu, rồi nhìn Thủy Nhi, môn chủ bảo con cũng đi cùng với Liễu công tử luôn. Thủy Nhi trễ mồm ra, nói nhỏ, sao lại gọi con đi chứ? Con không muốn gặp cái tên háo sắc ấy tí nào. Tuy nói nhỏ xong Liễu giật và Bạc Thương cũng ở gần ngay đấy nên đều nghe thấy. Bạc Thương cũng bèn xuống giọng, nghe lời nào, Thủy Nhi, ông ấy là môn chủ. Lời của ông ấy chúng ta không thể không theo. Thủy Nhi phụng thịu, gật gật đầu, vâng ạ. Khi ấy A Cửu, Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất đều chạy cả ra, chúng tôi cũng muốn lên đại điện. Bạc Thương cũng chợt đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, đại điện thần môn là nơi có thể tự ý ra vào sao. Các người ở đây chờ, nếu ai chạy nhảy bừa bãi, hậu quả tự gánh lấy, đoạn quay lưng đi ra ngoài. Liêu giật quay đầu lại nói, mọi người ở đây chờ ta sẽ sớm quay lại, nói rồi cũng đi theo lên. Thủy Nhi tiếp. Các người đừng đi lại lung tung, thần môn có rất nhiều trận phù, nguy hiểm lắm, ở đây chờ chúng tôi, rồi cũng bước theo. A Cửu dậm chân, hửm. Đều là bọn người đáng chết, coi thường chúng ta quá. Thập Kiệt Nhất vội khuyên A Cửu, được rồi, A Cửu đừng giận. Chúng ta đi ăn hoa quả đi, nghe nói hoa quả ở thần môn có tác dụng kéo dài tuổi thọ gì đó, hình như còn có thể khiến cho làn da mịn màng hơn nữa thì phải. Những điều này đều là do Thập Kiệt Nhất học được từ chỗ Liêu giật cả. Phụ nữ thích đẹp, đó là thiên tính, nói có thể dưỡng sắc đẹp là khiến các cô nương quên hết mọi chuyện, vậy sao còn không thành thực nói ra cho cô nàng nghe. Thế nhưng từ miệng của Thập Kiệt Nhất nói nên thành ra loạn cả lên. May mà A Cửu là một người thông minh, nghe thấy vậy mọi phiền não đều biến đi đâu hết, lao vội đến mâm hoa quả. Liêu giật cùng với Bạc Thương cùng và Thủy Nhi đi lên đại điện của thần môn. Vừa đi Bạc Thương cùng với hỏi, tiểu huynh đệ đã từng học qua võ công phải không? Liêu giật gật gật đầu. Không biết có được gọi là võ công hay không, chỉ là tùy tiện học được chút ít thôi. Bạc Thương cũng cười, để leo lên đại điện của thần môn, người thường phải cần một canh giờ, tiểu huynh đệ đã đi cùng lao phu lâu như vậy, mà mặt vẫn chưa đỏ, không thở dốc, xem ra không chỉ là tùy tiện học được chút ít đâu, ha ha. Liêu giật thấy ông ấy nhắc như vậy cũng mới bắt đầu cảm thấy. Sao mình leo lâu như vậy rồi, không vận tâm pháp hay nội lực gì cả mà không mệt chút nào, lẽ nào trong mấy ngày này đã có tiến bộ mới sao? Liêu giật gật đầu, Một người bạn đã dạy cho vãn bối chút võ công, bằng không trong thế giới hỗn loạn này không chừng đã bị sơn tặc chém chết rồi. Bạc Thương cũng vừa đi vừa nói, lão phu thấy, sơn tặc thông thường bây giờ cũng chém không nổi tiểu huynh đệ rồi. Liêu giật cười, ô, thì ít ra vãn sinh vẫn còn sống đến giờ cũng đã nói lên điều đó. Bạc Thương cũng vừa đi vừa hỏi Liêu giật những câu hỏi ngoài lề, chẳng mấy chốc ba người đã đến trước cửa đại điện. Nó cao ngập kín trong mây, căn bản không thể nhìn thấy được toàn bộ đại điện vì bị mây phủ kín. Cửa lớn cao 12 trượng, trông rất bề thế. Bạc Thương cũng giơ nhẹ cánh tay phải lên phất một cái, chỉ thấy cánh cửa lớn ấy như có người đẩy ra, từ từ mở toang, bên trong cửa phát ra những ánh sáng màu vàng chói chang, nhất thời làm cho người ta không thể nào mở nổi mắt. Bạc Thương cũng giơ tay lên, Liêu công tử, mời vào trong. Liêu giật gượng mở hai mắt. Sau khi đã quen được với ánh sáng vàng này thì mới phát hiện ra bên trong đại điện rộng thênh thang, hai bên trái phải là hai hàng trụ đá cao vút, trong đại điện không có ai. Nhìn lên phía trước thì thấy xa đến hàng trăm trượng, một người đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa. Liêu giật nghĩ thầm, đây hẳn là môn chủ của thần môn, vừa nghĩ vừa đi vào phía trong. Đến dưới bảo tọa, Bạc Thương cùng vòng tay, bẩm môn chủ, đã đưa Liễu công tử và tiểu đồ đến. Liêu giật trộm ngẩng lên nhìn chỉ thấy người trên bảo tọa xem chừng không đến 30, trên mặt viết đầy chữ gian trá, mặc một bộ chiến giáp bạc, đầu đội thất tinh quan, cũng gài thêm hai chiếc lông vượng hoàng. Có lẽ tự nhận mình là anh Tuấn, phong độ trang. Thế nhưng Liễu giật không hiểu tại sao trên đầu những người ở thần môn này đều phải gài thêm hai chiếc lông gà hoang. Lẽ nào họ cảm thấy như vậy là đẹp trai sao? Liễu giật và Thủy Nhi bước lên trước. Liễu giật nói, thư sinh Giang Nam Liễu giật xin bái kiến môn chủ thần môn, nói rồi cùng kính thi lễ. Thủy Nhi cũng tiếp, Thủy Nhi bái kiến môn chủ. Gã môn chủ trên đầu cắm lông gà nhìn Liễu giật rồi lại ngắm Thủy Nhi, nói, nào lại đây Thủy Nhi, đến chỗ Quỳnh ca ca. Sao lần trước về thần môn cũng không đến thăm ca ca vậy? Thủy Nhi quay đầu nhìn Bạc Thương cùng, ông này nháy mắt ra hiệu bảo cô đi. Thủy Nhi đành phải cúi đầu bước lên. Môn chủ vừa thấy vội nói, ồ, phải rồi, Quỳnh Phong Lôi tiếp đón không chú đáo, mời hai vị ngồi đi. Bạc Thương cùng và Liễu giật cùng ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh. Liễu giật nghĩ thầm, xem bộ dạng ngươi, lại dám xưng là Quỳnh Phong Lôi. Ta thấy giống cùng Phong Lạc thì đúng hơn, vậy mà ngươi cũng có thể làm môn chủ của một môn phái cơ đấy. Đột nhiên trong đầu Liễu giật truyền đến giọng của Bạc Thương cùng. Tiểu huynh đệ, trong đầu có thể nghĩ, song không được nói ra. Liêu giật nhìn qua Bạc Thương cùng, tuy tên môn chủ này chẳng ra làm sao, nhưng trưởng lão bên cạnh hắn lại cao thâm khó lường. Liêu giật đâu có biết khi nãy Bạc Thương cùng đã dùng độc tâm chi thuật và truyền âm thuật của thần môn với mình. Thủy Nhi cuối cùng cũng đã đi lên tới bên cạnh tên môn chủ cùng Phong Lạc. Chỉ thấy đôi mắt dâm tặc của hắn đảo lia lịa, đột nhiên nắm lấy tay Thủy Nhi, cười lên một cách dâm đãng. Thủy Nhi, bao nhiêu ngày rồi không đến thăm Quỳnh ca ca, để ca ca nhớ muốn chết. Liêu giật thấy lạnh cả người, dùng mình một cái, thầm nghĩ, sao lại như thế được, cứ như thế này thì ta nôn ra mất. Bạc Thương cũng dùng thuật truyền âm nói, tiểu huynh đệ, cố gắng nhịn. Chi bằng học lão phu đây, nôn này, nôn vài năm là quen thôi. Liêu giật vội lắc lắc đầu. Tiếp đến tên môn chủ đầu rát lông gà kia nói, Thủy Nhi, ta thấy hay là chúng ta thành thân đi. Thủy Nhi vội lùi lại sau, trộm nhìn sang chỗ Bạc Thương cùng, ánh mắt cầu cứu. Bạc Thương cũng vội đứng ra, vòng tay nói. Môn chủ, xin suy nghĩ lại, Thủy Nhi đã có ý chung nhân rồi ạ. Tên môn chủ quay phát đầu lại, ý chung nhân của Thủy Nhi. Là ai thế? Bạc Thương cùng mặc nhiên quay người lại lấy tay chỉ vào Liêu Giật nói, là cậu ấy. Liêu Giật đứng bật dậy, vốn định thanh minh mình đã có vị hôn thê, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đảo lia lịa của Bạc Thương cùng thì lại không nói được gì. Liêu Giật đương nhiên hiểu được ý của Bạc Thương cùng, như thế Thủy Nhi có thể thoát khỏi sự quấy nhiêu của gã môn chủ lông gà kia, bản thân mình cũng gián tiếp làm một việc tốt. Xong lại cảm thấy việc tốt này sao lại phiền phức đến vậy. Gã môn chủ lông gà kia cuối cùng cũng khôi phục được trạng thái bình thường, ho gặng hai tiếng, nói, đã như vậy thì. Thủy Nhi, hãy lui xuống dưới ngồi đi. Thủy Nhi vừa nghe thấy thì như được đặc xá vậy, chạy vụ xuống dưới ngồi bên cạnh Liễu Giật với tốc độ nhanh gấp 3 lần lúc lên. Môn chủ trừng mắt lên, nhìn Liễu Giật một cách lạnh lùng, ngươi chính là tay thư sinh đến từ Phong Ma Trấn. Đến mượn bảo vật phải không? Liễu Giật bước lên trước, chính là tiểu sinh. Ánh mắt hắn cứ thế đảo liên tục, gật gật đầu, nói, Liêu công tử quả nhiên là bậc hiệp nghĩa, có điều nếu bảo vật của thần môn bị Liêu công tử mang đi như vậy, mà sau này lọt đến thai người trong thiên hạ thì thần môn ta còn gì là quyền uy nữa. Liêu giật rút chiếc phiến ra thầm nghĩ, gã dâm tặc này rõ ràng là đang kiếm cớ. Rồi nói tiếp, môn chủ, vậy ý của ngài là. Quỳnh Phong Lôi cười, mâm mê hai viên dạ minh châu trong tay, nói, bổn tọa nghe nói, Liêu công tử là bậc tài tử Giang Nam. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay, ngay cả đến hoàng đế ở chốn nhân gian cũng vô cùng tâm đắc với tài nghệ của Liêu công tử. Liêu Dật lắc đầu, tiểu sinh không hiểu ý của môn chủ. Quỳnh Phong Lôi dừng vẻ tươi cười trên mặt, nói, vì thế, bổn tọa cảm thấy trong lòng không phục, ta phải thưởng thức tài năng của Liêu tài tử mới được. Rồi hắn lại tiếp, như thế này, ta muốn thi thố cổ cầm với Liêu công tử. Bổn tọa tự cho rằng cũng có chút am hiểu về âm luật, nếu không may mà bổn tọa thắng, vậy thì xin mời Liêu công tử trở về đường cũ, và hãy quên chuyện của Phong Ma Trấn đi. Liêu giật ve vẩy chiếc quạt, thầm nghĩ, tên cùng phong lạc này rõ ràng là muốn mình bẽ mặt rồi. Thần môn là địa bàn của hắn, ở đây đều là người của hắn, làm sao mà thắng được, nhưng nếu không thi đấu, đừng nói không giúp được Phong Ma Trấn mà ngay cả Thủy Nhi ở bên cạnh cũng chẳng thể giúp được. Liêu giật hỏi, nếu như tiểu sinh may mắn được thắng thì sao? Quỳnh Phong Lôi ngẩng mặt cười lớn, được, nếu ngươi thắng, ngươi đưa ra bất cứ yêu cầu nào, bổn tọa đều chấp nhận. Liêu giật nhìn tên môn chủ rồi cười, được, xem ra môn chủ rất chắc chắn về phương diện âm luật, vậy thì Liêu giật bất tài này bạo gan tiếp nhận lời thách đấu của môn chủ, nói đoạn ngồi trở lại chỗ cũ. Quỳnh Phong Lôi phất nhẹ ống tay áo, bên cạnh lập tức xuất hiện hai người mặc áo giáp trắng, hình như là hộ vệ cận thân của hắn. Quỳnh Phong Lôi nói, các người đi chuẩn bị cổ cầm. Hai người lĩnh mệnh lui ra. Quỳnh Phong Lôi tiếp, cuộc đấu này, hai hộ vệ, Bạc trưởng lão, Thủy Nhi sẽ làm trọng tài. Liêu giật gật gật đầu, không vấn đề gì. Vừa cười vừa thầm nghĩ, cái gã cùng phong lạc này xem chừng thực sự có thực lực, bằng không sẽ không mời bốn người này làm trọng tài rồi. Lẽ nào hắn thực sự muốn dùng âm luật để đánh bại ta? Thực ra, Quỳnh Phong Lôi sở trường nhất chính là âm luật, Liêu Dật mới đến thần môn đương nhiên không biết chuyện này. Quỳnh Phong Lôi muốn dùng âm luật để đánh bại Liêu Dật, để cho tài tử Giang Nam này bẽ mặt trước mặt Thủy Nhi, không thể hoàn thành ủy thác của tiểu thúc ở Phong Ma Trấn, để cho chàng hoàn toàn thân bại danh liệt, từ đó mà chuất bỏ cái danh tài tử. Hai tên hộ vệ đã mang đàn tới đặt giữa đại sảnh. Liêu Dật lắc chiếc quạt trong tay, xin mời môn chủ. Quỳnh Phong Lôi không chút nhường nhịn, cũng có thể là hắn nôn nóng muốn cho Liêu Dật mất mặt, vì thế muốn bắt đầu nhanh hơn. Hắn tung người một cái, bay từ bảo tọa ngất ngưỡng phía trên xuống dưới, ngồi bên cạnh cây đàn. Liêu Dật ve vẩy chiếc quạt, vừa đi đến bên cạnh Thủy Nhi, vừa trầm trầm nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 27. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức tiếng đàn của gã môn chủ lông gà kia. 27. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chiêu phong dẫn điệp, phù hoa nhân sinh ngộng. Dẫn ong dụ bướm, giấc ngộng nhân sinh phù hoa. Trên chiến trường, trong mối quan hệ giữa sự sống và cái chết, người càng sợ chết, ngược lại sẽ chết càng nhanh, cũng giống như một sòng bạc, người càng ít tiền, càng sợ thua lại thường thất bại nhất. Cổ Long luận. Trong đại điện yên tĩnh đến mức tưởng như không một âm thanh nào tồn tại. Quỳnh Phong Lôi đã bắt đầu từ sự lên xuống dịu dặt như cao sơn lưu thủy, cùng với động tác của đôi tay, cây đàn cũng phát ra những âm thanh hết sức mỹ miều. Âm thanh ấy như khúc nhạc tiên trên trời, lại như những tinh linh nhỏ bé biết hoạt động thì thầm vào tai mọi người, làm cho người ta có cảm giác được thả hồn bay bông giữa từng khúc nhạc. Trong âm luật tuyệt vời ấy, mọi người như thể bước vào một thế giới khác, từng làn hương hoa xuất hiện trong đầu họ như ảo giác. Liêu giật phe phẩy chiếc quạt, chăm chú lắng nghe. Đương nhiên hắn biết khúc nhạc mà Quỳnh Phong Lôi đang tấu chính là danh khúc Cám Hương. Xem ra tên Quỳnh Phong Lôi này thực sự là một cao thủ về âm luật, hẳn là đã nắm bắt được điểm tuyệt diệu của khúc nhạc. Chỉ đáng tiếc nóng lòng hấp tấp. Một khúc nhạc vốn có thể phát huy được đến cực điểm, nhưng trong hoàn cảnh này, gã môn chủ lông gà đã bỏ sót mất vài phần. Cùng với thời gian trôi đi, những ngón tay của Quỳnh Phong Lôi lướt nhanh trên phím đàn, khúc nhạc kết thúc. Quỳnh Phong Lôi đứng dậy, chắp hai tay ra phía sau, nói với Liêu Dật, Liêu đại tài tử thấy khúc nhạc của bổn tọa có thể chấp nhận được không? Khi ấy những người khác mới tỉnh lại từ trong bản nhạc, người nào người ấy ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như khúc nhạc ban nãy đúng là do Quỳnh Phong Lôi tấu vậy thì không biết Liêu Dật có bản lĩnh gì để so tài với thứ âm giai tuyệt vời đó đây. Tuy mọi người không ai nói gì, nhưng khúc nhạc khi nãy quả là đã đạt đến độ tuyệt đỉnh, thật không biết để thắng được khúc nhạc đó thì cần phải đạt đến cảnh giới nào. Liêu Dật phe phẩy chiếc quạt, vòng tay nói, bội phục, bội phục. Liêu Dật sớm đã nghe môn chủ thần môn tuổi trẻ tài cao, đúng là một bậc đại tài tử, người trong tam giới giang hồ ai mà không biết, ai mà không hay cơ chứ. Dường như mấy câu nói của Liêu Dật rất có tác dụng, Quỳnh Phong Lôi cười, Liêu công tử quá khen rồi, không biết Liêu công tử có còn. Quỳnh Phong Lôi vốn định hỏi Liêu Dật có còn muốn thi đấu tiếp không, rõ ràng là hắn vô cùng hài lòng với khúc nhạc của mình. Mấy người xung quanh đương nhiên đều hiểu ra ý trong lời nói của Quỳnh Phong Lôi, muốn cho Liêu Dật thấy khó mà lui, cũng đỡ phải mất mặt. Liêu Dật nhìn vẻ mặt ngần ngại của Bạc Thương Củng, có lẽ ông ta cũng cho rằng Liêu Dật hoàn toàn không phải là đối thủ của môn chủ, rồi lại nhìn sang Thủy Nhi, ánh mắt nàng đầy thất vọng, cho rằng Liễu Dật không có hy vọng thắng, rồi nhìn qua hai tên hộ vệ, ánh mắt chúng lộ vẻ coi thường, chắc chúng nghĩ Liễu Dật chẳng qua là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Liễu Dật cười lên ha hả, vung vẩy chiếc quạt, nói, Liễu Dật thực sự khâm phục khả năng âm luật của môn chủ. Rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng nghiêm túc hơn, chầm chầm nói, nhưng môn chủ cần biết. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế giới bây giờ rất hiện thực, nếu như môn chủ chỉ dừng trên khúc nhạc của người khác, cho dù có nỗ lực thì cũng vẫn là của người khác mà thôi, vì thế hôm nay chắc chắn môn chủ sẽ thua. Quỳnh Phong Lôi dường như bị những lời của Liễu Dật làm cho kinh hãi, mãi không nói ra được câu nào. Liễu Dật vẩy tay áo, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói, khúc nhạc mà Liễu Dật muốn tấu là Tiếu Thương Hải do Liễu Dật sáng tác khi mới 18 tuổi, để mọi người phải chê cười rồi. Nói rồi, 10 đầu ngón tay khẽ động, âm thanh dần vút lên, chậm chậm đi sâu vào trong tim mỗi người, rồi bỗng nhiên âm đàn tăng tốc, tựa như chỉ trong nháy mắt đã đi đến điểm cuối của cuộc đời, đã là thời điểm 100 tuổi, đầu tóc bạc trắng vậy. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, không còn nhận ra đó là ảo giác hay là thực tại. Nghe tiếp, tiếng đàn lại trở nên ấm áp, như gió xuân thổi đến, ùa vào lòng mỗi người. Ở nơi điểm kết của cuộc đời, trong khoảnh khắc sắp kết thúc ấy, tất cả mọi người đều bị làn gió xuân ấm áp làm cho cảm động, họ nhớ lại cuộc đời của mình. Họ bận rộn buôn ba dưới vòng danh lợi cho đến giây phút chết đi ấy thì ngay một người để mình nhớ thương cũng không có, nói gì đến người nhớ thương mình. Tiếng đàn lại thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, những trải nghiệm của hơn nửa cuộc đời dường như hiện lên trước mắt, nhìn thấy mình trong quá khứ thật là ấu trĩ, thật là vô tri, đã bỏ qua mọi tình cảm của người thân, tình bạn bè của chính mình chỉ để bận rộn. Cái gọi là niềm vui là gì chứ? Khi ấy, lúc sắp rời khỏi cái thế giới này, hỏi còn có thể làm được gì? Nó tựa hồ như phù hoa nhân xanh nhất ngộng, ngưỡng thiên trường Tiếu Thương Hải, 28, vậy. Khúc nhạc đã hết, tất cả mọi người đều dần dần từ trong ảo giác bước ra, trong mắt của mỗi người đều vương lệ. Bi thương. Liễu Dật khẽ đứng dậy, một cánh bướm vàng từ phía ngoài cửa lớn bay vào đậu trên vai Liễu Dật. Liễu Dật trở lại chỗ ngồi, tự rót cho mình một cốc trà, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi gật gật đầu, trà ngon. Khi ấy mọi người như đã tỉnh ra rất nhiều, Bạc Thương cũng lau lau mắt, khẽ nói. Lão phu một đời tung hoành giang hồ, không ngờ rằng lại hư không như vậy, xem ra phải thay đổi mình một chút rồi. Hai tên hộ vệ phía sau Quỳnh Phong Lôi cũng nhỏ tiếng bàn luận, nên xin phép môn chủ cho về nhà chăm sóc mẹ và vợ đi thôi. Lúc ấy Quỳnh Phong Lôi cũng tỉnh lại, nhẹ một cái trở về trên bảo tọa, hai thuộc hạ cũng trở về đứng sau hắn. Quỳnh Phong Lôi nhìn hai tên hộ vệ, rồi lại nhìn xuống dưới. Hẳn là hắn biết khúc nhạc khi nãy của Liễu Dật rõ ràng trên tài khúc nhạc của mình, nhưng lại không tiện nói ra, vì thế cười cười. Liêu công tử thật đúng là cao nhân, nghe xong khúc nhạc của công tử như mới gặp được tri kỷ, còn nói gì đến thi đấu nữa. Bạc trưởng lão, Bạc Thương cũng đứng ra, có lão. Quỳnh Phong Lôi ra lệnh, hãy đưa càn khôn kính cho Liêu công tử, suy cho cùng thì Liêu công tử cũng là làm chuyện tốt mà. Bạc Thương cũng gật đầu, vâng, nói rồi quay người, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã hiện ra một chiếc gương màu hoàng kim óng ánh, cán được làm bằng đồng cổ. Bạc Thương cũng lại đưa gương cho Thủy Nhi. Bạc Thương cũng nói tiếp. Tuy môn chủ đồng ý rồi, song chúng ta cũng vẫn nên cẩn thận một chút. Ta cử Thủy Nhi cùng đi đến Phong Ma Trấn một chuyến với ngươi. Càn khôn kính tạm thời giao cho Thủy Nhi giữ, tiểu huynh đệ thấy thế nào? Quỳnh Phong Lôi hỏi gặng, sao, Thủy Nhi cũng phải đi cùng à? Bạc Thương cùng gật đầu, đúng thế, đây cũng là vì muốn tốt cho bản môn. Hơn nữa thần môn chúng ta tất phải cử người ra tay giúp đỡ Phong Ma Trấn. Quỳnh Phong Lôi ậm ừ gật gật đầu, thôi được, việc này cứ như thế. Các người lui xuống đi. Hắn cũng muốn mau chóng kết thúc sớm chuyện này bởi vì cuộc đấu khi nay hắn bại quá thê thảm. Bạc Thương Củng, Thủy Nhi và Liễu Dật đứng dậy hành lễ, rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Làm muội sợ chết đi được, cứ nghĩ rằng Liễu công tử không thắng nổi môn chủ cơ đấy, Thủy Nhi vừa vô vô vào ngực, vừa nói. Bạc Thương Củng chấp hai tay phía sau, cười lên sảng khoái, ha ha, ta có lòng tin với tiểu huynh đệ đây, nếu không, sao có thể làm ý trung nhân của Thủy Nhi được, ha ha. Liễu Dật đột nhiên dừng lại nói. Tiền bối, Liễu Dật đã có vị hôn thê rồi, vãn sinh cho rằng tiền bối không phải nói thật, đúng không? Bạc Thương cũng kéo Liễu Dật đứng lại, dùng truyền âm thuật nói, đừng nói linh tinh nữa, Thủy Nhi sẽ đau lòng đó, có gì lát nữa đưa Thủy Nhi xuống dưới trước rồi hay nói rồi nhìn Thủy Nhi đang vừa đi vừa cười ở bên trên. May mà cô ấy đi ở trước, nghe không rõ những lời Liễu Dật nói, mà cũng phải cảm ơn Bạc Lao đã nhanh nhẹn chặn Liễu Dật lại. Chẳng mấy chốc ba người đã xuống đến cửa dẫn vào ngôi nhà đá, Bạc Thương cũng nói, Thủy Nhi. Con vào trước đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu huynh đệ đây. Thủy Nhi nghe lời gật đầu, dạ, rồi quay người đi về phía ngôi nhà. Bạc Thương cũng kéo Liễu Dật qua một rừng cây bên cạnh bậc đá, hỏi, tiểu tử, cậu còn trẻ như vậy mà đã có thê thất rồi hả? Không phải đang lừa ta chứ? Liêu Dật gật đầu, Liêu Dật đâu cần phải nói dối. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, lẽ nào còn phải lừa dối tiền bối? Bạc Thương cùng bối rối, vậy Thủy Nhi phải làm như thế nào? Ngươi không thích nó sao? Liêu Dật phe phẩy chiếc quạt, mặt lộ vẻ khó nói, Thủy Nhi quả thật là xinh đẹp, lại hiểu biết, những người gặp Thủy Nhi mà có dũng khí nói không thích cô ấy, vãn sinh nghĩ không có mấy người. Nhưng tiền bối nên hiểu, thích không đồng nghĩa với yêu, không có tình yêu làm sao hai người có thể tình nguyện đến bên nhau chứ? Nếu vãn sinh không nói, thì chính là đang lãng phí tình cảm của Thủy Nhi. Bạc Thương cùng vào đầu, hiện giờ ông ấy đâu có giống một tiền bối, rõ ràng là một cậu bé đang gặp phải vấn đề khó khăn. Thế nhưng nếu là nói với Thủy Nhi thì nhất định con bé sẽ rất đau lòng. Nó là một đồ đệ ngoan của ta không nỡ để nó như vậy, Bạc Thương cũng vừa nghĩ vừa nói. Nhưng Liễu Dật phản đối, nếu như vãn sinh không nói, đó mới thực sự là làm đau lòng cô ấy, sau này cô ấy càng cảm thấy bứt rứt hơn. Bạc Thương cũng lại vào đầu, thôi được rồi, không bàn đến nữa, vừa nói đến tình cảm là ta lại hồ đồ rồi. Cậu muốn nói như thế nào thì nói, nhưng tuyệt đối không được làm cho nó tức giận bỏ chạy đấy. Liêu Dật gật đầu, rồi đi theo sau Bạc Thương cùng. Cách đó 12 trượng, cành cây khẽ động, trong không trung bỗng xuất hiện hai cô gái, đúng là Thủy Nhi và A Cửu, trên tay hai người cầm hai tờ ẩn thân phủ. A Cửu hỏi, sao, đã nghe thấy rồi chứ? Ta thấy cô vẫn chưa từ bỏ thì phải. Thủy Nhi tuy là có chút biểu hiện khó chịu, khẽ gật đầu, Liêu công tử là một người tốt, Thủy Nhi không hề yêu cầu điều gì cả. Thủy Nhi chỉ muốn thấy Liêu công tử hạnh phúc, vui vẻ, bởi đó cũng là hạnh phúc, là niềm vui của Thủy Nhi. Sắc mặt A Cửu có đôi chút khó coi, như thế không đáng, cô nên tìm một người mình yêu và cũng yêu mình ấy. Thủy Nhi nhẹ quay đầu lại, A Cửu tỉ tỉ. Tỉ cho rằng thế nào là đáng, thế nào là không đáng. Vậy tại sao tỉ còn theo bên cạnh Liễu công tử? Vậy thì tỉ cho rằng, khi trong tim của tỉ đã in sâu hình bóng của huynh ấy, thì còn có thể chứa đựng hình bóng của ai khác sao? A Cửu ngượng nghịu giải thích, ta đó chẳng qua là vì ham chơi nên mới theo cạnh thôi. Thủy Nhi cười, một nụ cười rất đẹp, cho dù là A Cửu nhìn thấy cũng phải thích. Chỉ nghe Thủy Nhi khẽ nói, như vậy xem ra, Thủy Nhi thành công hơn A Cửu tỷ tỷ rất nhiều rồi. Chí ít thì Thủy Nhi cũng dám yêu, cho dù phía trước có là vách đá vạn trượng, vực sâu không đáy đi chăng nữa, chỉ cần Thủy Nhi thực sự đã từng yêu, thì Thủy Nhi không hề oán hận gì, nói đoạn nhẹ nhàng nâng váy áo đi ra bên ngoài. A Cửu nhìn bóng khuất dần của Thủy Nhi, thầm nghĩ, có lẽ ta làm người thực sự thất bại, không dũng cảm như Cát Lợi Nhi, không chân thành như Thủy Nhi, vậy thì bây giờ ta nên làm gì? Theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình mong muốn cũng đã sai rồi sao? Hửm! Cái tên ngốc đáng chết kia, sao lại được nhiều cô gái yêu thế không biết? Vừa mới ra ngoài được mấy tháng mà đã như vậy rồi, sau này không biết còn thế nào nữa, nghĩ rồi cũng cười lên. Lại nói về Liễu Dật, cuối cùng cũng đã mượn được càn khôn kính. Đi tới chỗ bàn đá, chỉ không thấy A Cửu và Thủy Nhi, còn Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương đang nằm xoài trên bàn phơi nắng. Liêu Dật ngồi xuống, đập đập bàn, tốt rồi, dậy thôi. Sau giờ ngọ chúng ta trở về Phong Ma Trấn, nói rồi lấy trà tự rót cho mình một chén. Vương Đại Đao lắc lắc cái đầu thời thượng của mình, nói, Liêu Đại Ca, huynh đã lấy được bảo bối rồi. Trông thế nào, cho tôi mở rộng tầm mắt một chút. Liêu Dật uống ngụm trà, nói, ồ, lấy được rồi. Ở chỗ Thủy Nhi cô nương. Thủy Nhi sẽ cùng chúng ta đi đến Phong Ma Trấn để trừ yêu. Vương Đại Đao, hì hì, Thủy Nhi cũng đi. Tốt lắm, vừa khéo tôi có thể theo cô ấy học cận thân phủ, hì hì, rồi hắn cười càng dâm đãng hơn. Thiên lôi chú, Thủy Nhi quát lớn. Một tiếng sét giữa trời xanh, một quả đại lôi rơi xuống, nhằm thẳng người Vương Đại Đao, tiếp theo đó là một luồng sáng, gần như xương cốt của Vương Đại Đao đều hiện cả lên, hắn nằm vật ra đất, chân liên tục co giật, toàn thân đen như than. Miệng còn bước lên từng luồng khói, mắt trợn ngược, nói, tại sao người bị thương luôn là tôi vậy? Thập Kiệt Nhất vội đổi chỗ ngồi, nói khẽ, sau này phải tránh xa tên này ra một chút, nộ nhỡ Thủy Nhi dáng không chuẩn, mình chẳng phải xui xẻo là gì. Thủy Nhi phủi phủi tay, ai bảo hắn cứ vớ vẩn, nghĩ một lần tôi đánh một lần. Liêu Dật lắc đầu, làm ngụm trà, nói, Thủy Nhi à, muội nên biết rằng, lấy bạo trừ bạo chỉ tổ càng trừ càng bạo mà thôi, ta thấy muội nên suy nghĩ tìm cách khác đi. A Cửu phá lên cười chạy từ bên cạnh tới, đứng cạnh Thủy Nhi, cách tốt nhất là ngày nào cũng theo sát Đại Đao Vương, chỉ cần hắn nghĩ bậy bạ là nướng đen hắn luôn, để xem hắn còn càng ngày càng bạo được hay không. Liêu Dật gật gật đầu, có lý, đây quả là biện pháp hay, tuy vậy hơi tàn nhẫn một chút. Thủy Nhi cười cười, nhìn qua A Cửu, chủ ý của A Cửu tỉ tỉ không phải không tốt, nhưng Thủy Nhi lại không muốn ngày nào cũng phải theo sát hắn. A Cửu cười gượng, thôi được rồi, không đùa nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi, một lát còn phải lên đường nữa, ta đang nóng lòng muốn thấy lũ yêu quái kia trông ra sao đây. Thủy Nhi cũng gật gật đầu. Tất cả mọi người, trừ Đại Đao Vương đang nằm dưới đất ra, đều ngồi xung quanh bàn uống trà và nghỉ ngơi. 28. Một giấc mộng nhân sinh phù hoa, ngửa mặt lên trời cười biển xanh. Chương 41. Khu ma đại trận, phục ma tâm dục tĩnh. Khu ma đại trận, tâm phải tĩnh mới diệt được ma. Muốn biết bí mật của người, cách tốt nhất là tiết lộ bí mật của mình trước. Cổ Long luận. Một hàng năm người, năm khoái mã, cuốn theo bụi mù rời khỏi thần môn, hướng về phía phong ma trấn phi nhanh. Có được pháp khí, Liêu Dật tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, chỉ cần đến phong ma trấn chế trụ yêu tà, sau đó hộ tống A Cửu về hoàng cung, vậy là có thể đi tìm Cát Lợi Nhi, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Những người khác đều có những suy nghĩ riêng tư. Như Thập Kiệt Nhất, trong những ngày này chỉ quanh quẩn bên cạnh A Cửu, nghĩ rằng không lâu nữa sẽ phải chia tay nên cứ nhìn mãi A Cửu. Nhưng yêu hay không yêu chẳng phải do hắn quyết định mà được. Mấy ngày qua, cả năm người đều vui vẻ nói cười cười, đôi lúc A Cửu và Thủy Nhi tranh chấp từng câu từng chữ, cuối cùng phải nhờ Đại Đao Vương phân giải hộ. Nhìn qua mọi người, Đại Đao Vương nói, sau này mấy người chúng ta lập một nhà tranh sống cạnh đại ca, có được không? Liêu Dật gật đầu nói, tốt lắm, sẽ rất nhiệt náo. Lúc đó ta sẽ bảo cha ta dẹp bỏ công việc kinh doanh, chúng ta sẽ đến nơi thế ngoại đảo viên an cư ở đó, cuộc sống nhất định sẽ rất khoái lạc. Thủy Nhi gật đầu nói, vâng, Thủy Nhi lúc đó sẽ không học tiên pháp, đạo thuật gì nữa, sẽ đến sống tại nơi thế ngoại đảo viên đó, nói xong không nhịn được liền bật cười. A Cửu cười nói, tốt quá, ta sẽ đến đó xây vài tòa nhà, ha ha, để bồi tiếp các người. Thập Kiệt Nhất ngớ ngẩn cười hề hề, A Cửu bồi tiếp chúng tôi, thật là tốt quá. Liêu Dật cười cười nói, ta thấy trước tiên nên đưa A Cửu đến địa điểm an toàn, sau đó tiếp tục nhiệm vụ tại phong ma trấn, rồi đón A Cửu. Về sau cô có chạy đi đâu cũng không phải việc của ta, chứ hiện giờ ta thấy như đang dâng A Cửu vào miệng hùng vậy. Ha ha ha ha, đoàn người phá lên cười, thanh âm vang vọng ra xa, dục khoái mã bưng vó, hướng phong ma trấn nhanh chóng phi tới. Cuối cùng, sau mấy ngày hành trình mệt mỏi, năm người cũng đến được phong ma trấn. Nhìn mặt trời đã đến tránh ngọ, Liêu Dật xuống ngựa, nói, Đại Đao Vương, trước tiên hãy đem ngựa đến khách sạn. Đại Đao Vương gật đầu, dẫn mấy con ngựa bước đến trước cửa khách sạn. Liêu Dật đứng sững giữa phong ma trấn, một cơn gió thổi đến, cỏ dại trên đường bay loạn vào không trung. Phong ma trấn trong cơn gió bụi, phong cảnh thật thê lương. Trên đường không bóng người qua lại, Liêu Dật tự nói với mình, xem ra phong ma trấn đã trở thành một thị trấn chết. Đi! Chúng ta đến gặp tiểu thúc, nói xong, đi về phía góc tường. Y phục là thứ quần áo rách nát. Người là một lao đầu già nua tay cầm hồ rượu không ngừng chút vào miệng, tiểu thúc nằm trên một cái ghế gãy. Tiểu thúc vừa gặp Liễu Dật, liền hỏi, ngươi đã về, cuối cùng cũng về rồi. Thế nào? Có mang được thứ có thể cứu phong ma trấn không? Liễu Dật nhìn Thủy Nhi đang đứng ở phía sau. Thủy Nhi liền bước lên một bước. Liễu Dật nói, có ở đây. Tiểu thúc tròn mắt nói, có phải ta uống nhiều rượu quá không? Sao ngươi lại mang một nữ hoa nhi về đây? Liễu Dật cười cười nói, tiểu thúc. Cô ta chính là người của thần môn, hơn nữa cô ta có mang theo bảo vật có thể thu phục yêu tà. Tiểu thúc hỏi gấp, thật không? Vậy là tốt quá rồi. Mấy ngày nay, người trong trấn không dám ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà nhìn ra, ai nấy đều mang tâm trạng bàng hoàng sợ hãi. Thủy Nhi bước tới, chăm chú nhìn tiểu thúc, đột nhiên hỏi, tiểu thúc vì sao không sợ mà lại ra ngoài này? Tiểu thúc cười nói, ta chỉ còn bộ xương già, và lại hiện giờ đang là ban ngày, sao lại phải sợ? Không ra phơi nắng. Lão đầu ta chết ở trong nhà mất. Thủy Nhi cười nhẹ nói, xem ra cho dù người ở đây có chết hết chăng nữa, tiểu thúc cũng sẽ không mệnh hệ gì. Tiểu thúc uống tiếp một hớp rượu nói, tiểu hoa nhi nói thế, tuy chẳng có chút đạo lý, nhưng tiểu thúc cũng không giận đâu. Nào đến đây, ngồi xuống nghỉ một lát. Tối nay các ngươi sẽ bận rộn đấy. Thủy Nhi và mọi người cùng tiến đến bên chiếc bàn gỗ, Liêu Dật hỏi tiếp, thế nào? Tôi có việc gì? Tiểu thúc mơ màng hớp rượu, đưa cặp mắt say sưa nhìn từng người một, nói, Phong ma trấn hiện tại xuất hiện 3 loại tà vật, hủ thi, cương thi, khô lâu. Hủ thi không sợ đau thương, cương thi sức mạnh vô cùng, khô lâu nhanh nhẹn mất tiệp. 3 loại tà vật này mỗi tối tụ họp tại 5 dặm phía trong phong ma trấn gây họa cho bách tính, làm cho dân trong trấn hiện giờ sợ đến không dám rời khỏi phòng một bước. Liêu Dật hỏi gấp, tiểu thúc nói vậy chúng đã tiến vào trấn rồi ư? Tiểu thúc lắc đầu nói, vẫn chưa. Không biết vị cao nhân nào đã lập một trận pháp xung quanh trấn, lũ tà vật đó không xâm nhập vào được. Tạm thời trấn được an toàn. Nhưng người dân trong trấn thật sự đã quá kinh hãi, không dám ra khỏi nhà. Thủy Nhi gật gật đầu nói, trận pháp này, khi vào trấn ta đã thấy, giống như khu ma đại trận mà sư phụ đã nói, nhưng trận pháp này người của tam giới không thể bố trí hoàn chỉnh được. Liêu Dật cảm thấy kỳ lạ, nếu không ai có thể bố trận, vậy trận này do ai tạo nên? Thủy Nhi nói tiếp, chỉ có một khả năng, thần tộc có người tỉnh lại, và đã đến nhân gian giới. Tiểu Thúc như không nghe thấy, tiếp tục uống rượu. Liêu Dật liền hỏi tiếp tục, thần tộc, tiên tộc, không phải cùng nguồn gốc sao? Các người không phải cùng một chủng tộc sao? Thủy Nhi lắc đầu nói, thần tộc là do bàn cổ, nữ hoa tạo ra, là chủng tộc cao cấp nhất. Truyền thuyết hàng vạn thế kỷ trước, thần tộc, sau khi tạo ra nhân gian này, tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu, từ từ biến mất. Nhưng trận pháp này, theo hiểu biết của Thủy Nhi, trong tam giới không ai có thể bố trí được, ngoại trừ người của thần tộc. Liêu Dật cảm thấy kỳ quái, hỏi, nếu đúng như cô nói, người này hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn yêu tà đó, vì sao hắn chỉ lập trận xung quanh trấn? Thủy Nhi cười cười nhìn Tiểu Thúc, nói, điều này, phải thỉnh cầu Tiểu Thúc giải thích mới được. Tiểu Thúc uống thêm một ngụm rồi nói, Tiểu Hoa Nhi, tại sao cứ nói trên đầu lao thế? Ta thật sự không biết gì hết. Ta chỉ mong các ngươi đến sớm một chút, trừ khử lũ quái vật đó để ta còn có thể yên tâm uống rượu. Ta chỉ có thể nói thế thôi. Thủy Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tiểu Thúc, bí ẩn nói, ông có biết đã phạm sai lầm gì không? Liêu Dật gật đầu nói, bất kể thế nào, chúng ta đã đến phong ma trấn rồi, nếu người đó không diệt trừ lũ yêu tà, vậy thì tối nay chúng ta sẽ thử. A Cửu vỗ tay nói, tốt lắm, tốt lắm. Ta thật muốn xem lũ yêu quái hình dạng ra sao. Đại Đao Vương đứng ngoài thò đầu vô, nói, ha ha, sợ là đến lúc bị yêu quái ăn thịt rồi mà cũng chưa biết đó. A Cửu vỗ vai Thập Kiệt Nhất nói, có Thập Nhất bảo hộ ta, yêu quái nào ăn thịt được. Phải không, Thập Nhất? Thập Kiệt Nhất gật đầu lia lịa, đúng, yêu quái nào dám đến gần A Cửu, ta sẽ cho nó đi đầu thai luôn, hãy thử xem. Tiểu Thúc hớp một ngụm rượu nói, kỳ thật những thứ này, chỉ có thể gọi là quái, không thể gọi là yêu. Yêu là chỉ những sinh vật tu luyện ngàn năm có thể hóa thành người, giống như chúng ta, yêu cũng có tim. Quái thì vô tình, do đó quái còn đáng sợ hơn yêu nhiều. Thủy Nhi nhìn Tiểu Thúc, cười ngọt ngào nói, Tiểu Thúc, người tuyệt đối không phải là một lao đầu bình thường. Tiểu Thúc lắc lắc đầu, ngươi nói đúng, ta không phải là một lao đầu bình thường, ta là một tiểu quỷ lao đầu, ha ha. Mọi người thấy vậy đều cười ha ha. Tiểu Thúc chiêu thêm một ngụm rượu nói, các ngươi đều còn rất trẻ, đường đi còn dài. Thấy các ngươi đều là những người có tâm thiện lương, lão giả này cũng vui mừng. Liêu Dật cười nói, Tiểu Thúc, tối nay chúng tôi đi diệt trừ yêu tà của phong ma trấn, sau đó hộ tống A Cửu về Hoàng Cung, ta phải tới Miêu Cương để tìm Cát Lợi Nhi, chúng tôi sẽ thành thân, rồi sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng trước khi thật sự được như vậy, chúng ta chỉ có thể mơ về nó. Liêu Dật nói ra những lời này, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau. Thủy Nhi, A Cửu, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương, đều có tâm sự của mình. Nhưng Tiểu Thúc đã hớp một ngụm rượu lớn nói, hai tử, cái gì đến sẽ đến, là nhân sinh cũng tốt, là số mệnh cũng tốt, ngươi không thể trốn tránh. Có lẽ, với những kinh lịch của ngươi, cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Liêu Dật có cảm giác hụt hẫng, những người khác thì cảm thấy kỳ quái. Liêu Dật hỏi dồn, Tiểu Thúc nói gì vậy? Tiểu Thúc cười cười nói, lão đầu ta là một tiểu quỷ có tài tiên đoán, theo ta thấy, cuộc sống của ngươi chỉ mới bắt đầu. Liêu Dật hỏi gấp, chỉ mới bắt đầu. Sau đó thì sao? Sau đó là gì? Tiểu Thúc hớp một ngụm rượu, nói tiếp, sau đó. Ta không biết. Ta chỉ biết, con đường của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Chương 42, Phong Ma Trừ Quái, Kinh Tẩu Thiên Thượng Nhân. Gió thổi ngoài cửa, lá vàng từng chiếc rơi xuống khung cửa, giống như bàn tay mệt mỏi gảy lên những tiếng đàn buồn, tuy có thanh âm, nhưng trầm buồn hơn cả sự thinh lặng. Cổ Long Luận. Màn đêm từ từ buông xuống, ngôi sao sáng nhất cũng bắt đầu xuất hiện trên trời cao. Nó sáng nhất, nhưng cũng cô độc nhất. Tịch mịch nhất, vì ánh sáng của nó đã được định trước là cô độc, tịch mịch. Liêu Dật vừa uống rượu của Tiểu Thúc, vừa nói, trời đã bắt đầu tối, lũ quái vật chắc sắp xuất hiện rồi. Tiểu Thúc gật đầu nói, ừm, cũng sắp xuất hiện rồi. Tạm thời chúng không thể vào trấn được, chỉ phá phách ở ngoài trận thôi. Liêu Dật hớp một ngụm rượu, đứng dậy nói, chúng ta ra ngoài xem thử, nếu thành công, tối nay phong ma trấn sẽ ổn định trở lại. Nói xong xoay người bước ra ngoài. Thủy Nhi, A Cửu đi thành hàng theo sau Liêu Dật. Tiểu Thúc hớp một ngụm rượu rồi nói, đây mới chỉ là sự bắt đầu của ngươi, sau này ngươi sẽ không phải chỉ đối mặt với mấy con quái vật đơn giản thế này đâu. Liêu Dật không nói gì, dẫn mọi người bước ra ngoài trấn. Chân chưa đến trấn khẩu đã nghe một thứ âm thanh ken két rợn người và một mùi hôi thối khôn tả xộc thẳng vào mũi. Liêu Dật nói, có vẻ như khu ma đại trận này thật là diệu dụng, không hiểu sao vị thần đó không thu phục đám yêu quái này luôn đi. Thủy Nhi lắc đầu nói, đúng là không thể hiểu nổi. Đoàn người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đến trấn khẩu. Vừa nhìn thấy, nét mặt mọi người bỗng như trơ cứng lại. Những con quái vật này thật sự khiến ai cũng phải khiếp đảm. Hủ thi thì da thịt toàn thân rửa nát, phía trên còn có thể thấy được giòi bò đang bò lúc lúc, phát ra một mùi hôi thối không thể tả được. Nhìn qua cương thi, tốt hơn một chút, nhưng thấy cặp mắt đỏ tươi, răng dài lòi ra ngoài, làm người ta có cảm giác khiếp sợ đồng thời nghĩ ngay đến hai chữ khủng khiếp. Nhìn đến khô lâu, hơi hoặc kê, toàn thân đều là xương, nhưng lại không ngừng nhún nhảy một cách kỳ quái. Năm người đứng tại trấn khẩu nhìn lũ quái vật. Lũ quái vật này cũng không thể tiếp cận chu vi 50 thước bên ngoài trấn được, dù chúng đã cố gắng xung phá nhưng đều bị đẩy lùi bởi những lực vô hình. Thủy Nhi nói, nếu như trận pháp này được thiết lập xung quanh quái vật thì hiệu quả hơn, không hiểu sao vị thần nhân này lại lập trận xung quanh trấn. A Cửu nhìn lũ quái vật, la lớn, kinh khủng quá. Không nhìn nữa, không nhìn nữa, rồi quay mạnh đầu ra sau, út mặt vào lòng Thập Kiệt Nhất. Thập Kiệt Nhất bị bất ngờ khiến người cứ trơ ra. Liêu Giật quay sang Thủy Nhi hỏi, Thủy Nhi, Càn Khôn Kính có thể thu phục được nhiều quái vật như vậy không? Thủy Nhi gật đầu nói, những quái vật này hoàn toàn nhờ sở hữu một năng lực phi sinh mệnh, là oán khí khi chết đi vẫn còn lưu lại đã giúp chúng. Tùy theo oán khí nhiều hay ít, chúng cũng trở nên hung dữ hay không. Còn Càn Khôn Kính là do sư phụ dung vật thiên địa chí cương chí dương để luyện, trong kính có Càn Khôn, gọi là Càn Khôn Kính, có thể hút được âm giới oán khí. Liêu Giật thắc mắc, cái kính này nhỏ quá. Muội xem phía trước khí đen cuồn cuộn, làm sao hút hết được. Thủy Nhi rút tấm kính ra, đặt xuống mặt đất, mặt kính hướng về phía lũ quái vật. Đồng thời cũng rút ra 8 cây hoàng sắc tiểu kỳ, nói, các người hãy lùi ra sau 3 trượng. Liêu Giật và mọi người cùng lùi ra sau. Thủy Nhi ngước mặt lên trời nhìn vầng nguyệt đang lên, song thủ tách ra, 8 cây cờ nhỏ cùng xuất, mỗi lá cờ cách nhau một khoảng nhất định, tạo thành một hình bắt quái bao quanh Càn Khôn Kính. Thủy Nhi ngón trỏ và ngón giữa tay kẹp một đạo linh phù màu vàng, miệng lâm dâm niệm thần chú. Đột nhiên, đạo hoàng sắc linh phù bùng một tiếng bốc cháy, ngọn lửa bao quanh hai ngón tay của Thủy Nhi, lửa từ từ phủ trùm bàn tay của Thủy Nhi. Tay phải Thủy Nhi tại thành song chỉ đâm mạnh tới, một đạo ánh sáng vàng bay thẳng đến một hoàng sắc tiểu kỳ. Lá cờ nhỏ đột nhiên tỏa ánh vàng rực rỡ, từng lá cờ nối tiếp nhau, cuối cùng cả 8 đều tỏa sáng. Luồng sáng từ từ dâng cao, hướng lên trời, càng lúc càng cao. Đột nhiên một luồng sáng bạc như ánh trăng xuất hiện, dung nhập 8 đạo hoàng quang của 8 lá tiểu kỳ ở trên không. Đạo hào quang dung nhập lại chiếu ngược trở xuống, nhắm ngay giữa Càn Khôn Kính tiến tới. Chỉ thấy Càn Khôn Kính tỏa ánh sáng cực mạnh, tụt xuống lũ quái vật. Hiện tượng kỳ quái bắt đầu diễn ra. Chỉ thấy một luồng khói màu xám đen bị hút vào mặt kính, một cơn gió thổi qua, bọn khô lâu, cương thi, hủ thi đột nhiên biến thành bụi, tan biến vào không trung. Chỉ trong vòng một tuần trà, bọn quái vật đã bị tiêu diệt, biến thành cát bụi, tiêu biến tại cổng vào phong ma trấn. Thủy Nhi phất tay, bàn tay như có hấp lực, 8 lá hoàng sắc tiểu kỳ rời mặt đất, bay vào tay nàng. Thủy Nhi cúi xuống, nhặt Càn Khôn Kính lên, chỉ thấy trong kính đầy oan hồn, bay vật vờ, rất đáng sợ. Bàn tay phất lên, mặt kính trở lại trong sáng như thường. Đại Đao Vương lắc đầu, chạy đến nói, thật lợi hại, không tưởng được Thủy Nhi cô nương lại có thân thủ như thế. Thủy Nhi cười nói, đừng có tâng bốc ta, đây toàn là do sư phụ ta dạy thôi. Liêu Giật phe phẩy chiếc quạt nói, thần môn hiện tại có quyền lực cao nhất ở thượng giới. Võ công cũng cao nhất thì đệ tử chân truyền cũng không thể khác được, ha ha. Thủy Nhi cất tấm kính vào người, nói, xong rồi. Ngoại trừ sư phụ, người có quyền lực nhất, võ công tối cao là tứ trưởng lão Dương Vân Phong. Liêu Giật hỏi tiếp, thật à? Mấy con quái vật này chết hết rồi chưa? Thủy Nhi lắc đầu nói, muội chỉ hủy diệt nhục thể của chúng thôi, oan hồn thì ở trong kính. Không tưởng được phong ma trấn oán khí quá nhiều, tồn tại kéo dài hàng ngàn vạn năm, Càn Khôn Kính cũng không thể luyện hóa được chúng. Liêu Giật hỏi tiếp, vậy phải làm thế nào? Thủy Nhi lắc đầu nói, muội không biết. Nếu cứ như thế này, muội nghĩ Càn Khôn Kính chỉ tạm thời áp trụ oán khí, nhưng một ngày nào đó, oán khí nhất định sẽ xuất hiện trở lại. Liêu Giật bắt đầu lo lắng, bước tới bước lui, nói, làm thế nào cho tốt đây? Hiện tại Càn Khôn Kính của thần môn cũng không thể tiêu diệt được chúng, như quả có một ngày oan hồn thật sự xuất hiện, thì nó sẽ đáng sợ hơn nhiều so với bây giờ. Thủy Nhi đột nhiên vừa cười vừa nói, có rồi. Nếu muội đoán không sai, tiểu thúc nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Muội luôn nghĩ tiểu thúc không phải là một người bình thường. Liêu Giật cảm thấy kỳ quái, tiểu thúc không phải là lao đầu say rượu đó sao? Ông ta có gì để nói với chúng ta? Nhưng nếu đúng như Thủy Nhi nói, ông ta nhất định sẽ có chuyện muốn nói. Thủy Nhi nói, chúng ta đi thôi, đến gặp tiểu thúc, nói xong hướng vào trong chân bước tới. Liêu Giật và mọi người lo lắng bước theo sau, không biết trong hồ lô của Thủy Nhi có chứa thứ thuốc gì. Đoàn người nhanh chóng quay về nhà của tiểu thúc. Ghế thì vẫn cái ghế gây đó, sàn nhà vẫn đầy những hồ rượu không thay đổi, nhưng, điều kỳ quái là mọi người ngó khắp phòng tiểu thúc mà không thấy người, thậm chí những căn nhà phụ cận cũng đã được tìm qua cũng không có. Thủy Nhi lo lắng hỏi, sao rồi, tiểu thúc đâu? Liêu Dật trấn an, đừng lo lắng quá, hiện vẫn chưa tìm thấy. Thủy Nhi nói tiếp, không lo sao được. Có thể những oan hồn này sẽ mang đến một tai họa lớn hơn, cần trở về báo với sư phụ tìm biện pháp tiêu diệt chúng, bọn này thật quá đông. Đột nhiên, Thập Kiệt Nhất chạy đến, nói, lão đại, có thư, huynh nhìn xem. Liêu Dật bước đến. Quả nhiên, Thập Kiệt Nhất trên giường phát hiện một phong thư. Liêu Dật mở phong thư ra, bắt đầu đọc, khi nhìn thấy bức thư này, tiểu thúc đã đi trước một bước, nhưng các con cũng phải tiếp tục bước trên con đường của mình. Ta chỉ là một người dẫn đường mà thôi. Sau này, các con phải tự quyết định phải bước đi như thế nào, có lẽ chúng ta cũng còn cơ hội gặp lại. Tiểu hài tử Thủy Nhi, nhãn lực khá lắm, và cũng xinh đẹp lắm, ha ha. Ta tưởng con có thể tiêu diệt lũ quái vật này, nhưng oán khí của bọn quái vật này lại sinh ra hoan hồn, con không thể diệt trừ được. Tiểu thúc cho con một hướng dẫn cuối cùng, từ đây đi về hướng bắc, ngoài ngàn dặm, ở đất thục, có ngọn Nga Mi Sơn, trong núi có núi, tên cứ gọi là Nhạc Sơn, là nhân gian giới, là đất Phật. Tới đó, con có thể thỉnh cao tăng siêu độ cho hoan hồn. Tiểu thúc đã mệt rồi, cần pH. Ý nghỉ ngơi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Liêu Dật đặt bức thư xuống, nói, mọi người nghe hết rồi chứ. Liêu Dật nhìn mọi người, rồi nhìn A Cửu nói, tốt rồi, A Cửu, cô hãy cùng Thập Kiệt Nhất hồi cung. Ta và Đại Đao Vương, Thủy Nhi đến Phật Môn. A Cửu lắc đầu nói, không muốn, ta còn chơi chưa đủ, ta cũng muốn đến Phật Môn. Liêu Dật kiên quyết nói, không được, nếu cô còn chút trách nhiệm, hãy nghĩ đến người nhà của Liêu Dật này, tại sao cô bướng bỉnh quá vậy? Cô có biết đang mang trên người mạng sống toàn ra hơn ngàn người của Liêu Dật? Cô còn có trái tim không? A Cửu lo lắng nói, không phải, ta. Liêu Dật ngắt lời A Cửu, nếu như cô coi Liêu Dật là bằng hữu, Liêu Dật thay mặt cả nhà, thỉnh công chúa hồi cung. A Cửu lo lắng, quay đi, nói, hử. Chết tiệt, ta đi không tốt sao, nói xong hướng về phía bóng tối bước đi. Khi A Cửu quay đi, Thủy Nhi thấy mắt A Cửu lấp lánh ánh lệ. Liêu Dật thở dài nói, Thập Nhất, ngươi phải bảo vệ A Cửu cho tốt, nhất định phải đưa cô ấy hồi cung. Sinh mạng toàn gia Liêu Dật nằm trong tay ngươi đó, ngươi không được để cô ta trốn nữa. Thập Kiệt Nhất gật đầu nói, đệ đi đây, lão đại, huynh hãy bảo trọng. Đệ đưa cô ấy hồi cung rồi sẽ lập tức đến Phật Môn cùng huynh hội hợp. Liêu Dật gật đầu. Thập Kiệt Nhất quay người đuổi theo A Cửu. Thủy Nhi nhìn hai người, trong lòng xuất hiện một câu hỏi, đây có phải là yêu không? Tình yêu vị kỷ, hoàn toàn chỉ biết có đối tượng của mình, thậm chí gia đình cũng không thiết đến. Liêu Dật quay người đi nói, tối nay chúng ta qua đêm tại nhà tiểu thúc, sáng mai lên đường đến đất thục. Đại Đao Vương cầm một hồ rượu, nếm thử, nói, vị tiểu thúc lai lịch thế nào? Xem chừng cũng lợi hại như Thủy Nhi vậy. Thủy Nhi cũng cầm một hồ rượu nhỏ nói, nếu ta đoán không lầm, ông ta là người của thần tộc trốn xuống nhân gian, xong việc rồi lại quay về giấc ngủ dài. Liêu Dật cũng cầm một bình rượu lớn nói, cứ để ông ta làm những gì ông ta muốn, chúng ta giải quyết tốt việc này là được rồi. Nào, trước tiên hãy uống cho thống khoái đã. Nói xong mở lớn miệng ra uống. Thủy Nhi cười nói, tiểu thúc từng nói đây mới chỉ là bắt đầu của huynh, sẽ còn nhiều việc xảy ra nữa, vì thế huynh đừng nên ôm hy vọng quá lớn, hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Ba người mỗi người một câu nói về mỹ tiểu. Trong căn nhà cỏ, dưới ánh trăng sáng, thống khoái uống rượu. Có lẽ sau 10 năm, đây là hồi ức không thể quên của mỗi người. Chương 43, Ngộng Nhuyễn Phao Ảnh, Tử Sắc Phát Tùy Phong. Một người nếu không thể ở bên người mà mình thật lòng yêu thương, dẫu họ có được tất cả những vinh quang và của cải trên thế gian thì khi đêm về họ cũng không tài nào yên giấc được, họ vẫn sẽ rơi nước mắt. Cổ Long luận. Để đám bụi mù cuộn về phía trước, bọn Liêu Dật ba người giảm dần tốc độ, dù người không cần nghỉ thì ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu không bọn chúng sẽ chết vì kiệt lực mất. Liêu Dật ngồi trên lưng ngựa, nói, Thủy Nhi, muội nói tại đất Phật thật có cao tăng có thể siêu độ hoàn hồn không? Thủy Nhi gật đầu nói, có thể. Chỉ không biết có tìm được vị nào đạo hành đủ cao để làm việc này hay không. Liêu Dật gật đầu, đột nhiên cười nói, để Thủy Nhi cô nương đi cùng Liêu Dật xa thế này, thật có lỗi quá. Thủy Nhi cười nói, không cần xin lỗi muội đâu, muội ở mãi trong thần môn đến phát chán rồi, giờ cũng nên buôn tẩu giang hồ một thời gian. Đại Đao Vương ở bên cạnh ngắt lời, ta nghe nói người trong Phật môn rất ít khi giao tiếp với người ngoài, không biết lần này chúng ta đến, có thể đến gần cổng không nữa. Liêu Dật lắc đầu nói, chúng ta vì thiên hạ chúng sanh, Phật vốn từ bi, tin rằng họ không xua đuổi chúng ta. Thủy Nhi nhìn Liêu Dật nói, có vẻ Liêu công tử đối với Phật môn cũng có tìm hiểu qua. Liêu Dật vừa cười vừa nói, chỉ là lúc còn nhỏ có xem vài quyển kinh Phật, không thể gọi là nghiên cứu. Chúng ta hãy nhanh lên, đã 3 ngày, ta nghĩ chúng ta gần đến Phật môn rồi. Thủy Nhi cũng gật đầu nói, phải. Đi, ba người phi nhanh, hướng về Phật môn tiếp tục tiến tới. Đột nhiên trong bụi cỏ rậm bên đường xuất hiện ba người vận hồng y bịt mặt cầm trường kiếm. Một người trong số đó đứng trước hai người khác nói, tên thư sinh đó là Liễu Giật, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu hắn xuống. Hai người ăn mặc giống nhau ở phía sau đồng thanh nói, rõ. Ba người cùng phát động. Trường kiếm rời tay, lơ lửng trên không trung, họ nhẹ nhàng bước lên, ngự kiếm phi hành, nhắm hướng Liêu Giật bay tới. Lại nói Liêu Giật cùng Thủy Nhi, đại đao vương thúc ngựa phi nhanh, cuối cùng cũng đến dòng thác dưới chân núi. Liêu Giật nhìn dòng thác nói, dựa theo địa đồ thì vượt qua con thác này, vượt thêm một ngọn đồi nữa, chúng ta đã đến đất Phật. Đại đao vương thở dài một tiếng nói, cuối cùng cũng tống khứ được lũ hoan hồn này. Chứ để chúng ở trên người Thủy Nhi, trái tim ta lúc nào cũng như muốn rơi xuống đất nhảy đành đạch. Thủy Nhi vừa định lên tiếng thì vút một cái, trên trời xuất hiện ba luồng sáng đỏ bay về phía ba người. Đại đao vương chỉ tay lên nói, nhìn kìa, có người bay trên không trung. Vừa tới đất Phật là đã thấy thần tiên, vui quá, ha ha. Thủy Nhi nhìn tốc độ, thân ảnh của ba người bay đến, nói, họ không phải thần tiên, cũng không phải người trong Phật môn, người họ đầy sát khí, hiển nhiên là vì muốn giết ba người chúng ta mà đến. Đại đao vương hét lớn, nói sao? Chúng ta và họ vô oán vô cửu, vì sao lại muốn giết người? Thủy Nhi lắc đầu nói, đừng có suy nghĩ ngây thơ quá như vậy, trong giang hồ, giết người cũng cần lý do sao? Đoạn liền tháo cương, bước xuống ngựa. Liêu Giật và đại đao vương cũng nhảy xuống ngựa. Thủy Nhi nói tiếp, tốc độ của chúng ta không thể bị kịp tốc độ ngự kiếm của họ, còn biện pháp nào không? Liêu Giật lắc đầu nói, chạy thì không thể rồi. Chỉ còn một cách là, đánh. Ba người vừa xuống ngựa, mấy bóng nhân ảnh màu đỏ cũng xuất hiện cách độ 8 trượng. Ba cặp mắt lạnh băng hướng thẳng về phía bọn Thủy Nhi, Liêu Giật và Đại Đao Vương. Liêu Giật ôm quyền nói, ba vị đại hiệp, tại sao lại cản đường chúng tôi? Hồng Y Nhân đứng đầu cất giọng băng lãnh, muốn lấy đầu ngươi. Liêu Giật thất kinh, hỏi tiếp, ta cùng tam vị có thủ chi chăng? Hồng Y Nhân nói, không có. Liêu Giật hỏi tiếp, ta cùng tam vị có oán? Hồng Y Nhân ý vẫn lạnh lẽo đáp, vô oán. Liêu Giật gập chiếc phiến lại nói, vậy chúng ta vô cửu vô oán, lý do nào ba vị muốn lấy đầu Liêu Giật? Lúc Liêu Giật và Hồng Y Nhân đang đối thoại, Thủy Nhi phát hiện trên ngực trái của ba Hồng Y Nhân này đều có một huy hiệu màu xám, phía trên là một hình giống một con tắc kè nhưng không phải. Thủy Nhi từng nghe sư phụ nói qua, biểu tượng của ám môn có hình giống như thế. Thủy Nhi nói tiếp, Liêu công tử, không cần hỏi họ nữa, họ là người của ám môn trong ma tộc, là một tổ chức sát thủ, chỉ biết có tiền, không hề nói lý do gì cả. Hồng Y Nhân đứng đầu đưa một mắt nhìn qua Thủy Nhi, lạnh lẽo nói, cô nương, nhãn lực khá lắm. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là lấy đầu Liêu Giật, còn hai người, hiện giờ có thể đi được rồi. Chúng ta không làm những việc không kiếm ra tiền, vì không ai muốn cái đầu của hai người hết. Đại đao vương hoành đao, nói, tổ bà nó, đồ dám thối. Ngươi xem đại đao vương là người thế nào hả? Hồng Y sát thủ nhìn đại đao vương, đột nhiên thấy tóc trên đầu đại đao vương dựng đứng cả lên, nhất thời không ngờ gặp được một nhân vật như thế này ở đây. Hồng Y sát thủ sử trường kiếm trong tay múa một đường, mũi kiếm chỉ thẳng vào đại đao vương. Nói, nếu hai ngươi không chịu rời đi, ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói, chúng ta sẽ thuận tay giải quyết luôn hai cái mạng nhỏ của các ngươi là được rồi. Ba người cùng vung mạnh trường kiếm, một đối một, nhắm vào bọn Liêu Giật xuống tới. Ba sát thủ lường danh cực kỳ nhanh nhẹn, hơn xa những cao thủ hạng nhất thông thường, thậm chí cả hai phỉ chư hộ pháp của Phong Đà Động cũng không sánh kịp. Chỉ thấy ba thanh trường kiếm phát xuất ba đạo kiếm hoa khác nhau, vây lấy ba người vào giữa. Liêu Giật vội vàng thi triển ẩn toàn cửu ảnh, chỉ miễn cưỡng có thể tránh được đòn công kích của Hồng Y sát thủ. Qua đó có thể thấy tốc độ của đối phương thật quá phi phàm, hắn căn bản không có cơ hội hoàn thủ, thậm chí mỗi lần tránh đều nguy hiểm vạn phần, thanh kiếm của Hồng Y sát thủ như chỉ chậm hơn hắn có một sát na. Sau vài chiêu, toàn thân Liễu Giật toát mồ hôi lạnh, lòng nghĩ, nếu có thập nhất ở đây thì tốt quá. Nhìn sang Thủy Nhi, nguyên lai vũ khí của Thủy Nhi là hai giải lụa dài, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Hồng Y sát thủ, Thủy Nhi đã mất đi tiên cơ. Hiện tại cô hoàn toàn lạc vào thế hạ phong, ứng phó rất vất vả. Nhìn qua đại đao vương, may mắn là sau khi lấy được thiên tật tâm pháp và hỏa diễm đao pháp tại Phong Đà Động, chỉ trong một thời gian khổ luyện, không ngờ hai quyển sách này thật lợi hại, thiên tật tâm pháp trong một tháng ngắn ngủi đã làm cho nội lực của đại đao vương tăng nhanh phi thường, tiến nhập vào cảnh giới mới, còn hỏa diễm đao pháp, cùng với bảo đao trong tay, đã phát huy uy lực vô cùng, than đao phát ra luồng hồng quang của lửa, đánh vào Hồng Ý sát thủ bất phân thượng hạ. Ngay lúc đó, Thủy Nhi a lên một tiếng, hai người cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thủy Nhi bị Hồng Ý sát thủ một trường đánh bay ra xa 10 trượng, trong miệng máu không ngừng trào ra chứng tỏ đã thụ nội thương rất nặng. Trong lúc đại đao vương bị phân tâm, một cảm giác đau đớn mãnh liệt xuất hiện trên vai, cùng lúc đó, eo lưng cũng nhận một cước như trời giáng, một lực khủng khiếp đã hất đại đao vương bay đến bên cạnh Thủy Nhi. Dù Liêu Dật vẫn dùng ẩn toàn cửu ảnh để tránh né, vì hai người bị thương nên phân tâm, đã bất chi bất giác làm cho động tác chậm lại, chỉ cảm thấy bụng dưới bị một lực mạnh đập vào, tiếp theo là một cảm giác đau thấu tâm can, thân thể như diều đứt dây, bay thẳng đến rơi xuống kế bên Thủy Nhi và đại đao vương. Ba sát thủ cùng giơ kiếm lên, người đứng đầu nói, đừng trách chúng ta, hay trách người mà ngươi đã đắc tội đó, nói xong liền động thủ. Nhìn thanh kiếm sát thủ từng tấc đâm tới, cảm giác tử vong cũng từ từ đè lên ba người. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. 29. Mọi người sợ hãi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thanh âm phát xuất như xa như gần, không ai phát hiện được nó phát ra từ đâu, có thể thấy người đó võ công thật không tầm thường. Đại đao vương ôm vết thương, dáng chịu đau, la lớn, là thần tiên, đúng là thần tiên rồi. Thần tiên đến cứu chúng tôi với. Chỉ thấy ngoài 60 trượng, trên mặt hồ nước dưới chân thác, một thiếu niên áo xám đứng trên mặt nước, xung quanh người hai xích có một vầng sáng trắng, do đó nước không thể nào chạm vào người ý được, bên hông có đeo một thanh kim kiếm, đồng bền. Thiếu niên áo xám, người mặc trường bào, thắt lưng màu đen được quấn ngay ngắn quanh eo, mái tóc đen dài xóa ra sau. Trên trán thả xuống một món tóc bay bất phơ theo gió, một đôi kiếm mi hổ mục, mũi huyền đảm, trông rất quyến rũ, toàn thân khí chất thoát tục, có cảm giác như người trời. 29. Tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp, rất cần phải có cái nhìn như thế. Kinh Kim Cương. Chương 44. Nhân sinh khổ đoạn, ước ngộng sổ bách niên. Đời người ngắn ngủi bình thường, tàn cơn mộng ảo đã tròn trăm năm. Siêu Việt không phải là một việc bình thường. Càng không phải là một việc dễ dàng, bất kể ngươi muốn được siêu việt trong bất kỳ khía cạnh nào, nhất định phải trả một cái giá nào đó. Cổ Long luận. Nhìn thiếu niên áo xám từ từ bay đến, thanh kim kiếm đung đưa theo nhịp bước, Thủy Nhi nén đau nói, người đó không phải thần tiên, chỉ là một tuyệt đỉnh kiếm giả mà thôi. Lại nói ba sát thủ thấy người đến là một cao thủ phi phàm khó bề đối phó, liền đưa mắt nhìn nhau, lập tức quyết định, trước khi thiếu niên đó đến, phải giết ba người này trước đã. Vì thế, thân động, trường kiếm tăng tốc, đâm thẳng đến yết hầu ba người Liễu Dật. Ken một tiếng, một đạo hoàng quang lóe lên rồi biến mất, ba thanh kiếm cùng lúc rơi xuống đất, còn cổ tay của ba sát thủ đồng thời xuất hiện một đường máu. Cái đau đã làm cho họ đình chỉ mọi động tác. Vù một tiếng, khi ba thanh kiếm vừa chạm đất, một luồng gió thổi tới, thiếu niên áo xám chỉ còn ba xích là xuất hiện trước mặt ba hồng y sát thủ, thanh kiếm đeo bên hông, không ngừng lay động. Tam vị nếu không ngừng tạo sát nghiệt, xin rời khỏi đất Phật, thiếu niên áo xám nhẹ nhàng nhìn ba sát thủ nói. Ba sát thủ nhìn vết thương trên cổ tay mình, người đứng đầu tức giận nói, ngươi là ai? Có gan thì lưu lại danh tính, ám môn sẽ không để yên cho ngươi đâu. Thiếu niên áo xám tả thủ đưa ra, trường kiếm đã lọt vào tay, ôm quyền nói, Phật môn tục gia đệ tử, Lý Lăng. Lời vừa nói ra, không những ba sát thủ, mà Liễu Dật, Thủy Nhi và Đại Đao Vương đều giật mình. Lý Lăng là cao thủ kiếm thuật hiện nay, nằm trong 6 người đứng đầu, thành danh cách đây 30 năm với Đại Từ Bi Kiếm. Tính ra đến nay Lý Lăng tuổi đã cao, làm sao mà trông còn rất trẻ, như một thiếu niên 20 tuổi. Hay ông ta đã thấu suốt chuyện sinh tử. Ba sát thủ cùng một ý nghĩ, hiện tại người cần giết đã không giết được, có Lý Lăng tại đây, trừ phi ám môn tứ đại hộ pháp đến, bằng không không thể giết được Liễu Dật. Nghĩ đoạn, ba người vận khởi ngự kiếm chân khí, bay mất vào mây. Nhìn ba người mất dạng trong không trung, Lý Lăng quay đầu nhìn bọn Liễu Dật, nhẹ nhàng nói, tam vị thương tích không trầm trọng lắm, xin đi cùng ta vào Phật môn dưỡng thương. Ngựa khí tuy tùy hòa, nhưng ẩn ước một lực lượng làm người khác không thể kháng cự được. Đại đao vương cố nén đau, nói, ngài là đệ tam cao thủ của nhân gian giới sao lại trẻ thế? Ta cứ nghĩ ngài là một lão già kia. Lý Lăng ôn hòa cười nói, một ngày trong núi như 10 năm bên ngoài, ta còn già hơn một ông già nữa, dưới dung mạo thiếu niên là một trái tim đã thấy bao sự thương hại tăng điển. Liêu Dật dịu Thủy Nhi dậy, nói, Lý Lăng tiền bối hiển nhiên còn lớn tuổi hơn sư phụ tại hạ nữa, nhưng lại rất từ hòa. Giống như người trong một nhà vậy. Thủy Nhi đứng một bên nói, người trong tam giới, đông đến ngàn vạn, được xếp vào hàng 6 vị kiếm giả hàng đầu, tự nhiên phải có lai lịch rồi. Đại đao vương như quên cả đau, chạy đến phía sau Lý Lăng nói, Lý Lao tiền bối, ngài xem tại sao ngài lớn tuổi mà lại trông trẻ thế này. Nói cho tại hạ biết đi, để tại hạ cũng học được chút ít, nói xong, mắt nhìn Lý Lăng với vẻ mong chờ. Lý Lăng nhìn đại đao vương cười nói, đừng gọi ta là tiền bối. Trải nghiệm cuộc sống của ta rất ít. Từ lúc sinh ra đến giờ, đã qua trăm năm mà ta chỉ biết có kiếm đạo, đời người ngắn ngủi, đau khổ cũng ngắn. Một người ít kinh nghiệm như ta, sao có thể xưng là tiền bối được. Nếu không phiền, cứ gọi ta là Lăng Ca được rồi. Đại Đao Vương nhìn vị kiếm giả mà tam giới coi như thần nhân này, thật sự không thể tin được, một người vì truy cầu kiếm đạo, bỏ qua một bên tất cả, con người như thần nhân trước mắt này, chỉ là một kiếm giả không có ký ức. Đại Đao Vương nói, tại hạ chỉ muốn hỏi sao trông ngài lại trẻ như thế. Lý Lăng vừa cười vừa nói, thuận theo tự nhiên, khi võ học đạt đến cực điểm, có thể đột phá giới hạn của sinh mệnh, đạt đến truyền thuyết trường sanh bất lão của con người. Đại Đao Vương mặt như chảy ra, đạt đến cực điểm. Đột phá giới hạn sinh mệnh. Nói cho ta biết đi, ta đang mơ hay đang tỉnh. Lúc này, Lý Lăng dừng lại, lấy trong người ra một viên đan dược màu đỏ, bước tới Liêu Dật và Thủy Nhi. Chỉ thấy mặt Thủy Nhi trắng bệnh, hiển nhiên vết thương càng lúc càng nặng. Lý Lăng nhìn Thủy Nhi cười nhẹ, nói, cô nương, vết thương của cô rất nặng, lúc nãy ta không chú ý đây là bách hoa lộ do ta luyện chế trong nhiều năm, không những trị được nội thương, ngoại thương, cầm máu, còn có thể tăng gấp đôi công lực, xin cô nương nhận cho. Thủy Nhi nhìn nụ cười dưới ánh mặt trời của Lý Lăng, mặt thoáng ửng hồng. Khi nãy đánh nhau với bọn sát thủ, hiển nhiên tự thấy công lực không đủ, những chiêu thức có sức sát thương mạnh hoàn toàn không thể dùng được, bại một cách thê thảm, nếu bây giờ được tăng gấp đôi công lực, sau này bất cứ chiêu thức nào cũng có thể sử dụng được. Nhưng cái người tự xưng Lý Lăng này không có lý do gì để tặng nàng một thứ quý trọng như vậy, Thủy Nhi hơi do dự. Lý Lăng hiểu ý nói tiếp, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chỉ là cát bụi, không cần phải có lý do. Cô nương cũng không nên coi thuốc này chân quý. Thủy Nhi biết thần môn có một thứ gọi là độc tâm chi thuật, có thể đọc được những ý nghĩ trong lòng đối phương, thật không thể tưởng được Lý Lăng lại biết được những ý nghĩ trong lòng cô, có thể thấy người này tu vi cực cao, đã đạt tới một cảnh giới không thể đo lường được. Nhìn Lý Lăng, Thủy Nhi lại nhìn qua viên đan dược màu đỏ, rồi cầm lấy bỏ vào miệng. Một cảm giác mát lạnh, hòa quyện với hương trăm hoa, hóa thành dòng nước mát, chảy xuống bụng, luồng thanh khí chạy khắp toàn thân kinh mạch, huyệt đạo. Trong một tuần trà, Thủy Nhi phát hiện thấy toàn thân thông suốt. Kiểm tra nội lực tu vi, thật sự gia tăng gấp đôi. Thủy Nhi vui mừng nói, thuốc này hiệu nghiệm thật. Đại Đao Vương chạy nhanh đến nói, này, hảo nhân, ngài xem thương thế tại hạ cũng không nhẹ, nếu còn thuốc, xin cho tại hạ một viên. Lý Lăng tay trái cầm kiếm, tay phải chắp sau lưng, nói, hết rồi. Thuốc này ta phải luyện trong 6 năm, mỗi sáng sớm phải thu gom linh khí của Bách Hoa mà luyện, cho nên, 6 năm ta chỉ luyện được một viên. Đại Đao Vương ngửa mặt lên trời kêu lớn, tại sao những thứ thuốc quý như vậy không bao giờ đến lượt tôi vậy? Lý Lăng nhìn Đại Đao Vương, cười nhẹ nói, duyên phận chưa tới, hà tất cưỡng cầu, nói xong hướng về phía trước bước tiếp. Liêu Dật rút tay đỡ Thủy Nhi lại. Thấy Thủy Nhi ngơ ngẩn nhìn theo thân ảnh của Lý Lăng, Liêu Dật phe phẩy chiếc phiến, thầm đủ, làm sao tiểu nha đầu này thích một ông cụ được nhỉ? Cảm tình là một thứ gì đó, rất kỳ quái, yêu một người, có thể chỉ cần một giây, cũng có thể cần cả đời người. Ba người theo sau Lý Lăng. Đột nhiên trước mắt sáng lên, phía trước xuất hiện hai đại Phật tượng cao ngất, thân Phật cao 46 trượng, rộng 21 trượng, ngồi trên tòa sen. Giữa hai tượng Phật cao ngút tầng mây là một cánh cổng lớn, cao 16 trượng, rộng 12 trượng, liên kết hai đại Phật tượng. Liêu Dật há hốc mồm, ôi trời! Thật hùng vĩ, Phật là núi, núi cũng là Phật. Hay thật, hay thật! Lý Lăng cười nói, Liêu công tử xuất khẩu thâm thúy, thật làm người ta ngạc nhiên. Liêu Dật nhìn lại nói, quá lời rồi. Lý Lăng phất nhẹ tay, đại môn từ từ mở ra. Lý Lăng cùng Liễu Dật, Thủy Nhi, Đại Đao Vương hướng về đại điện bước tới. Phật môn tổng cộng có cộng 10 điện, 18 sảnh, có 3.000 đệ tử, tục gia đệ tử có 81 người. Ta đang dẫn mọi người tới tu tâm điện để điều trị các vết thương trên người. Lý Lăng một mặt dẫn đường, một mặt giải thích cho mọi người hiểu. Đi qua nhiều đại điện, mọi người dừng lại tại gian ngoại đỉnh thứ 7. Lý Lăng nói, đây là tu tâm điện, các vị cứ vào. Ta sẽ đợi bên ngoài này, nói xong quay người lại, hai tay chắp sau lưng. Liêu Dật ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy ba chữ vàng lớn tu tâm điện, chỉ có thể nhìn, mà không thể chạm tới. Không sao, chỉ cần nhìn cũng đủ lắm rồi. Ba người mở cửa bước vào trong. Ngay lập tức cánh cửa tự đóng lại sau lưng mọi người. Lý Lăng vẫn đứng yên, hai tay vẫn chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời xanh bao la, lẩm nhẩm, rốt cuộc thì ta sống vì cái gì? Ngộng đạt được cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Lý Lăng ơi Lý Lăng, si kiếm trăm năm, có phải là đang truy cầu thanh danh không? Nhìn thanh kiếm trong tay, Lý Lăng ngàn lần cảm khái. Khoảng hai khắc sau, Liễu Dật và Đại Đao Vương, Thủy Nhi cùng bước ra khỏi tu tâm điện. Ba người sắc diện hồng nhuận, tinh thần dâng cao. Đại Đao Vương vừa đưa tay sờ mái tóc dựng đứng của mình vừa nói, thật lợi hại, những chỗ bế tắc trong kinh mạch của ta đều được đả thông cả rồi. Lý Lăng quay đầu lại nhìn mọi người, mục quang dừng lại trên người Thủy Nhi, cười nhẹ nói, xem ra các vị đều phục nguyên cả rồi, xin mời theo ta đến Đại Hùng Bảo Điện để gặp mặt trụ trì và các vị trưởng lão. Liêu Dật gật đầu nói, đa tạ Lý tiền bối tương cứu. Lý Lăng mỉm cười, quay đầu bước về trước, nói, gọi ta là Lăng ca được rồi. Một người không kinh lịch, không ký ức như ta làm sao làm tiền bối được. Nói ta là tiền bối chi bằng nói ta là cỗ máy luyện kiếm cho rồi. Lời nói của Lý Lăng, không nhanh không chậm, nhưng mỗi câu mỗi từ lọt vào tai đều làm cho người nghe không thể phản bác được, cảm nhận được một áp lực khó diễn tả thành lời. Quay lại đường cũ, dừng chân trước tòa đại điện thứ nhất, Lý Lăng nhẹ không lời, miệng không động, một thanh âm như truyền đến từ bốn phương tám hướng, tục ra đệ tử, Lý Lăng. Tiếp đó, một âm thanh xuất ra từ cánh cửa đóng kín của tòa đại điện, Lý Lăng à. Vì sao con quay lại? Từ không trung xuất ra một thanh âm, nhân duyên. Âm thanh từ đại điện truyền đến, A-di-đà Phật, ta nghĩ kiếm thuật của con đã đạt đến một cảnh giới mới. Lý Lăng ngẩng đầu lên, ngắm tấm biển trên đại điện nói, kiếm đạo vô biên, vượt qua cảnh giới này cũng chỉ là bắt đầu của một cảnh giới mới. Âm thanh từ đại điện truyền ra, trong lời nói của con có vẻ như mệt mỏi, có việc gì vào rồi hay nói. Âm thanh vừa dứt, cổng Đại Hùng Bảo Điện mở mạnh về hai phía. Lý Lăng quay đầu lại nói, các vị hãy theo ta vào trong. Mọi người tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, đưa mắt nhìn quanh, tuyệt không nhỏ hơn đại điện thần môn của tiên tộc. Hai bên điện mỗi bên có 6 cây cột lớn, cùng chống đỡ trần điện trên cao, mỗi cột điêu khắc một hình người bằng đá, hình dáng kỳ lạ, toàn thân vận hoàng kim chiến giáp. Liêu Dật đưa mắt nhìn, cảm thấy 12 hình người điêu khắc trên thân cột trông rất quen, nhưng không thể nhớ được là đã gặp ở đâu. Trong đại điện, 10 vị tăng nhân phân làm hai nhóm ngồi ngay giữa điện. Hai bên vái điện mỗi bên có 9 tăng nhân đứng đối diện nhau, tổng cộng 18 người. Niên kỷ mỗi người đều trên 100. 10 người chính giữa ngồi trên các đóa sen tím, 18 tăng nhân ở hai bên điện thì ngồi trên các đóa sen xanh. Không biết các đóa sen này được làm bằng gì mà các cánh hoa khẽ rung rung theo từng cơn gió. Lý Lăng nhìn 28 vị tăng nhân, khẽ quy xuống, hai tay chấp thanh liệt dương kiếm nói, Lăng Nhi bái kiến các vị sư bá, sư thúc. Một lao tăng ngồi giữa trong số 10 người cất tiếng nói, đứng dậy đi. 20 năm không gặp hải, thời gian như nước trôi qua cầu. Lý Lăng từ từ đứng dậy nói, lần này rời núi con gặp được 3 người bọn họ. Nhìn bọn họ Lăng Nhi dường như không thấy được quá khứ của chính mình, cho nên con quyết định không tu luyện nữa. Tăng nhân đứng đầu trong 10 người, tức lao tăng ngồi giữa, nói, duyên tức là nghiệp, như thế buông bỏ cũng là một cảnh giới của kiếm đạo. Lý Lăng nói tiếp, khi con hạ sơn thì gặp 3 người bọn họ bị người của ám môn truy sát. Bọn họ nói là muốn cầu cao tăng của Phật môn siêu độ oan hồn của phong ma trấn. Lao tăng vừa rồi nói tiếp, thì ra có việc như thế. Ám môn là một tổ chức sát thủ có liên quan đến ma tộc, không có tiền thì không thể sai khiến được sát thủ của ám môn. Liêu Dật phe phẩy quạt nói, bọn vạn bối không biết đã đắc tội với thần thánh phương nào. Khi đến đây, Liêu Dật chỉ muốn hoàn thành ủy thác của người khác, hy vọng cao tăng Phật môn có thể giúp siêu độ các oan hồn, đoạn quay qua lấy càn khôn kính của Thủy Nhi. Lao tăng khẽ gật đầu nói, thật là người có tâm hồn cao đẹp. Lăng Nhi, con hãy mang càn khôn kính qua đây để lão nạp xem thử. Lý Lăng cầm lấy càn khôn kính bước đến chào cho Lao Tăng. Lao Tăng xem xong khẽ lắc đầu rồi đưa cho Lão Tăng ngồi bên cạnh. Lao Tăng này xem xong cũng lắc đầu rồi đưa cho một người khác. Cứ thế cả 28 Lao Tăng trong đại điện đều xem qua nhưng tuyệt không ai nói một tiếng nào. Cuối cùng cũng chuyển ngược về tay Lão Tăng đầu tiên. Lý Lăng hỏi, sao rồi, sư bá? Không biết các vị sư bá, sư thúc có cách nào siêu độ oan hồn trong đó không? Lao Tăng nhìn các oan hồn bay lượn trong mặt kính, lắc đầu nói, oan khí của các oan hồn này quả thực quá nặng, được tích tụ từ hàng ngàn vạn năm. Lão nạp Phật Pháp có hạn, không thể bảo đảm hoàn toàn siêu độ. Liêu Dật nói nhanh, nếu như Phật môn không giúp được, vậy khi các oan hồn này rời khỏi kính thì thế nhân sẽ gặp một tai nạn cực kỳ khủng khiếp rồi. Lao Tăng nhìn Liêu Dật nói, thí chủ không cần gấp vậy, lão nạp không có khả năng siêu độ, không có nghĩa là Phật môn không có ai làm được. Lý Lăng nhẹ nhàng hỏi tiếp, sư bá muốn nói đến sư phụ con. Lao Tăng gật đầu nói, đúng vậy. Phật học của Giác Quy sư đệ cao như người trời. Lão đệ đã diện bích 20 năm để tham ngộ thiên địa nhân tam đạo. Thiết tưởng oan hồn trong càn khôn kính không làm khó được lão đệ. Lý Lăng gật đầu nói, vậy khi nào thì sư phụ xuất quan? Lao Tăng trả lời, nếu như lão nạp nhớ không sai thì Giác Quy sư đệ trong 2 ngày nữa sẽ xuất quan. Lý Lăng gật đầu nói, vậy thì tốt quá, nói rồi đưa tay nhận lại càn khôn kính. Lao Tăng nói tiếp, Lăng Nhi, con dẫn 3 vị khách ra ngoài, chuẩn bị 3 gian phòng thật tốt. Phải làm sao để khách nghỉ ngơi thật thoải mái nhé. Lý Lăng gật đầu nói, vâng, thưa sư bá. Nói đoạn quay qua đưa càn khôn kính cho Thủy Nhi, rồi cười nhẹ nói, yên tâm đi, sư phụ ta Phật Pháp cao minh, nhất định có thể hóa giải oán khí này. Nhìn nụ cười của Lý Lăng, trong lòng Thủy Nhi tự nhiên dâng lên nhiều cảm giác lạ lùng, như tỉnh như mê, vội vàng cầm lấy càn khôn kính, gật đầu nói, đa tạ, ngài, vừa nói được mấy chữ nàng bất giác không dám ngước lên nhìn Lý Lăng, không dám nhìn vào nụ cười của hắn. Lý Lăng quay qua Liễu Giật nói, tiểu huynh đệ, trước tiên phải nghỉ ngơi cái đã, hành trình dài như thế, thiết tưởng mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Xin đi theo ta. Lời nói không khách khí cũng không khiêm nhường, Liễu Giật có cảm giác như Lý Lăng là một người thân trong nhà vậy. Ba người theo sau Lý Lăng bước ra Đại Hùng Bảo Điện đi thẳng về hướng các sướng phòng. Trên đường đi, tim của Thủy Nhi cứ đập thình thịch. Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Không biết đây là thứ cảm giác gì. Có thể là cảm giác yêu một người không. Đối với Liễu Giật đó là cảm giác tự nhiên, thân thiết. Còn đối với nụ cười của Lý Lăng, nàng không thể kháng cự được. Vậy rốt cuộc là vì sao? Làm thế nào mà nàng lại để mắt đến hai người con trai một lúc được? Đương nhiên là Thủy Nhi không biết, trên thế giới trừ những người si tình ra, còn lại là những người đa tình, không lẽ đa tình là độc quyền của nam nhân hay sao? Nhưng nàng Thủy Nhi đa tình này dù có nghĩ đến nát óc cũng không biết là một nửa nguyên nhân không phải tại hai nam nhân kia. Nói lại Đại Đao Vương nhanh nhảu theo sau Lý Lăng nói, Lăng ca, đệ muốn học ngự kiếm thuật của huynh, nhất định có thể bay tới nơi này nơi khác, đó không phải là võ học Phật môn phải không huynh? Lý Lăng cười nói, đương nhiên không phải, ta có thể dạy đệ. Với nội lực hiện tại của đệ phải luyện trên 20 năm mới đủ chân khí để phi hành, nhưng để bay xa thì ta không dám chắc. Đại Đao Vương nhìn thanh đại đao, đầu tóc từ từ dựng đứng lên, nói, Lăng ca, đừng trêu chọc đệ nữa, hãy vì sự quen biết giữa chúng ta mà giúp đệ đi. Đệ nghĩ đệ có thể bay lên trời một cách vai vai phong phong. Lý Lăng đột ngột dừng bước, những người khác cũng bất giác dừng theo. Liêu Dật và Thủy Nhi không biết Lý Lăng muốn gì, không biết có thực sẽ dạy ngự kiếm thật cho Đại Đao Vương không. Lý Lăng khẽ nhất tay phải, chỉ thấy một đạo hoàng quang xuất hiện trước mặt Đại Đao Vương, lơ lửng giữa Lý Lăng và Đại Đao Vương, chính là Liệt Dương Kiếm. Lý Lăng cười nhẹ nói, có một cách có thể giúp đệ tiết kiệm được 20 năm thời gian, đó là dùng Liệt Dương Kiếm. Liệt Dương Kiếm là do thiên địa linh khí kết hợp sinh ra, kiếm có linh hồn, là một thanh kiếm thông linh. Nếu như đệ có thể cầm được nó thì đệ có thể tiết kiệm được 20 năm thời gian. Thanh kiếm này có uy lực rất mạnh, các loại kiếm pháp thông thường thi triển bằng Liệt Dương Kiếm lập tức có uy lực như một pho tuyệt kiếm. Liêu Dật tự đánh mình một cái, xem mình có nằm mơ không. Thủy Nhi nhìn Lý Lăng có vẻ không tin tưởng, nhưng kẻ nghi ngờ nhất lại chính là Đại Đao Vương. Hắn lắc lắc cái đầu to của mình, tự nhéo vào mặt mình nói, đệ có phải đang nằm mơ không? Lý Lăng cười ha hả nói, không phải mơ. Là thật đó. Đại Đao Vương cười lớn nói, Lăng ca, đừng có cười đệ chỉ muốn học ngự kiếm thuật, nếu thấy đệ không học được cũng không cần dùng cái thứ này để dọa đệ đâu. Lý Lăng mỉm cười, tuy nhiên trong nét cười lại thể hiện một thần sắc nghiêm túc, nói tiếp, nhìn ta giống đang đùa lắm hả? Nếu thanh kiếm này chọn đệ, điều đó chứng tỏ nó và đệ có duyên. Hiện tại đối với ta, nó không còn là lẽ sống, cũng không còn là mơ ước nữa, nó chỉ là một lợi khí giết người. Đại Đao Vương vẫn lung túng cười nói, được rồi, huynh thu thanh kiếm lại đi, đệ không học nữa được không? Đại Đao Vương tuy tham, nhưng lòng tham cũng có nguyên tắc của nó, đừng có khinh thường Đại Đao Vương như vậy. Lý Lăng vẫn cười nhẹ, nhãn quan bỗng lộ xuất kim quang, rồi từ từ nhặt dần, nhặt dần. Từng trận gió thổi qua, tà áo của mọi người rũ phần phật. Đại Đao Vương cảm thấy một luồng kinh lực quấn lấy cánh tay phải và buộc nó phải cầm lấy thanh Liệt Dương Kiếm. Hắn liền dùng tay trái nắm tay phải kéo lại nhưng vô phương ngăn trở. Đại Đao Vương liền minh bạch đó là Lý Lăng động tay động chân vào, nói gấp, Lăng ca, huynh đang làm gì vậy? Đại Đao Vương tuy tham tài háo sắc nhưng quyết không đoạt vật yêu thích của người khác. Mau buông đệ ra, buông đệ ra. Lý Lăng vẫn cười nhẹ. Cuối cùng, tay phải của Đại Đao Vương cũng vươn tới trôi Liệt Dương Kiếm, rồi từ từ cầm lấy Liệt Dương Kiếm. Đột nhiên, Liệt Dương Kiếm bay thẳng lên không, tại không trung xoay một vòng rồi kéo Đại Đao Vương bay nhanh qua sương phòng, đại điện. Lý Lăng cười ha hả nói, đệ có ký ức, không cô độc, Liệt Dương Kiếm đã chọn đệ, từ nay nó là của đệ. Sau này đệ không cần học ngự kiếm thuật nữa, muốn bay xa bao nhiêu thì có thể bay xa bấy nhiêu. Trên không, đầu tóc của Đại Đao Vương dựng đứng lên, chỉ nghe Đại Đao Vương run rẩy la lớn, mẹ ơi, cha ơi, cứu con với, nói xong lại hét lớn, trời ơi, nhanh quá. Sợ quá sợ quá sợ, sau đó không nghe gì nữa. Bỗng phịch một tiếng, Liệt Dương Kiếm tiếp tục bay vòng vòng trên không, còn bóng dáng của Đại Đao Vương thì không thấy đâu cả. Thủy Nhi hỏi gấp, Đại Đao Vương đâu? Hắn đâu rồi? Liêu Giật phe phẩy quạt gấp nói, còn sao nữa? Dùng cái mông mà nghĩ là ra liền, có gì khó khăn đâu. Thủy Nhi nổi giận nói, huynh huynh vô lại. Lý Lăng cười nói, thôi, bỏ qua đi, đừng giận nữa. Ta cảm thấy bây giờ mình mới thật sự bắt đầu sống. Chương 45, tĩnh dạ thâm đàm, tha hương nộ cố nhân. Đêm khuya bàn chuyện, xa xứ gặp người xưa. Qua một ngày tăm tối nhất sẽ bắt đầu một ngày tươi sáng nhất. Cổ Long luận. Liêu công tử, khuya rồi vẫn chưa ngủ sao? Lý Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc đôn đá trong gian khách xá, là nơi bọn Liêu Giật ba người được sắp xếp nghỉ ngơi. Liêu Giật phe phẩy chiếc quạt gấp, nói, vâng ạ huynh cũng chưa ngủ sao. Lý Lăng cười nói, trời tối như thế này, Liêu công tử vẫn chưa ngủ, có phải đang nhớ tới người nào đó không? Đột nhiên Liêu Giật nghĩ tới một việc liền hỏi, Lăng ca, huynh đem liệt dương kiếm giao cho đại đao vương, sau này huynh dùng gì? Lý Lăng xoay xoay chung trà, mắt nhìn vầng trăng trên cao, nói, vì sao ta phải dùng đến kiếm? Liêu Giật đột nhiên bị lời nói của Lý Lăng làm cho đờ cả người ra, hoang mang nói, huynh là một kiếm giả có tiếng, đương nhiên là phải dùng kiếm. Lý Lăng cười nhẹ đáp, từ nay trở đi, Lý Lăng không còn là một kiếm giả nữa, thế nên không cần phải dùng kiếm. Từ hôm nay, Lý Lăng là Lý Lăng, chỉ là một người rất bình thường như muôn vạn những người bình thường khác. Liêu Giật hỏi tiếp, huynh nói huynh làm một người bình thường ư? Lý Lăng gật đầu nói, ngày mai sư phụ xuất quan, ta sẽ thưa với sư phụ tâm ý của ta, rồi thoái xuất giang hồ. Có lẽ ta sẽ trở thành một giang hồ lang trung, hoặc giả trở thành một người coi bói, sống một cuộc sống bình thường. Liêu Giật gật đầu, nói tiếp, huynh không cảm thấy đang tiếc lắm sao? Huynh dễ dàng vứt bỏ thành tựu bao nhiêu năm qua ư? Lý Lăng cười nói, thật ra ta luôn cho mình là một người không màng danh lợi. Thế nhưng, sau 20 năm bế quan, ta phát hiện mình đã sai, sai trầm trọng. Trăm năm qua, ta chính là vì danh lợi mà sống, hôm nay vứt bỏ tất cả, chẳng phải ta đã tự cho mình một sinh lộ đó sao? Có gì đáng tiếc chứ? Liêu Giật phe phẩy quạt gấp, cười nói, ha ha, Lăng ca, đệ thấy cái gì giang hồ, cái gì kiếm giả, tất cả đều không hợp với huynh. Nghe huynh nói, đệ có cảm giác huynh giống như một vị hòa thượng vậy. Lý Lăng cười nói, sư phụ luôn luôn nói ta còn nợ trần chưa trả, vô duyên với Phật môn, chỉ có thể thu ta làm tục gia đệ tử. Liêu Giật lạ lùng hỏi, Phật môn không phải mở cửa cho mọi người sao? Đến yêu ma quỷ quái còn thu nhận được, sao lại từ chối huynh? Ha ha, xem ra huynh còn không bằng chúng nữa. Lý Lăng chỉ cười cười, không nói tiếng nào. Liêu Giật nói tiếp, ngày mai đại sư xuất quan. Lý Lăng gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Liêu Giật nói, nếu hôm nay đại sư có thể siêu độ oan hồn trong càn khôn kính, bọn đệ sẽ xuống núi trước. Lý Lăng hỏi, đệ có việc gấp cần giải quyết à? Liêu Giật lắc đầu nói, cũng không gấp lắm, khi chúng đệ đến đây, thấy cách trăm dặm dưới chân núi Nga Mi có một thôn trấn tên là Lạc Tuyết, không ngờ đã quấy nhiều Phật môn thanh tịnh, bọn đệ sẽ đến đó tạm trú. Lý Lăng cười nói, sao lại quấy nhiễu? Liêu Giật cười nói, không nói về việc làm phiền. Thật ra một ngày ba bữa cơm chay làm bọn đệ gần như không chịu nổi, bọn đệ chỉ muốn dỗ dành cái bao tử của mình thôi. Lý Lăng ha hả cười lớn, rượu thịt qua ruột rồi ra ngoài, đừng nghĩ Lý Lăng sống trên trăm năm, ngoại trừ cháo ra, ta chưa hề ăn một thứ gì khác. Liêu Giật cười nói, nếu huynh có hứng thú, chúng ta cùng đi uống rượu ăn thịt đi. Lý Lăng lắc đầu nói, ta có việc cần phải nói với sư phụ, ngoài ra còn phải ở lại Phật môn một thời gian nữa. Nếu như sau này có duyên, bất kể 10 năm hay trăm năm, ta sẽ cùng các đệ uống một trận túy lùi càn khôn. Liêu Giật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, liền nói tiếp, bọn đệ có một bằng hữu to to, cao cao, trông rất khỏe mạnh, từ kinh thành đang đến đây. Nếu như bọn đệ đi rồi, xin Lăng ca báo cho hắn biết, nói là bọn đệ đang ở Lạc Tuyết trấn cách chân núi Nga Mi 100 dặm. Lý Lăng gật đầu nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn đến đây ta nhất định sẽ chuyển lời dùng đệ. Liêu Giật ôm quyền nói, đà tạ huynh. Hắn khẽ nhìn lên trời rồi nói tiếp, xem ra trời cũng tối rồi, đệ ngủ trước đây, huynh cũng nên ngủ sớm đi. Lý Lăng gật đầu không nói. Liêu Giật liền bước vào phòng trong nơi nghỉ. Lý Lăng hớp một ngụm trà, ngắm vầng trăng sáng trên không, nói nhỏ, Trần Duyên là gì? Rốt cuộc thì nó ở nơi nào? Đêm tĩnh mịch, một đêm ngắn từ từ trôi qua, thế có phải đã là quá khứ không? Liêu Giật vặn mình lồm cồm bỏ dậy, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Thủy Nhi và Đại Đao Vương đều đã thức dậy, đang ngồi ăn cháo trên bàn đá. Người nổi bật nhất dĩ nhiên là Đại Đao Vương, đầu tóc dựng đứng, lưng đeo liệt dương kiếm của Lý Lăng, nhưng lại dùng vải bố cuốn lại, hông đeo đại đao, người không biết nhất định cho hắn là một người buôn bán binh khí. Liêu Giật đến bên ao nước rửa mặt, rồi bước đến nói, sao sớm thế? Hôm nay hai người dậy sớm nhỉ? Thủy Nhi cười cười nói, không phải bọn muội dậy sớm, mà là huynh dậy muộn. Huynh nhìn xem, mặt trời đã lên ba con sào rồi đó. Liêu Giật múc một bát cháo, hút một miếng rồi nói, xem ra ta ngủ quá nhiều nhỉ. Đại Đao Vương nãy giờ không nói câu này liền xen vào, hút cháo mà ta cứ tưởng mình ăn đất, làm sao mà người trong cửa Phật có thể ăn nó hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Thật không biết làm sao bọn họ quen được. Ngay khi Đại Đao Vương nói nhăng nói cuội, Lý Lăng không biết từ chỗ nào chui ra, cười nói, sao, không quen với đồ ăn ở đây à? Nếu không có việc gì, khoảng giờ ngọ các đệ có thể xuống núi. Thủy Nhi vui mừng hỏi, đại sư xuất quan rồi à? Lý Lăng gật đầu, cười nhẹ nói, sư phụ đã xuất quan, người nói chỉ gặp một mình Liêu Dật thôi. Xin Thủy Nhi cô nương đưa càn khôn kính cho Liễu công tử mang đến cho sư phụ. Thủy Nhi gật đầu nói, được, nói rồi thò tay vào áo lấy kính ra đưa cho Liễu Dật. Đại Đao Vương không phục nói, tại sao chỉ gặp một mình Liễu lao đại? Tại sao chúng ta không được kiết kiến? Lý Lăng cười cười nhìn Đại Đao Vương, lắc đầu chịu thua. Quay qua Liễu Dật nói, Liễu công tử, xin mời theo ta.